Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 403, Hải quân Tân Binh Thuyền, cự nhân tộc thiên hạ đệ nhất, tiểu nhân tộc tuyệt thế vô song, minh tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô, nhân ngư tộc vĩnh viễn dọc thần. Về phần thảo luận đề tài là như thế nào từ đại khái mệnh như thế nào to lớn, hoàn toàn bẻ công đến dáng vẻ khác nhau lại mỗi người đều mang ưu thế chủng tộc nương. Cái này không trọng yếu. Đang lúc Adrian tràn đầy phấn khởi cùng diễn đàn bên trên các điêu các người chơi cạnh tranh đối đầu, thảo luận lên đến tột cùng là cự nhân tộc càng bổng, còn là tiểu nhân tộc càng xảo, đến tột cùng là minh tộc càng dịu dàng ngoan ngoãn, còn là nhân ngư tộc càng trơn mềm thời điểm. Rumi tiếng gọi ầm ĩ, trực tiếp đem Adrian từ khoái lạc XP thảo luận tổ bên trong lôi ra tới. À nhà Adrian mau nhìn bên phải hòn đảo nhỏ kia bên cạnh. Chúng ta giống như tao ngộ hải quân tàu chiến. Adrian quyết định thật nhanh địa bỏ xuống dây lưới đầu kia đám kia rất lợi hại không đứng đắn các điêu rau hẹ, đồng thời ở trong nội tâm không ngừng phê phán cùng khiển trách bọn họ hoàng sắc tinh thần. Nhưng tại đồng thời, hắn lại ẩn ẩn lo lắng những này các điêu các người chơi tương lai có thể hay không dài lệch ra thành rau hẹ. Tại phức tạp như vậy tâm lý tâm tình bên trong, Adrian đi đến mạng thuyền hàng rào bên cạnh, nhìn về phía Rumi chỉ hướng hòn đảo kia. Trong tầm mắt trực tiếp xuất hiện một chiếc treo bạch lam sắc hải âu cờ xí màu gỉ sét sắc hải quân chiến hạm. Từ Minh Nguyên hào xa xa phóng tầm mắt tới, một đám bình quân tuổi tác nhìn qua tại 20 tuổi khoảng chừng hải quân các binh sĩ, đang tay cầm trường đao súng kíp các loại thức vũ khí, tổng quân hạm bên trên cá tuôn ra mà xuống, lên đảo bãi các bờ biển, khí thế phần lớn không kém. Mà địa phương cổ quái ở chỗ, này quân binh sĩ nhóm bình quân tuổi tác tuy nhiên tại 20 tuổi khoảng chừng, nhưng là đại nhìn qua đã có hơn 30 tuổi, tiểu cũng chỉ có mười mấy tuổi khoảng chừng, tuổi tác cũng không hợp quy tắc. Bất quá những người này mặc trên người hải quân chế phục ngược lại là quy cách thống nhất. Đã không có thuần trắng chính nghĩa áo khoác, cũng không có biểu tượng quân hàm hoa lệ quân hàm. Chỉ có một đỉnh tượng trưng cho hải quân thân phận, khắc rõ Marine, chữ màu trắng mũ lưỡi trai, cùng áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, làm sắc khăn quàng thống nhất chế thức chế phục. 10 phần tiêu chuẩn. Hải quân tạp dịch cấp bậc chế phục. Vâng. Tân binh nha, Adrian nhìn về phía tàu chiến phương hướng, như có điều suy nghĩ nói. Mấy ngày trước đó, sắp đổ bộ quần đảo Sa Bao lúc, Adrian từng theo Hoa Nhạc Đường nữ vương Stacy từng có một lần câu thông, thành công từ nơi này vì chính phủ không ngoại phái nhân viên trong miệng, biết được hải quân bản bộ đại khái tình báo mới nhất. Nói đúng ra, sớm tại thời điểm này, Adrian liền sớm từ Stacy nơi đó biết được Sengúc Đức Phật hồi lâu trước đó, liền rời đi hải quân bản bộ, tiến về Bắc Hải chấp hành nhiệm vụ tin tức. Về phần nói hai vị khác, Hắc Quảng Dê Phi, cùng Thiết Quyền Gáp. Cái trước bởi vì gần nhất thời gian mười mấy năm bên trong, một mực phụ trách hải quân tinh nhuệ trại huấn luyện tương quan sự vụ, tăng thêm trước đó người nhà bi thảm hải tặc sát hại bi thảm sự kiện, có rất ít hành tung tình báo rò rỉ ra. Mà cái sau, quá mức làm theo ý mình, lại bởi vì thực lực quá cao, căn bản là không có cách chuẩn xác nắm giữ hành tung. Đây cũng là vì cái gì Adrian ban đầu ở công khai đấu giá Thiên Long nhân tộc nô lệ lúc, hy vọng đến lại là Hắc Quảng Dê Phi, cũng mượn nhờ vị này cẩn trọng, giáo thư dục nhân nhiều năm về hưu đại tướng uy vọng, đến đả kích hải quân bản bộ đối chính phủ thế giới độ trung thành. Dù sao hải quân bản bộ bên trong khả năng còn tại hai vị đỉnh cấp nhân vật. Nếu như lúc trước tới là gác, Adrian thậm chí hoài nghi đối phương căn bản sẽ không để ý Thiên Long nhân chết sống. Dù là hắn thật coi thánh Josh gác là trận bán cho vạn quốc Toto Len, gác cũng có thể trực tiếp đào móc lỗ mũi, sau đó vỗ tay cười to. Không ngờ tới, kết quả cuối cùng đến lại là hiệu quả tốt hơn hải quân bản bộ nguyên soái. Chuyện cũ quá khứ không đề cập tới. Nói tóm lại, Adrian cũng từ bản bộ nhân viên điều động bên trong, đạt được mặt khác một đầu kết luận. Thiên Long nhân xảy ra chuyện, hải quân bản bộ nhất định phải điều động đại tướng xử lý. Nhưng mà đến lại là hải quân nguyên soái. Điều này nói rõ, bản bộ bên trong ba vị đại tướng, Sengúc, Gáp, Zephyba không một người người tại Marinfo dừng lại, giờ này khắc này. Lại tại đoạn này trong hải vực gặp được một chiếc nhìn như thường thường không có gì lạ, đổ đầy hải quân tạp dịch binh lính phổ thông tàu chiến. Mà bọn này, tạp dịch, nhóm khí tức thực lực rõ ràng vượt qua bình thường hải quân binh lính quá nhiều. Adrian thô thô dùng kiến văn sắc quét qua, phát giác bên trong đại đa số người khí tức, thậm chí đã khó khăn lắm đến giáo úy cấp bậc biên giới. Hơi chút một phen suy đoán. Đại khái liền có thể đoán ra đây cũng là năm nay hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện luyện binh thuyền, Hắc Quảng Dê Phi sao, Adrian trong đôi mắt hiện lên một tia hứng thú. Thổi nhỏ tưởng tượng lấy thành là anh hùng giác, sau trưởng thành hải quân, không hề đứt đoạn ma luyện tự thân. Chú y luyện thể thuật cùng bá khí, tinh thông lục thức kỹ xảo, lấy trở thành bản bộ không giết đại tướng. Cuối cùng nhưng lại bởi vì chính phủ thế giới vô tình đâm lưng thoát ly, mà tự hành tổ kiến tân hải quân, ý đồ thông qua dẫn bạo thuốc nổ nham, hoàn toàn hủy diệt tân thế giới phương thức đến tái tạo chính nghĩa, cuối cùng bị qua lại đệ tử thân thủ đưa đi. Thật đáng kính mà thật đáng buồn nhân vật, cảm khái một phen Hắc Quảng Dê Phi cá nhân sự tích. Adrian hướng phía bánh lái phương hướng hô. Rumi đem Minh Nguyên Hào Thu đến kiên thành pháo đài bên trong qua, ta chuẩn bị muốn lên đảo. La Phu thò đầu ra, thì Adrian Sama ngươi lại phải đi tìm những hải quân kia phiền phức sao? Chưa nói tới tìm phiền toái, chẳng qua là muốn lãnh giáo một chút, không giết đại tướng thực lực. Adrian khoát khoát tay. Đi qua Sampo rất nhiều phiên sự kiện, hắn thực lực tăng nhiều, đã đến trăm cấp cực hạn trình độ, vốn liền muốn tìm một vị hợp cách đối thủ đến kiểm tra một chút hoàn toàn mới thực lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là gần trong gang tấc Minh Vương Ray Lai cùng hải quân bản bộ công đều đã tại vài ngày trước kết toán khiêu chiến nhiệm vụ. Duy nhất khả năng tao ngộ chính phú không thứ trưởng hoang thứ, lúc này là chính mang đám người tại tân thế giới Toto Land mai phục. Rút kiếm tứ phương, không một người có thể thí kiếm phong. Adrian lúc đầu đều dự định trực tiếp cầm trước mắt định cư tại Alaban cá sấu sa mạc Crocodile đến trắc nghiệm hoàn toàn mới thực lực. Không ngờ tới lại trực tiếp tại cái này đụng vào chính chỉ huy hải quân tân binh thuyền chấp hành huấn luyện nhiệm vụ đại tướng Jeffy. Quan trọng hơn là, đây là Adrian lần thứ nhất gặp được Jeffy, không tồn tại cái gì cấp S khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng cắt giảm sự tình, đã rời đi du mấy năm thời gian, La Phu tự nhiên biết không giết đại tướng, đến tột cùng là ai. Tiểu Hồ Ly có chút mong đợi hỏi. Adrian Sama, ngươi cùng Jeffy đại tướng đánh về sau, tiền truy nã có thể đột phá 2 tỷ berry sao? 19 ức 99 triệu berry treo giải thưởng, quả thật có chút thể đến làm cho một ít ép buộc chính khó chịu. La Phu cũng là bên trong một trong. Adrian lắc đầu, nói thẳng. Căn bản không thể nào, ta hiện tại tiền truy nã đã đến cực hạn. Mà lại hai ngày trước mới đánh bại hải quân nguyên soái, coi như thật đánh bại Jeffy, cũng sẽ không đề bạc tiền truy nã. Trừ phi Adrian không chỉ là đánh bại Jeffy, còn đem vị này không giết đại tướng cho giết, nói như vậy, số tiền thưởng tuyệt đối có thể trực tiếp bạo tăng mấy cái ức berry, dù sao đại hải đỉnh tiêm cao thủ ở giữa giao chiến. Trừ phi là giống kim sư tử Shiki, như thế vốn là tồn tại nghiêm trọng thương thế tai họa ngầm. Nếu không cực ít sẽ xuất hiện đánh giết đối phương tình huống. La Phu xẹp xẹp miệng, như cũ không quá hiểu thành cái gì hải quân chế định số tiền thưởng như vậy cách ứng người. Adrian lại hướng phía Rumi lên tiếng kêu gọi. Trong hư không, gần sóng lướt qua, hình thể to lớn Minh Nguyên Hào bị thu nhận nhập kiên thành trong pháo đài. Adrian lập giữa không trung, đem đệ nhị sang đai Kites vượt tại bên hông, không nhanh không chậm hướng phía hải quân tân binh thuyền phương hướng bay đi. Chương 402, tích cực U Linh Vạn Linh Bí Dược. Chương 404, tích cực U Linh Vạn Linh Bí Dược. Màu gỉ xé sắc tàu chiến đầu thuyền bong tàu. Thân mang thẳng hải quân chế phục, độc khoác màu trắng chính nghĩa áo khoác giòn, một đôi sắc bén đôi mắt vừa đi vừa về quét mắt tổng quân hạm bên trên nhanh chóng chạy đến phía dưới hòn đảo tân binh trại huấn luyện hải quân các binh sĩ. Cảm thụ được từ phía sau lưng đâm tới này giống như danh đao lợi kiếm đồng dạng chu ngoa ánh mắt, các tân binh hận không thể dưới chân làm tiếp mọc ra hai cặp chân tới. Dù cho Jon thiếu tướng được xưng là hải quân bên trong đẹp không thể leo tới cao lãnh chi hoa, vô số các binh sĩ trong lòng đại chúng tình nhân. Ban đêm lúc nói chuyện, cũng hầu như sẽ trở thành hải binh nhóm trong miệng không thể rời bỏ đề tài nhân vật. Nhưng thật muốn bị dạng này một vị thực lực cường đại kiếm hào, thời khắc dùng ánh mắt bức bách tiến lên. Loại này axit thoải mái vô cùng cảm giác, người nào thử ai ngờ, nếu như không phải những cái kia có đặc thù ngược đãi yêu thích người. Nếu không lời nói, bình thường các binh sĩ phản ứng đầu tiên, tuyệt đối là nhanh chóng rời xa nữ nhân này. Tuy nhiên giờ phút này Jon biểu lộ nhìn qua lạnh như băng sương, nhưng là nàng bên phải khóe miệng này một hạt vừa đúng mỹ nhân chí, lại đưa nàng một thân băng lãnh khí chất phá hư không ít, ngược lại khiến cho hấp dẫn hơn người. Tối thiểu nhất, Adrian là nghĩ như vậy. Tốt thời gian mấy năm không thấy, không nghĩ tới Jon tiểu thư, đã trưởng thành là hải quân bên trong trụ cột nhân vật A. Một đạo lạ lẫm bên trong tài liệu thi một chút quen thuộc nam tính thanh âm, phút chốc từ phía sau lưng vang lên. Có người, Jon nhìn hướng phía dưới một đôi mắt sáng bên trong, đồng tử trong nháy mắt co lại thành trăm điểm kích cỡ tương đương. Thân kinh bách chiến tuổi trẻ thiếu tướng, song trong mắt lóe lên một vòng tượng trưng cho kiến văn sắc hồng quang, trong khoảnh khắc nâng tay phải lên, cầm hướng bên hông bội đao chui đao. Bang, một tiếng rõ nét vô cùng rút đao tiếng vang lên. Danh đao Côn Pira bị Jon sáng loáng một chút từ bên hông quốc ra, nàng lấy chân phải vì trục xoay, eo phát lực. Bỗng nhiên quay người, đồng thời huy động vũ khí. Sáng loáng sắc bén kiếm nhận tại giữa không trung xẹt qua một vòng gần như hoàng mỹ chỉ toàn bạch quang cung, mang theo lấy nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió vang, trực tiếp chặt chém hướng vị kia bỗng nhiên toát ra sau lưng nam nhân xa lạ. Đang lúc Jon coi là cứ như vậy có thể làm bị thương đối phương, kém nhất cũng có thể đem đối phương bước lui ra lúc. Một bộ đủ để khiến mỹ nữ kiếm hào quá sợ hãi rung động tràn diện, trực tiếp phản chiếu tại cặp kia trong suốt mà sắc bén trong đôi mắt. Keng, giống như sắt thép va chạm tiếng vang. Tại phương này tất ở giữa ầm vang nổ tung. Nhưng mà, tới tại Côn Pira đao nhận phía trước, lại không phải cái gì uy danh hiển hách đại khoái đao, chỉ là một cây bao trùm lấy giống như trầm ngưng mặt ngọc đồng dạng ôn nhuận hắc sắc quang mang. Ngón tay mà thôi, căn cứ vào ngươi đẳng cấp, thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Hải quân bản bộ thiếu tướng Jon, đẳng cấp, LV-79, Adrian đôi mắt ngưng lại, quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí ngón trỏ tay phải, chính chính hảo hảo mà tới tại côn phi ra lưỡi đao phía trên. Này đủ để thổi tóc tóc đứt, phân kim đoạn ngọc truyền thế danh đao, tại tầng này hơi mỏng mặt phòng ngự trước, thật giống như đụng vào một tầng vượt qua bất quá rảnh trời. Xem ra Dung tiểu thư tăng trưởng không chỉ có chỉ là quân hàm, liền thực lực cùng bội đao, cũng là biến chuyển từng ngày. Adrian nụ cười bất biến, không nhúc nhích tí nào ngón trỏ, vẫn như cũ đặt tại côn phi ra phong nhận phía trên. Ta có thể không nhớ rõ lúc nào cùng ngươi vị này đại hải tặc từng có giao tình, Dung long lanh trong đôi mắt hiện lên một sợi dị sắc. Cái này thời gian qua một lát, nàng không chỉ có riêng chỉ là chú ý tới này kinh hải thế tục đồng dạng cản đao tràn diện, càng hoàn toàn thấy rõ xuất hiện ở sau lưng nàng người này bộ dáng, cổ tay lay động, côn phi ra tại giữa không trung xoáy ra chói mắt đao hoa. Do nguyên bản cầm nắm danh đao thủ trưởng, phút chốc biến thành ngược lại tư thế nắm thế. Sau một khắc, do một chân bước ra, tay phải bỗng nhiên hướng lên kéo một phát, côn phi ra từ đuôi đến đầu, nghiêng nghiêng hướng phía đối diện vẫy qua. Adrian không nhanh không chậm phía dưới hữu trưởng. Keng, lại là một tiếng thanh thúy va chạm vang lên. Bị vũ trang sắc nhuộm thành đen nhánh ngón trỏ, vẫn như cũ giống như phân địa tới tại côn phi ra lưỡi đao phía trên, khiến cho chui này truyền thế danh đao căn bản không được có mảy may tiến thêm. Dung tiểu thư, để cho ta tới nói cho ngươi tới người khác tiến công biện pháp đi. Adrian ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đem côn phi ra đẩy sau mấy tấc khoảng cách, hóa chỉ vì chưởng, đỉnh cấp vũ trang sắc bá khí bao trùm mặt bàn tay toàn thân, bỗng nhiên nhô ra. Dung trong lòng cả kinh, muốn rút đao rút đi. Nhưng mà nàng thu đao tốc độ, tại lúc này Adrian trong mắt, giống như ốc sên nhúc nhích đồng dạng chậm chạp. Khanh, bị vũ trang sắc một mực phòng ngự ở hữu chưởng, trực tiếp cầm nắm ở côn phi ra thân đao, lại tự thân lông tóc không tổn hao gì. Rất đơn giản, để người khác không cách nào lại tiếp tục tiến công là được. Adrian một mực nắm chặt côn phi ra thân đao, ngữ khí không có chút nào biến hóa. Lấy Dung bây giờ thực lực đẳng cấp, đảm nhiệm hải quân bản bộ thiếu tướng, xác thực dư xài. Cho dù là đảm nhiệm bản bộ trung tướng, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, trừ ra cái nào đó không nói võ đức, mặt dày mày dạn đợi ở chính giữa đem vị trí bên trên lão hầu tử. Dư hải trong quân tướng, tại Adrian trước mặt căn bản đi không một cái đi ngang qua sân khấu, dưới mắt Dung, chính là chứng cớ rành rành ví dụ. Cánh tay dùng sức đánh động, lại phát hiện căn bản không có biện pháp từ bạch u linh trong lòng bàn tay quốc ra khôn phi ra. Dung trên mặt xuất hiện một đạo kinh hải phẫn đang xen thần sắc. Dù là xác thực cùng Adrian bạn cũ, nhưng đó cũng là mấy năm trước lão hoàng lịch, hiện nay đối phương cũng không phải là cái kia tại Loguton tao lời nói không ngừng toi, mà chính là liền ngay cả ngăn cản chính phủ thế giới hành động, cùng đại tướng mấy lần giao phong, bức bách hải quân nguyên soái cúi đầu, dao động hải quân chính nghĩa truyền kỳ hải tặc bạch u linh. Dung hữu trưởng nắm chặt côn phi ra chui đao, bỏ trống tay trái bỗng nhiên nắm thành trắng nõn quyền đầu, linh hoạt vận dụng lục thức si găng kỹ xảo. Dung nâng lên cánh tay trái nhỏ, trắng nõn quyền đầu từ đuôi đến đầu giống như viên đạn phá không, oanh ra hô hô tiếng vang, muốn trực tiếp nhất quyền oanh trúng bạch u linh bụng, bức bách đối phương buông tay thối lui. Adrian như cũ sắc mặt nhẹ nhõm, đồng dạng nâng lên tay trái, không cần đoán cũng biết xuất hiện tại một chỗ không vị, đem giống như viên đạn đồng dạng đâm tới trắng nõn quyền đầu, nắm nhập trong lòng bàn tay. Hai người hai tay, trực tiếp bày biện ra một bộ lẫn nhau giao thoa mập mờ tràn cảnh. Mấy năm thời gian không thấy, Dung tiểu thư thái độ tự hồ có chút quá nhiệt tình. Adrian nhìn qua gần như kề mặt Dung, ngữ khí chi nhu hòa, như cũ giống đang thăm hỏi một vị nhiều năm không thấy khá bạn. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Nếu như bài trừ rơi lẫn nhau song phương lập trường cùng thân phận lời nói, Dung trở nên có chút xấu hổ đứng lên, hai tay toàn bộ bị đối phương chống chọi, nhưng vẫn cũ có thể có hắn phương thức tấn công. Nàng chân phải mũi chân dẫm, bỗng nhiên nâng lên đầu gối phải, sử xuất nữ tử phòng thân thuộc bên trong nhất là âm hiểm chiêu thức lưu âm thối, cái này cũng có chút vượt qua dây. Adrian nhíu mày, tâm niệm nhất động, lóe ra hơi hơi quang mang màu trắng u linh, trực tiếp xuyên thấu gần trong gang tấc Dung thân thể. Tích cực u linh vạn linh bí dược, cũng là chương này tiêu đề. Để cho ta ý thức được trước đó đánh Dung tên, chỉ đánh đối hai lần. Lời nói đầu 76 chỗ tên sai lầm đã sửa đổi hoàn tất. Mặt khác, là thật con trai phụ ở. Phần mới nhất 1026 lời nói manga, tiêu đề Thiên Vương Sơn. Luffy dẫm lên Momonosuke, hai người hợp chiến Kaido. Bá vương sắc quấn quanh lẫn nhau công, dư ba xé rách bầu trời đại khí. Điểm này trong dự liệu, không có gì đáng giá đậu đen rau muống. Nhưng là Momonosuke biến thành đại long, cứ như vậy sinh sinh dựa vào một há to mồm, cắn đau nhức gai sư phụ, thanh long hình thái Kaido, bị thúc 28 tuổi hồng long Momonosuke cắn một cái đến ngao ngao gọi, ta mẹ nó, cho dù là nhân tạo huyễn thú loại, dù là cũng là dragon, nhưng là cái gì bá khí đều không phụ gia. Trực tiếp bằng tuổi cắn đau nhức tứ hoàng. Cái này mẹ nó phải là cắn được địa phương nào? Chương 403, đoạn đao là đoạn đao, chương 405, đoạn đao là đoạn đao. Dung, Adrian nhìn thấy trước người Dung lúc đầu trắng nõn sáng long lanh gương mặt, bỗng nhiên đốt bắt đầu ho, cực giống một đóa nở rộ tại ngày xuân bên trong tươi đẹp hoa đào. Mà lúc này, John cũng đã nghe không được ngoài giới tiếng nói. Nàng nhếch đôi môi, hai mắt khép hờ, lông mi dài thượng hạ run rẩy, cái trán chảy ra một mảnh tinh mịn trong suốt mồ hôi. Adrian ngậm miệng lại, khóe mắt mang cười, cứ như vậy yên lặng khoảng cách gần thưởng thức hải quân cao lãnh chi hoa thân thể chi tiết đặc tả. Giảng đạo lý. Vừa mới thoát cách chính phủ thế giới, chính thức xuất đạo năm đó, trực tiếp tại Hoa Chi Quốc gặp được vị này xuất thân hải quân đại mỹ nữ, Adrian vốn cho rằng đối phương lại là hắn chân mệnh thiên nữ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn chỉ là đơn thuần ưa thích người ta thân thể cùng nhan giá trị mà thôi. Tự như ưa thích người khác ngư tiểu thư tỷ, cự nhân đại tỷ tỷ một dạng. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua. Ân. Adrian phát hiện hắn như cũ mười phần ưa thích dòng thân thể. Chính là tích cực u linh dược hiệu, phi, tích cực u linh kích thích hiệu quả, tựa hồ có chút tốt đến quá mức. Không khỏi trở nên nóng bỏng mồ hôi, theo cái cổ ở giữa trượt xuống, dòng mở ra trong suốt mà ẩm ướt lọc đôi mắt, thở ra một thanh tràn ngập thơm ngọt khí tức, mang theo mông lung thủy khí. Trong một chớp mắt, tích cực u linh tận lực tạo nên phấn sắc không khí hoàn toàn tán đi. Hải quân tinh anh trại huấn luyện các binh sĩ đoán luyện tiếng hò hét, giống như là xông pha chiến đấu, thẳng tắp xâm nhập trong lỗ tai. John ánh mắt mờ mịt một lát, lập tức giật mình tỉnh lại, nàng nâng lên tay trái đẩy ra Adrian, hơi mỏi như thân thể hướng lui về phía sau ra mấy bước. Adrian nắm vuốt, Compira, dù bận vẫn ung dung địa đứng tại chỗ. Hải viên lịch 1498 năm, tại Loguton ngẫu nhiên gặp thời điểm. Adrian liền kết luận John là loại kia bề ngoài thành thục ưu nhã, kỳ thực nội tâm thiếu nữ ngây thơ an sinh hình đại tỷ tỷ. Hiện tại gặp nhau lần nữa, John tự hồ vẫn không có nhiều đại biến hóa. Ngược lại là chính hắn đã không biết trảm bao nhiêu người. Ngươi, ngươi. Vừa mới đó là vật gì? John gương mặt phím hồng, mang theo xấu hổ giận dữ địa dựa vào tàu chiến mạn thuyền chỗ, lấy ánh mắt khiển trách tới Adrian lưu manh hành vi. Adrian nhíu mày, ánh mắt tự nhiên dời xuống. Adrian đem bên hông bội đao quất ra, ra hiệu hướng John, chính là nương theo hắn nhiều năm chinh chiến dũng giả đoạn đao. John nhìn qua Adrian trong lòng bàn tay chui này có hoàng sắc hình xoắn ốc văn vỏ đao xinh đẹp đoạn đao, hơi thở vào. Có thể chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng có không khỏi thêm ra mấy phần nhàn nhạt cảm giác mất mát. Không đúng, ngươi hẳn là xấu hổ mới là, John hai gò má lại một lần nữa đằng địa đốt bắt đầu ho, lúc này lại là vì nàng vừa mới này hạ lưu suy đoán. Adrian thu hồi đoạn đao, phải giơ tay lên. Đem danh đao, Compira, ném đối phương. John không lo được không ngừng hiện ra xấu hổ cảm giác, liền vội vươn tay ra đến, đem, Compira, đón lấy, lại cẩn thận kiểm tra một phen nó phong nhận, bạch U Linh ngươi xuất hiện tại hải quân tân binh trên thuyền, đến tột cùng là muốn làm gì, hai gò má ửng đỏ hải quân thiếu tướng, nghĩa chính ngôn từ hướng lấy đại hải tặc đặt câu hỏi. Adrian nâng tay phải lên ngón trỏ, một con xinh xắn mini màu trắng U Linh chậm rãi chui ra đầu ngón tay, đường cong ngắn gọn trên gương mặt treo quỷ dị không khỏi rực rỡ mỉm cười. Vòng quanh đốt ngón tay thượng hạ tung bay. Dòng đồng tử hơi hơi co vào, có chút kinh sợ địa lui về sau một bước nhỏ. Bất quá dòng lui lại động tác, lại bị sau lưng băng lãnh cứng rắn mạn thuyền ngăn cản được. Compira vỏ đao đụng vào tàu chiến trên hàng rào, phát ra khoác lác một tiếng vang nhỏ. Hải quân thiếu tướng giống như là làm tặc đồng dạng quay đầu nhìn hướng phía dưới trên hòn đảo đám kia đang khí thế ngất trời tiến hành lấy huấn luyện hải quân các binh sĩ, phát hiện không ai cảm thấy được bên này động tĩnh, không khỏi hơi thở phào. Adrian nhìn lấy dòng nhất cử nhất động, không khỏi có chút mỉm cười. Tâm niệm vừa động, trực tiếp xua tan đầu ngón tay màu trắng U Linh. Hiện nay Adrian, một thân trí lực thuộc tính cao đến hơn 3.500 điểm, so sánh hắn người mà nói đơn giản sắp đột phá chân trời. Nguồn gốc từ tại U Linh quả thực U Linh chi phối năng lực, cụ thể hiệu quả vốn là quyết định bởi vũ trí lực thuộc tính cao thấp. Tâm tình U Linh hệ liệt cơ sở hiệu quả đã đáng sợ cùng cực, đối mặt không có chút nào đề phòng địch nhân, trên cơ bản toàn đều có thể làm đến nhất kích tất sát. Mà tại cao siêu như vậy trí lực thuộc tính tăng thêm phía dưới, liền xem như đương thời nhân vật đứng đầu, nếu là hơi không phòng bị bên trong tâm tình U Linh, đồng dạng sẽ bị khắc sâu ảnh hưởng đến. Adrian đã hồi lâu chưa từng dùng qua U Linh quả thực U Linh chi phối năng lực. Hôm nay bỗng nhiên thử một chút, giật mình phát giác, tích cực U Linh vạn linh bí dược ảnh hưởng hiệu quả, đã hoàn toàn vượt qua đoán trước, về sau liền có thể là Ader Dược Vương Ryan, ngươi hiểu biết ta, John. Adrian rất quen địa chuyển đổi về ban đầu ở Loguton lúc đối John xưng hô. Nếu như ta thật muốn làm gì, hiện tại ngươi, không nên đứng ở đằng kia, hẳn là nằm ở chỗ này. John muốn phản bác, lại căn bản không có khí. Vừa mới bị tích cực U Linh đánh trúng thời điểm, trong óc nàng đang không ngừng để đó pháo hoa, tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Dù là Adrian thật chơi một lần, muốn làm gì thì làm, thành ngữ chơi domino. Nàng đại khái dẫn đầu cũng cái gì cũng không biết. À được không, bạch U Linh, ban một tiếng, John lại lần nữa quất ra, Compira. Thần sắc quyết nhiên nhìn về phía Adrian. Nếu như... Tốt à, ta thẳng thắn, ta chỉ là tìm đến Jeffy đại tướng. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, tại John lời nói ra trước đó, liền trực tiếp mở miệng cắt ngang đối phương. Jeffy lão sư, John nhìn qua Adrian, hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Tuy nhiên lúc này đã là hải quân thiếu tướng, nhưng mười mấy năm trước, John đồng dạng là hải quân tinh anh trong trại huấn luyện bồi dưỡng được đến thành viên. Chỉ bất quá so với Bosalino, Sakajiki, cô già mấy vị này muốn muộn mấy lần, thực lực thiên phú cũng kém một chút. Thế nhưng là vẫn như cũ coi là Jeffy đệ tử. Mà lần này, John sở dĩ đi theo tinh anh trại huấn luyện tân binh thuyền cùng một chỗ chấp hành huấn luyện nhiệm vụ. Làm theo là bởi vì nàng muốn từ hôm nay năm tân binh bên trong, tự mình khảo hạch chọn lựa ra mấy vị người thích hợp, tới đảm nhiệm nàng phó quan. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, John tấn thăng trung tướng, cũng liền tại gần nhất một trong thời gian 2 năm. Đúng vậy a, nhàm chán đại hải tặc, muốn lãnh giáo một chút trong truyền thuyết không giết đại tướng thực lực. Adrian trực tiếp nói ra hắn chân thực mục đích đi ra. John ánh mắt cảnh giác, Jeffy lão sư tại hòn đảo trung tâm, không tại tàu chiến bên trên. Adrian đương nhiên biết Jeffy không tại tàu chiến lên, không phải vậy làm sao có thể như thế thoải mái nhàn nhã đùa giỡn, khục, đo đạc John độ lượng, đã như vậy lời nói, này liền trực tiếp cùng ta cùng đi một chuyến đi. Adrian nói ra. John chân mày nhíu chặt hơn, phát ra một tiếng nghi hoặc giọng mũi. Sẽ không ngươi đến hiện tại còn chưa ý thức được à, Adrian quậy lên hai tay. Bạch U Linh tù binh tiểu thư, canh 4. Điểm xấu chương tiết số thứ tự, lúc đầu muốn nhảy qua, không biết làm sao mở lên xe. Chương 404, tay bắn tỉ chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Chương 406, tay bắn tỉ chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. John không bình thường lý giải Adrian muốn khiêu chiến Jeffy lão sư suy nghĩ. Dù sao tại quá khứ mấy năm thời gian bên trong, vị này đã danh đỉnh đỉnh Bạch U Linh, cơ hồ hàng năm đều sẽ qua tiềm tân thế giới những đỉnh cấp đó bọn quái vật quyết đấu, không có một lần thất bại. Riêng là này hai cái có được cố định địa bàn hải tặc đoàn Big Mom hải tặc đoàn cùng băng hải tặc Bách Thú. Tại hải quân cao tầng bên trong, đối với Bạch U Linh có một cái gần như phổ biến chung nhận thức. Dù là bề ngoài nhìn qua lại nhã nhặn xuất khí, Bạch U Linh thực chất vẫn như cũ là cái chính cống chiến đấu cuồng, thậm chí còn hơn nhiều cai đu cái kia mãn phu, mà lại đếm kỹ hải quân một phương đỉnh cấp, lần đỉnh cấp thực lực thành viên. Cho tới Sakajiki, Bosalino, Koya ba vị nổi danh bên ngoài quái vật trung tướng. Từ Sengoku Đức Phật, thiết quyền gáp dạng này vô song đại tướng. Toàn bộ đều cùng Bạch U Linh từng có lẫn nhau giao thủ kinh lịch, chỉ có lâu dài thăm cư không ra ngoài, chuyên tâm xử lý tân binh công việc Jeffy lão sư, hoàn toàn không cùng Bạch U Linh từng có bất luận cái gì tiếp xúc hành vi. Lúc này Adrian muốn khiêu chiến Jeffy lão sư, căn bản không vượt ra ngoài John tâm lý mong muốn. Chẳng nói nàng sớm đã có dạng này chuẩn bị tâm lý, bất quá đồng thời, John cũng không bình thường không hiểu Adrian đã muốn đi gặp mặt Jeffy lão sư, vì cái gì không phải đem nàng cũng cùng một chỗ mang lên. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng John kế hoạch thuận từ đối phương mệnh lệnh. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là vừa vặn tại Adrian trên đầu ngón tay cuốn quanh tung bay này mấy cái mini U Linh, John cũng không muốn lại tiếp tục lại thể nghiệm trong đại não thả pháo hoa cảm giác. Có thể sẽ nghiện, Adrian hơi hơi xoay người, tao nhã lễ phép hướng John đưa tay phải ra, khởi xướng dắt tay dạo bước mời. Ngươi sẽ không tính toán cứ như vậy trực tiếp đi gặp Jeffy lão sư à, John nâng trán, có chút bất đắc dĩ nói ra. Có vấn đề gì không, Adrian sờ sờ cằm, hơi nghi hoặc nói, chẳng lẽ nói còn cần chuẩn bị một số lễ gặp mặt không? John nhẫn nại tính tình giải thích nói. Nơi này là hải quân trại huấn luyện tiểu đảo, một vị không phải hải quân thành viên xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động không nhỏ. Lại nói, ngươi hẳn là đối dạng này thực lực trình độ hải binh nhóm không có hứng thú à, nói thật giống như ta là cái gì cừu thị hải quân tà ác hải tặc một dạng. Adrian đáp lại một câu, vậy ngươi có tính toán gì, chỉ là đơn giản ngụy trang một chút. John rời đi bông thuyền vị trí, hướng đi buồng nhỏ trên tàu. Adrian hướng về phía trước mấy bước, úp sắp mạn thuyền phụ cận, đánh giá phía dưới khí thế ngất trời sân huấn luyện cảnh. Thật sự là hoài niệm a. Không bao lâu sau, John liền ôm một kiện áo trắng trở về. Cho ngươi. Adrian tiếp nhận y phục, đem mở ra. Ngươi không phải đang nói đùa chứ, John thiếu tướng. Đây là đơn giản nhất ngụy trang thủ đoạn. John nói, thực trừ ra áo choàng bên ngoài, còn có một loại khác phương pháp, nếu như ngươi nguyện ý mặc nữ khoản tạp dịch chế phục lời nói. Không sai, John từ trong khoang thuyền ông ra y phục, chính là một kiện phía sau khắc lấy chính nghĩa tướng quân áo khoác, hơn nữa nhìn bộ dáng, đây là John chính mình áo khoác, liền trên vai quân hàm đều là giống như đúc, không, nữ giả trang cái gì. Chính nghĩa áo khoác rất tốt. Adrian lưu loát đem áo khoác ở sau lưng, trong nháy mắt biến thành một vị phong độ nhẹ nhàng hải quân thiếu tướng. Thực ta cảm thấy trên cái thế giới này là đẹp trai nhất y phục, hẳn là chính nghĩa áo khoác. John nhìn lấy phụ thêm chính nghĩa áo khoác Adrian, lòng lành trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt tiếc nuối tâm tình. Nếu như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, liền đem hắn kéo vào hải quân bên trong, chắc hẳn lúc này đã. Hai người một trước một sau đi xuống tàu chiến, đạp vào bờ biển bãi cát. Nguyên bản đang tiến hành huấn luyện các binh sĩ, nhìn thấy Dòng thiếu tướng bỗng nhiên tòng quân hạm bên trên đi xuống, nhất thời trở nên càng thêm ra sức đứng lên, liền tiếng hò hét đều trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cáp, hắc, về phần số ít mấy vị nữ tính tân binh, làm theo đem chú ý lực đặt ở Dòng thiếu tướng bên người vị kia bỗng nhiên toát ra thiếu tướng trên thân. Tân binh doanh về sau, thời gian dài phong bế tính huấn luyện, dẫn đến những hải quân này các tân binh đối trên đại dương bao la tin tức mới nhất cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Những người này thậm chí không biết hai ngày trước cũng là vị này lạ mắt thiếu tướng, ép đến bọn hắn hải quân nguyên soái không thể không cúi đầu nhận thua. Dòng hướng phía trong đám người một vị đang huấn luyện nữ binh vẫy tay, ra hiệu đối phương tới. Akala, Jeffy lão sư hiện tại ở nơi nào? Tên là Akala tuổi trẻ nữ binh đầu tiên là cung kính thẳng địa kính một cái hải quân quân lễ, lập tức báo cáo ra tổng giáo quan vị trí tin tức. Đang lúc này, Adrian bỗng nhiên mở miệng nói. Nữ binh, có thể mượn dùng một chút ngươi thương sao? Adrian, ngươi muốn làm gì? Dòng nhíu mày, ngữ khí có chút gấp rút. Liêu Akala là nàng trước mắt chọn trúng dự bị phó quan một trong, tinh thông hàng hải thuật, thực lực cũng không yếu, cũng không thể rơi vào bạch u linh ma trảo, chỉ là bỗng nhiên có chút hoài niệm bốc cháy thuốc vũ khí mà thôi. Adrian giải thích một câu. Trên hòn đảo hải quân các tân binh sân huấn luyện cảnh, để hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước vừa mới phủ xuống thời giờ, tại chính phủ thế giới đặc công trên đảo nhỏ chịu đựng huấn luyện lúc nào cũng quan. Cũng không biết Kumadori Yamanba cái thanh âm kia cự khó nghe lão nữ nhân hiện tại thế nào, còn có tên cơ bắp hài đo sân, cũng không biết chết hay không. Đúng, lúc trước dạy bảo thương pháp huấn luyện viên tên gọi là cái gì nhỉ? Liêu Akala có chút do dự địa nhìn một chút Yon, nhìn thấy đối mới gật đầu về sau, đem phía sau đeo trường thương cởi xuống, hai tay hiện lên đưa qua. Adrian nhẹ nhàng phủ sờ một chút dài thước súng kiếp nòng súng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nhớ lại, hoàn toàn bằng cảm giác hướng phía cách đó không xa biên ngắm bắn ra một phát. Ầm, đầu thương toát ra một trận màu trắng khói lửa, viên đạn phá không mà ra, vô cùng nhanh chóng địa phi qua một khoảng cách. Yon quét mắt một vòng biên ngắm. Hả, lại quét mắt một vòng. Bắn không trúng bia, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều có thể thành công đâu, mỹ nhân thiếu tướng khóe miệng nhìn không được dâng lên một vòng ý cười. Mà Liêu Akala càng là cúi đầu xuống, hai vai khẽ run, cố nén không cười ra tiếng. Adrian có chút kéo không được mặt mũi, tuy nhiên đem gần thời gian 10 năm chưa từng dùng qua súng kíp, liên quan tới thương thuật kỹ năng cũng chỉ có cơ sở xạ kích đầu này. Nhưng ngắn như vậy khoảng cách bắn không trúng bia, đơn giản không nể mặt mũi, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, hồng quang hiện lên. Mát cấp kiến văn sắc bá khí bao trùm toàn đảo. Adrian giơ cánh tay lên, bừng súng kiếp, hướng chuẩn tướng gần ngoài ngàn mét một chỗ lùm cây lâm, ầm vang bắn ra nhất thương. Cuốn quanh lấy vũ trang sắc bá khí viên đạn chạy như bay mà ra, tại giữa không trung xẹt qua một đạo gần như quỷ mị ảo ảnh, tốc độ quá nhanh hoàn toàn vượt qua thường nhân võng mạc có thể thấy rõ cực hạn. Mà tại viên đạn sắp điểm rơi thời điểm, một cái thân thể mập mạp lông xám con thỏ bất thình lình từ trong bụi cỏ nhảy ra, đâm đầu vào viên đạn. Cuốn quanh lấy vũ trang sắc viên đạn vô cùng tinh chuẩn đánh trúng mập con thỏ mi tâm ở giữa, cũng dễ như trở bàn tay địa đánh xuyên nó sọ não, đem đánh giết tại chỗ. Adrian vung mấy cái thương hoa, đem họng súng đưa đến bên miệng, một thanh thổi tan hỏa dược khói lửa. Ông cây đợi thỏ, căn bản không cần, báo trước tương lai, có thể để mỗi một cái con thỏ ngoan ngoãn đụng vào ta viên đạn, Dòng biểu môi, giết một con thỏ đều lớn như vậy phí công phu, lại là kiến văn sắc, lại là vũ trang sắc, thật sự là ấu trĩ nam nhân. Hảo lợi hại, Liêu Akala ngược lại là có chút nhìn ngốc. Thực lực quá yếu, nàng còn nhìn không ra Adrian một thương này bên trong cụ thể môn đạo. Nhưng chỉ vẻn vẹn từ biểu hiện bên ngoài đến xem, vị này không biết tên xuất khí thiếu tướng, tuyệt đối thương pháp kinh người, bất quá vừa mới viên kia bắn không trúng bia viên đạn lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là... Trong truyền thuyết thử súng, ngoài ngàn mét, nhất thương đoạt hồn. Su Chi sóng Adrian vừa định cầm trong tay súng kiếp trả lại cho đối diện nữ binh, màn hình bỗng nhiên bắn ra một đạo nhắc nhở tin tức. Kiểm trắc đến nhất thương đánh giết ngoài ngàn mét sinh vật, kiểm trắc đến đặc công đẳng cấp mát cấp, cơ sở xạ kích đẳng cấp mát cấp, phải chăng mở ra xạ kích hướng đến tiếp sau phó chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, có chút ý tứ, niềm vui ngoài ý muốn a, ngươi đã phát động cấp dơ chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ tay bắn tỉa, nhiệm vụ yêu cầu, vận dụng xạ kích hình công kích, đánh giết 50 cái ngoài ngàn mét mục tiêu đẳng cấp không thể thấp hơn cấp 20. Khi tiến lên độ 050, chương 405, chính nghĩa bóng lưng, chương 407. Chính nghĩa bóng lưng, đặc công đến tiếp sau tiếng giai nghề nghiệp là tay bắn tỉa, Adrian trong đôi mắt ngoài ý muốn tâm tình lóe lên liền biến mất. Kinh ngạc đồng thời, trong tay động tác lại không có đình chỉ xuống tới, mà chính là yên nguyên đem súng kiếp trả lại đối diện nữ binh. Cảm ơn ngươi thương, rất lợi hại chuẩn. Adrian lời nói, không biết đến là đang khen tán Liêu Akala súng kiếp bảo dưỡng kỹ thuật, vẫn là tại khen chính hắn thương thuật kiến văn sắc hắc lợi hại. Dù sao một bên do nghe được câu này thời điểm, nhìn không được biểu môi. Trở về đội ngũ. Tiếp tục huấn luyện, vâng, Liêu Akala hướng về Yon cùng Adrian hai người cung cung kính kính được hai cái quân lễ, lập tức hướng phía nguyên bản đội ngũ chạy tới. Chỉ chốc lát sau, liên miên không ngừng đấu súng tiếng vang lên, xem ra vị này nữ binh cũng muốn thử một chút bị đánh lén chi thần sờ qua trường thương uy lực. Bị hải quân binh lính cúi chào, cái này thật đúng là một loại tương đương mới lạ thể nghiệm. Adrian nhìn về phía John, ngữ khí trêu chọc. Đúng vậy à, đại hải tặc. Bên trên sự tình gì cũng có thể phát sinh. John ý thức được nàng xưng hô có chút không tiện tại trong sân huấn luyện nói đến, cường ngạnh đổi giọng nói ra. Adrian hất lên chính nghĩa áo choàng, đi theo John bên cạnh, đi qua vô cùng náo nhiệt tân binh sân huấn luyện, trong lúc đó vẫn không quên hướng những đầu quân đó đến tôn SSI an kính mu ánh mắt nam binh nhóm, đáp lễ lấy ủng hộ ánh mắt. Hai người hướng phía Jeffy trước mắt chỗ ngồi, chậm rãi tiến đến. Hoàn toàn yên tĩnh lộ trình phía trên. Adrian cũng bắt đầu sửa sang lại vừa mới màn hình nhắc nhở tin tức. Đặc công là Adrian thu hoạch được hạng thứ 3 chức nghiệp, vẹn vẹn chỉ là tại kiếm sĩ học đồ cùng hoa tiêu về sau. Mà từ thu hoạch được cái này chức nghiệp, cũng đem đề bạt đến mát cấp về sau. Cái này phó chức nghiệp đã đem gần thời gian 10 năm không có nhúc nhích qua. So sánh dưới, mới nhất thu hoạch được khảo cổ học gia hệ liệt phó chức nghiệp, đã tuần tự kinh lịch giám định sư, cổ đại học giả, bác học giả tứ trọng thăng cấp. Adrian lúc đầu coi là đặc công phó chức nghiệp hội một mực duy trì loại này ban đầu cơ sở trình độ. Lại không nghĩ tới lần này trực tiếp phát động hoàn toàn mới chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Đánh giết ngoài ngàn mét sinh vật tài năng phát động. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn có trường thương cùng viên đạn hạn chế, cái này cũng khó trách, ăn u linh quả thực về sau, ai còn sẽ dùng viên đạn đến đánh người a? Nhìn qua màn hình nâng lên bày ra nhiệm vụ phát động điều kiện, Adrian không khỏi có chút im lặng. Nếu như không phải lần này bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, hắn khả năng thật sự cả một đời phát động không đặc công đến tiếp sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, bất quá màn hình bên trên còn cố ý tiêu chí ra tay bắn tỉa, là đặc công xạ kích hướng chức nghiệp thăng cấp. Có phải hay không mang ý nghĩa nếu như làm dùng quyền cước, hoặc là nói cận chiến hệ liệt năng lực giải quyết mục tiêu đối thủ, liền có thể phát động đặc công cận chiến hướng thăng cấp chức nghiệp, giải tỏa cùng loại võ giả, cách đấu gia loại hình mới phó chức nghiệp, chẳng biết tại sao. Adrian trong đầu, bỗng nhiên hiện ra nhiều năm trước, lần đầu đến tân thế giới lúc, Sengoku cùng Barret hai cái tuyệt hung bắp thịt mảnh nam lẫn nhau ora kích tình tràn diện. Một trận ác hàng. Về phần nói tay bắn tỉ nhiệm vụ yêu cầu. Nếu như là đối với những kẹt tại đó cấp 20, vô pháp thăng cấp đặc công tới nói, cần phải không ngừng ám sát đẳng cấp không thua kém cấp 20 mục tiêu, độ khó khăn xác thực rất lớn, mà lại cũng rất lợi hại rườm rà. Có thể là đối với Adrian tới nói, điểm ấy độ khó khăn không đáng kể chút nào, chỉ là có chút hao tổn tốn thời gian mà thôi. Duy nhất cần để ý, cũng là màn hình bên trên yêu cầu xạ kích hình công kích, bao gồm hay không u năng cùng linh áp. Nghĩ đến đây, Adrian lại lần nữa mở ra kiến văn sắc bá khí, bao trùm toàn đảo, không ngừng cảm giác trên hòn đảo tình huống. Làm hải quân tinh anh trại huấn luyện đặc biệt huấn luyện tiểu đảo, tòa này không biết tên trên hòn đảo hoàn cảnh tự nhiên không tính đơn giản. Luận đến mức độ nguy hiểm, so với Adrian đã từng đợi qua đặc công tiểu đảo cũng không thua bao nhiêu. Tại tòa này chệch hướng bình thường tuyền đường đi tiểu hình mùa hè trên hòn đảo, sinh hoạt đại lượng giả thú. Kiến văn sắc truyền lại tin tức biểu hiện, những này giả thú khí tức thực lực, cùng đang bên bãi biển nhiệt tình huấn luyện hải binh nhóm không kém bao nhiêu. Có thể hết sức rõ ràng nhìn ra, lấy Jeffy cầm đầu tinh anh trại huấn luyện viên, chọn lựa thí luyện tràn sở, cũng không phải vỗ đầu một cái liền trực tiếp quyết định. Adrian cảm giác hòn đảo giả thú trung khí hơi thở mạnh nhất cái kia, kiến văn sắc dần dần trong đầu vẽ ra đối phương bộ dáng. Đó là một đầu xuất lĩnh lấy bầy sói cự đại đầu lang. Hình thể cao lớn hơn 10 mét, một đôi sói mắt băng lãnh mà bạo ngược, giao thoa khuyển nha bên trong không ngừng thấm giọt nước bọt, đang chuẩn bị xuất lĩnh sói đoàn, hướng phía bãi biến phương hướng tiến đến. Adrian nâng tay phải lên, ngón trỏ đầu ngón tay chậm rãi tách ra một quả hạt gạo kích cỡ tương đương u lam sắc quan điểm. Mini u năng đánh lặng yên không một tiếng động bắn ra, phản phất chính xác chỉ đạo, bay thẳng hướng đầu kia cực nhanh tiến tới tại số ngoài ngàn mét cự lang. Nguyên bản đang xuất lĩnh lấy bầy sói tiến lên cự lang, bẩm sinh giả thú trực giác bên trong, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ vô pháp nói đại khinh khủng. Không biết nơi phát ra kịch liệt sinh mệnh cảm giác nguy cơ, khiến cho đến vị này lang vương dừng bước lại, một cặp móng bất an đào động địa mặt, vẽ cắt ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe rãnh. Ta bầy sói hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem chúng nó thủ lĩnh, thô thiển đại não hoàn toàn không cách nào hiểu thành cái gì lão đại đột nhiên dừng bước. Đúng lúc này, một đoàn giống như huỳnh như lửa u lam quang mang, từ thâm thúy trong rừng bay ra, nhanh dường như sấm sét đánh phía lang vương đầu lâu. Tại một đám bầy sói trong tầm mắt, xuất lĩnh lấy chúng nó đấu ác Kuma, truy mãnh hổ, cơ hồ xưng bá tiểu đảo vô địch lão đại, không biết làm sao, đầu trực tiếp quanh, một chút nổ tung. Bọt máu vẩy ra, mất đi đầu lâu cự lang thi thể lập tại nguyên chỗ, lay động mấy lần, ầm vang đổ nghiêng. Bầy sói nhất thời hỗn loạn tưng bừng, ngao ô địa kêu trên không ngừng. John cảm thấy được có chút không đúng, nghiêng mặt qua đến, cảnh giác nhìn về phía Adrian. Ngươi lại làm cái gì? Chỉ là giúp các ngươi hải quân giải quyết một vấn đề nhỏ mà thôi. Adrian hài lòng thu hồi ngón tay. Ngươi đánh giết giả thú Lang Vương LV-47, căn cứ vào đẳng cấp, thuộc tính chênh lệch, lấy được kinh nghiệm 1 điểm, trước mắt tay bắn tỉ nhiệm vụ tiến độ, 150, u năng đánh hữu hiệu, xem ra không cần lại đi tận lực mượn thương hoặc là mua thương. Trợ giúp. Hậu tri hậu giác Giòn đôi mắt hiện lên hồng quang, sử dụng ra kiến văn sắc, lập tức phát giác được phát sinh cái gì. Cái kia sói. Ngươi có hay không cho tới loại trình độ này sao, đi thôi, Jeffy đại tướng cũng đã phát giác được chúng ta tồn tại. Adrian một ngựa đi đầu vượt qua Giòn vị trí, tăng tốc cước bộ đi thẳng về phía trước. Giòn cất bước đuổi theo, không muốn tùy tiện địa quấy nhiễu tinh anh trại huấn luyện đột phát sự kiện huấn luyện A, tại hai vị tốc độ phía dưới, rất nhanh liền từ cánh rừng đi ra, đi vào hòn đảo trung tâm một chỗ cô phong. Lấy Jeffy cầm đầu trại huấn luyện các huấn luyện viên, lúc này chính bố trí ở chỗ này lấy chút nhìn qua liền rất lợi hại tra tấn người vượt quan cửa khẩu. Dự tính những cái kia xông qua giả thú phong tỏa hải quân các tân binh, ngày tháng sau đó có thể sẽ không tốt lắm. John, làm sao ngươi tới? Jeffy đẩy đẩy kính mắt, nhìn về phía John bên này. Là tàu chiến bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Không phải, Jeffy lão sư, là có người muốn gặp mặt ngài một lần. John thái độ tôn kính nói. Nàng quay đầu nhìn lại, lại chợt phát hiện bên cạnh nam nhân, lại không biết lúc nào đưa lưng về phía bên này. Bạch U Linh. Chỉ cấp Jeffy lưu một cái y chính nghĩa e bóng lưng. Chương 406, Hắc Quảng Jeffy, chương 408, Hắc Quảng Jeffy, vị này là, Jeffy nhíu mày. Hắn còn không có già dặn trí nhớ suy yếu cấp độ. Trừ ra dòng bên ngoài, tàu chiến bên trên cũng không có hắn phụ trách trú lưu trong coi nhiệm vụ cao cấp tướng quân. Chẳng lẽ là nghe được tin tức, từ phụ cận hải quân chi bộ khu vực chạy đến, muốn gần sát quan hệ quan liêu phái hải quân, Jeffy trên mặt hiện ra một đạo rõ ràng cùng cực chán ghét thần sắc. Vị này là... Dòng hơi có vẻ bất đắc dĩ, vừa định thay tên kia giới thiệu một chút. Sơ lần gặp gỡ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chính nghĩa bóng lưng xoay người lại, lộ ra một trương tại hải quân cao tầng bên trong không ai không biết, không người không hay anh tuấn mặt đẹp trai. Jeffy tiên sinh. Nguyên lai là sau buồn nông quan liêu phái càng thêm hỏng bét tên vô lại a. Jeffy trong miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng là hắn trên mặt chán ghét biểu lộ nhưng trong nháy mắt tiêu tán, chuyển biến thành một loại tôn trọng, thất vọng, tiếc nuối chờ một chút hỗn hợp lại cùng nhau tâm tình rất phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét. Cho tới nay, Jeffy đối với Bạch U Linh vị này, hải tặc cảm nhận từ trước đến nay không kém. Có được ở không giết đại tướng y xưng hào Jeffy, rất khó dùng nghĩa cá phái dây hoặc là để ưng phái vượt qua giới định hắn chính nghĩa phạm trù. Nhưng có một chút có thể xác nhận, Jeffy trong nội tâm tuyệt đối có hắn chỗ siêng năng truy tìm chính nghĩa. Chỉ ít hiện tại, phần này ở chính nghĩa chi tâm, gần như cũ tại ôn hòa nhảy lên, không giống Sakariki, như thế có cực đoan chính nghĩa lý niệm ưng phái hải quân. Theo Jeffy, Bạch U Linh lúc đầu trở thành hải tặc lý do, liền căn bản là không có cách thành lập, ngăn cản chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên hợp hành động, quả thật có thể bị xem như là truy nã lý do. Thế nhưng là này cái gọi là liên hợp hành động, chỉ lại là vô tình giết hại nam hải phạm vi bên trong vô tội phụ nữ có thai, cứu tính mạng người, cái này là loại nào sai lầm? Đối với việc này, Jeffy vẫn luôn không cho rằng Bạch U Linh sở tác sở vi, có bất kỳ sai lầm nào. Vị này, hải tặc, tại nam hải bôn ba qua lại mấy tháng thời gian, không biết ngăn cản bao nhiêu lên liên hợp hành động. Nhưng tương tự, cũng không biết cứu bao nhiêu vị người vô tội tánh mạng, nếu như vậy làm cũng có tội lời nói, Jeffy cảm thấy hải quân cũng không cần thiết nói chuyện gì chính nghĩa, có lẽ có ít hỏng bét, nhưng cũng không trở thành đến tên vô lại cấp độ A. Adrian khẽ cười một tiếng. Hoặc là xem ở dĩ vãng hắn sở tác sở vi phân thượng, hoặc là xem ở thế giới nô lệ giải phóng giả trật tự trận doanh ban đầu tôn kính độ thiện cảm trên mặt mũi, vị này bản bộ đại tướng cũng không có vừa lên đến liền trực tiếp chém chém giết giết. Như thế chuyện tốt. Bạch U Linh là Bạch U Linh. Một trận rối loạn từ phụ cận trong đám người vang lên, lúc này cô phong bên trên dư hải quân các huấn luyện viên, lúc này cũng đã nhận ra cưỡng ép dòng tới chỗ này người thân phận. Thân thể là cao cấp tướng quân, những hải quân này các huấn luyện viên tin tức linh thông độ, tự nhiên tại phía xa đám kia bị phong tỏa tại vô biên vô hạn trong khi huấn luyện binh lính phía trên, lập tức nhìn ra người này cũng là mấy ngày trước đây tại quần đảo Sa Bao bên trên làm ra lật trời đại sự truyền kỳ hải tặc. Jeffy đầu tiên là yên lặng ngóng nhìn Adrian liếc một chút, sau đó hướng phía bên cạnh muốn đụng đến phó quan nhóm phất phất tay, ra hiệu bọn họ nhượng bộ ra. Jeffy lão sư, vị này đại hải tặc là muốn tới khiêu chiến ngươi, vứt xuống câu nói này về sau, John cũng tranh thủ thời gian mở rộng bước chân, như một làn khói chạy chậm tiếng phó quan bậy trong cơ thể. Jeffy đẩy đẩy trên sóng mũi mắt kiến không gọng, trong đôi mắt hiện lên một vòng sắc bén thần sắc. Khiêu chiến hiện tại hải tặc lá gan đều lớn như vậy sao, vẹn vẹn ta mà thôi. Adrian nụ cười bất biến, đỉnh núi cùng phong, thổi đến phía sau món kia chính nghĩa áo khoác vạt áo phiêu diêu. Hừ, Jeffy lạnh hừ một tiếng, bước dài mở, khôi ngô cao lớn thân thể trong nháy mắt rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Chỉ gặp vị này lấy bắp thịt mạnh mẽ, vũ trang sắc thâm hậu mà lấy xưng Hắc Quảng đại tướng, không chút do dự cao cao nâng tay phải lên, đèn nhánh nồng đậm vũ trang sắc bá khí cuốn quanh bao trùm, đem phần tay trở lên bộ vị phủ lên thành hắc sắc, đại xảo bất công địa một cái đấm thẳng quanh ra. Adrian đứng thẳng nguyên địa, lồng ngực chập trùng, hít thở sâu một hơi, đồng dạng giơ lên nắm tay phải, mang theo đa trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí đồng dạng kiện hàng quyền phong, từ đuôi đến đầu, đón lấy Gia Phi vung đến trọng quyền. Oanh, hai cái một lớn một nhỏ nắm đấm màu đen tiếp xúc đụng nhau trong nháy mắt, thoáng như một tiếng sấm sét giữa trời quang nổ vang, cùng cùng khí lãng tản mạn ra, thổi đến sơn phong một trận rối loạn. Đứng ngoài quan sát các tướng quân bị hai vị tản mạn ra quyền gió thổi hai mắt nheo lại, cơ hồ mắt mở không ra, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Bạch U Linh không tốn sức chút nào đón lấy Gia Phi lão sư quyền đầu, Gia Phi lão sư liền vũ trang sắc đều dùng tới. Ta thế nhưng là liền nửa quyền đều tiếp không? Trà trộn trong đám người giòn cũng là kìm lòng không đặng hơi mở ra miệng anh đào nhỏ, đồng tử hơi hơi rung động địa nhìn cách đó không xa màn này giao phong tràn cảnh. Vừa mới tại tàu chiến bên trên lúc, nàng và Adrian ở giữa chiến đấu không lại là phát sinh ở lòng người ở giữa, cũng không có chút nào khí thế khuếch tán ra tới. Tuy nhiên nhìn thấy Adrian vẻn vẹn chỉ là dùng một ngón tay liền ngăn cản được Compira sắc bén lưỡi đao, nhưng là như thế rung động càng nhiều là tại phương diện tinh thần, giòn còn không có hoàn toàn lĩnh hội tới cái gì gọi là đỉnh phong trình độ giao chiến. Mà dưới mắt Gia Phi lão sư cùng Adrian va chạm, lại gọn gàng địa phương nói cho nàng, ngươi khoảng cách dạng này trình độ, còn kém xa đâu. Giòn vô ý thức sờ lên, Compira, chui đao, lúc này chỉ có chui này bạn nàng nhiều năm danh đao, có thể cho nàng nhất định tâm lý an ủi. Chỉ gặp lúc này, Gia Phi trấn định tự nhiên địa thu hồi quyền đầu, đứng tại chỗ. Thực sự, Adrian lại hướng về sau nhanh chóng rút lui mấy bước, mỗi lui một bước, đều tại sơn phong trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu chân. Cứ như vậy khí lực. Muốn khiêu chiến ta, có phải hay không quá mức cuồng vọng, Gia Phi không nhanh không chậm hỏi. Ngài lão nhân gia có phải hay không quên, ta căn bản cũng không phải là dựa vào quyền đầu ăn cơm, Adrian tức giận đáp lại một câu. Hắn lúc này tuyệt đối lực lượng thuộc tính còn kém Gia Phi một đoạn, dù là vừa mới đều bạo phát đi ra cự long chi lực, cũng chỉ là có thể làm đến cùng đối mới miễn cưỡng chống lại trình độ. Bất quá vấn đề tới. Hắn cái này hải tặc kiếm sĩ, vì cái gì không phải đi cùng một cái dựa vào bắp thịt cùng quyền đầu ăn cơm hải quân đại tướng liều mạng đâu, đây hết thảy khẳng định đều là Jon sai, vừa mới nếu không phải vì biểu hiện, cố ý dùng ngón tay qua cản Compira, lưỡi đao, lúc này cũng sẽ không dùng quyền đầu tới đón Gia Phi đấm thẳng, màn hình bắn ra cấp S khiêu chiến nhiệm vụ nhắc nhở. Adrian nâng lên hữu chưởng, hùng hậu linh áp trong nháy mắt tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một thanh toàn thân tái nhợt màu trắng ánh kiếm. Cùng lúc đó, một cổ còn như núi lở biển nghiêng bàn bạc linh áp, từ Adrian trên thân thể tuôn ra hiện ra, trữ nặng áp lực trong nháy mắt đặt ở ngọn núi bên trên mỗi cái hải quân tướng quân thân thể cùng trong lòng. Vừa mới hoạt động làm nóng người kết thúc, Gia Phi tiên sinh. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 407, tái chiến đại tướng, chương 409, tái chiến đại tướng, linh áp cùng ánh kiếm đồng thời xuất hiện. Để Gia Phi nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin biểu lộ, xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác ba động. Đây cũng là lúc trước liền gáp đều không có thể ngăn dưới năng lực cả. Gia Phi trong mắt lóe lên một sợi ngưng trọng lại kiên kỵ thần sắc. Thân là hải quân bản bộ đại tướng, dù là đã lâu dài thân thể cư hàng hai, phụ trách giáo dục bồi dưỡng hải quân tân binh. Có thể hải quân bên trong tuyệt đại đa số hành động, cũng căn bản tránh không khỏi Gia Phi hai mắt. Trước đây Gia Phi cũng không gặp được Adrian, cũng không có cùng từng có giao thủ, đối thực lực nhận biết, tuyệt đại đa số bắt nguồn từ người khác miêu tả. Bất quá Gia Phi không bình thường rõ ràng một việc. Sớm tại mấy năm trước đó, bản bộ liền điều động qua gáp cùng Bosalino dắt tay tiến về Tây Hải, chuẩn bị đem vị này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, tự do tự tại độc hành hải tặc bắt, cũng đưa vào Impel Down giam giữ cả một đời. Tại lúc trước bản bộ hội nghị cấp cao phía trên, phần lớn người đều cho rằng lần này bắt hành động, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện, dù sao luận đến thuần túy thực lực, anh hùng gáp tuyệt đối áp đảo Bạch U Linh phía trên. Mà nói cùng tính cơ động cùng tốc độ cực hạn, Pika Pika quả thực cũng tuyệt đối áp đảo U Linh quả thực phía trên. Nói cách khác, vô luận Bạch U Linh muốn chiến muốn đi, toàn diện có đủ để ngăn chặn người khác, nhưng mà như vậy một trận tình thế bắt buộc bắt kế hoạch, bị Bạch U Linh lấy thực lực tuyệt đối, cưỡng ép đánh vỡ, Gia Phi cũng từng duyệt qua sau đó chiến đấu báo cáo. Cực độ ý lại quả thực năng lực Bosalino, bị Bạch U Linh vận dụng đa trọng năng lực trọng thương, cái này hoàn toàn không vượt ra ngoài Gia Phi đoán trước. Thế nhưng là Gap, anh hùng Gap, tại chính diện giao phong phía trên, lại bị Bạch U Linh bạo phát đi ra cổ này rất giống bá vương sắc tái nhật năng lượng, cho ngắn ngủi ngăn chặn, thậm chí bị đánh lui kích thương, cho dù là vết thương nhẹ, nhưng vẫn củ dung không được Gia Phi sơ ý chủ quan, đang lúc này. Adrian thân hình đột nhiên tại biến mất tại chỗ, giống như một đạo vô pháp phát giác quỷ mị hư ảnh, đã vọt tới Giê Phi trước người, không gian cách trở tựa hồ không có đưa đến mảy may tác dụng. Hắn nâng lên cánh tay phải, một kiếm cuốn lên mây trắng tái nhợt linh áp, phản phất vạch phá đêm tối bình minh, trong nháy mắt đâm đến Giê Phi trước mắt, huy hoàng mũi kiếm không ngừng tại trên tấm kính phóng đại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giê Phi hít sâu một hơi, mang theo kim loại sáng bóng vũ trang sắc bá khí, từ thiên truy bách luyện trong thân thể hiện ra đến, bao trùm bên phải tay nhỏ trên cánh tay, tại thái dương chiếu xuống lóe ra lóa mắt quang huy. Vẫn như cũ là một cái không có chút nào sức tưởng tượng trực kích trọng quyền, bành, ánh sáng mặt trời bị tạc đến vỡ nát, gần như cháy đỏ rực quang mang lấy linh áp ánh kiếm cùng vũ trang hắc quản va chạm điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phía bắn ra khuếch tán, cảnh tượng như là siêu tân tinh bạo phát. Xa so với một lần trước càng thêm cường đại kịch liệt sóng xung kích, tại giữa không trung nhất lên một trận đất bằng cuồng phong, một số thực lực còn yếu trại huấn luyện các huấn luyện viên bị cổ này gió mạnh trực tiếp thổi bay ra ngoài. Giê Phi vận chuyển lên vũ trang sắc, chợt nâng lên tay trái, đấm ra một quyền, lóe ra kim loại sáng bóng quyền đầu đập nện tại linh áp ánh kiếm bên cạnh trên thân đao, va chạm chỗ lại lần nữa nổ tung một vòng mãnh liệt sóng xung kích. Dưới cổ cự lực này, linh áp ánh kiếm tái nhợt trên thân kiếm, trong nháy mắt thêm ra mấy đầu lớn nhỏ thô dây không đồng nhất vết rách. Adrian nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên gặp được Giê Phi loại này hoàn toàn không giảng đạo lý, chỉ muốn đem hắn ánh kiếm cắt ngang mãn phu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn dứt khoát liền đối phương tâm ý. Toàn thân linh áp phun trào, trong tay tái nhợt ánh kiếm độ sáng bỗng nhiên đề cao, sôi trào mãnh liệt linh áp theo thân đao phóng xuất ra, phút chốc lan tràn đến hư giữa không trung. Nổ kiếm, âm âm, linh áp ánh kiếm oanh một tiếng nổ tung, hùng hồn vô cùng nổ tung uy năng, trực tiếp đem Giê Phi đánh bay ra ngoài. Nhưng chỉ vẻn vẹn là sau một khắc, Giê Phi là thành công ở giữa không trung ổn định thân hình, rón mũi chân, nguyên địa xoay tròn vòng quanh người, trực tiếp vượt lên trước khởi xướng tiến công. Chính nghĩa khoác phong bay phất phới, đen kịt thiết quyền mang theo mơ hồ tật ảnh giả, cuốn quanh lưu động vũ trang sắc bá khí ngưng tụ đến tiếp cận thực chất, trong nháy mắt, Giê Phi liền lại lần nữa dốc sức đến trước người. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, lúc này từ kiên thành pháo đài bên trong lấy ra yêu đao Sandai Kitet, cần thiết thời gian quá dài, hắn dứt khoát phút chốc ngưng tụ ra chui thứ hai linh áp ánh kiếm. Đồng dạng đỉnh cấp vũ trang sắc leo lên tái nhợt ánh kiếm trên thân kiếm, đem phủ lên thành một phiến màu sắc hỗn độn. Âm âm, nhất quyền nhất đao, trong nháy mắt liền phát sinh hơn trăm lần va chạm. Hai người thân ảnh không ngừng tốc độ cao phân phân hợp hợp, đỉnh cấp vũ trang sắc va chạm nhau, thậm chí khiến cho bốn phía không gian đều đang phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Giê Phi liên tiếp không ngừng mà oanh ra trọng quyền, quyền thế như là liên miên bất tuyệt huyên náo biển động, mà đứng tại khắp nơi thân thể, lại như là đại hải đá ngầm đồng dạng không nhúc nhích tí nào, vững vàng đến so sánh. So sánh Giê Phi giống như là biển gầm quyền ảnh. Adrian huy sái xuất kiếm màn liền như là tòa kia bên bờ vách đá, mặc cho người gió táp mưa sa, bọt nước cuồn cuộn, ta từ vị nhưng bất động. Màu sắc hỗn độn ánh kiếm, mỗi lần đều có thể sớm dự tri đến Giê Phi quyền đầu oanh kích vị trí. Mà thanh này ánh kiếm cũng xác thực mỗi lần đều sẽ sớm một bước xuất hiện tại Giê Phi trên nắm tay. Nhìn qua Giê Phi giống như nương tựa theo phong phú vô cùng chiến đấu kinh nghiệm chiếm cứ lấy thượng phong. Nhưng trên thực tế, hắn mỗi một lần tiến công đều bị Adrian trực tiếp xem thấu, cũng sớm ngăn lại, đây cũng là báo trước tương lai kiến văn sắc khủng bố, từ góc độ nào đó lên nói, báo trước tương lai, cơ hồ có thể đợi cùng với vô địch, mà Adrian lập tức trụ cột thuộc tính cùng Giê Phi chênh lệch cũng không tính lớn, mang theo đa trọng đặc tính mát cấp vũ trang sắc, lại có thể tiến một bước rút ngắn thuộc tính ở giữa chênh lệch. Tại kiến văn sắc chủ đạo dưới, trận chiến đấu này chính đang chậm rãi trượt vào làm hao mòn khí lực cùng thể lực đánh giằng co. Mà cái này cũng là đại hải các cường giả bình thường phương thức chiến đấu, giống Adrian dĩ vãng như thế, bay trên bầu trời, vận dụng u năng cùng linh áp năng lượng chùm sáng giao địa công kích, triển khai giống như hỏa thụ ngân hoa đồng dạng tẩy địa công kích, đó mới gọi kỳ hoa phương thức chiến đấu. Vốn cho rằng Giê Phi nhiều năm thời gian không có làm nhiệm vụ, một thân thực lực hội tương đối cắt giảm không ít. Nhưng có chút vượt qua Adrian đoán trước là, hơn 50 tuổi, miễn cưỡng xem như chính vào trung niên, Giê Phi liền liền thân thể cơ năng đều không có chút nào suy yếu, một thân thực lực hoàn toàn không có cắt giảm. Đơn thuần luận đến đối với vũ trang sắc bá khí vận dụng, Giê Phi không chút nào tại lúc trước gáp phía dưới, thiết quyền cùng hắc quản, thật sự là bằng một đôi quyền đầu đánh ra đến danh hào, mà Giê Phi trong nội tâm cũng là càng đánh càng kinh ngạc. Tại hải quân dĩ vãng nắm giữ trong tình báo, trừ ra U Linh quả thực năng lực giả cái này cơ hồ không ai không biết thân phận bên ngoài, Bạch U Linh xác thực còn là một vị thực lực không tệ kiếm hào. Mà lại có thể đem U Linh quả thực tâm tình quấy nhiễu năng lực, phi thường tốt địa dung hợp nhập tự thân kiếm thuật bên trong, có thể hỏi đề ở chỗ. Bạch U Linh kiếm thuật thực lực tuy nhiên không thấp, nhưng so sánh này một thân phiền phức cùng cực quả thực năng lực, uy hiếp tính cơ hồ có thể không cần tính, dựa theo Sengoku một lần nào đó liên hoan lúc thuyết pháp, Bạch U Linh một kiếm chặt ở trên người hắn, liền ngứa cũng sẽ không ngứa, có thể Giê Phi lúc này lại có thể vô cùng rõ ràng địa cảm giác được, Bạch U Linh kiếm thuật, không hề giống Sengoku nói như thế không có chút nào uy hiếp. nếu như đại kiếm hào kiếm đều có thể nói là không có chút nào uy hiếp lời nói. Như vậy Sengoku khẳng định là xem văn kiện não tử nhìn xảy ra vấn đề đến, chuyên tinh thể thuật cùng bá khí Zephy, thậm chí có thể rõ ràng mà phát giác được, mặc dù lúc này Bạch U Linh không có cái kia có thể với báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí phụ trợ, cũng tuyệt không phải cái có thể đơn giản giải quyết đối thủ, hải quân bên trong, có nắm chắc tại đơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phần thể thuật phương diện ngăn chặn Bạch U Linh, hẳn là cũng chỉ có hắn theo gác. Thậm chí còn không là hoàn toàn áp chế, chỉ có thể làm đến hơi chiếm thượng phong. Thực là không tồi kiếm thuật, đáng tiếc là cái hải tặc, Zephy toàn thân khí thế siết chặt nắm tay phải giống như một khỏa từ trên trời giáng xuống hành tinh vẫn thạch, hút đầu hướng phía Adrian đánh tới. Adrian trở tay dương lên trong tay ánh kiếm, lại lần nữa chống chọi Zephy quyền đầu công kích. Lòng mang chính nghĩa quyền đầu, đáng tiếc lệ thuộc là chính phủ thế giới. Không phải liền là chủy pháo sao, ai sẽ không giống như, đang lúc hai người vây quanh cô phong đỉnh núi triển khai chiến đấu thời điểm, đi theo Zephy cùng nhau trước đến bên này hải quân phó quan nhóm, đã xa xa rút lui ra ngoài. Bởi vì người lãnh đạo trực tiếp bị đại hải tặc trực tiếp ngăn chặn, nguyên bản cửa khẩu bố trí nhiệm vụ cũng bị bắt bỏ dở. Một đám hải quân tướng tá nhóm đứng tại biên giới chiến trường, bên cạnh tán lạc đủ loại kiểu dáng cửa khẩu đạo cụ, bất quá không có người quan tâm. Cơ hồ mỗi một người ánh mắt, toàn bộ đều đặt ở Zephy cùng Adrian trên thân. Zephy lão sư, giống như cũng vô pháp cầm xuống Bạch U Linh. Một vị tuổi trẻ hải quân thượng tá một mặt xoắn xuýt. Một bên trung niên chuẩn tướng ánh mắt phức tạp, im ắng gật đầu. Ở đây tất cả mọi người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Zephy tự mình dạy dỗ đệ tử. Mà một mực làm bạn tại Zephy bên người, bọn hắn cũng đều không bình thường rõ ràng Zephy thực lực cường đại, trong lòng tràn ngập tôn trọng. Nhưng lúc này nhìn thấy Zephy lão sư cũng vô pháp cấp tốc cầm xuống Bạch U Linh, thậm chí ngay cả tạm thời áp chế đều không thể làm đến, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Do nhìn qua trung tâm chiến trường, này cơ hồ thấy không rõ giao thủ tốc độ hai người, trong lòng một mảnh im lặng. Liên liên đỉnh cấp cường giả ở giữa giao thủ chiến đấu dư ba, nàng đều có chút không thể thừa nhận ở. Thực lực mình, khoảng cách Adrian cùng Zephy lão sư như thế tầng thứ, tự hồ còn 10 phần xa xôi. Dù là do tính tình kiên nghị, cũng không nhìn được có một chút hoài nghi. Theo Zephy lão sư ở giữa chiến đấu, Adrian tự hồ chỉ là vận dụng hắn kiếm thuật, thậm chí không có sử dụng một điểm u linh quả thực năng lực. Cái này một thân quái vật thực lực, đến là thế nào rèn luyện ra được? Chương 408, kiếm thuật không đủ, linh áp đến đụng. Chương 410, kiếm thuật không đủ, linh áp đến đụng, vật đổi sao dời, đêm lấy sau đó ban ngày. Trong bất tri bất giác, thời gian phi tốc trôi qua. Huấn luyện ở giữa hòn đảo nhỏ Cô Phong chỗ, trên chiến trường nổi lơ lửng vô số viên hạt bụi, cả đỉnh núi bị ngoại tiết chiến đấu dư ba sinh sinh gọt đi một đoạn. Adrian theo Zephy ở giữa thể thuật đánh giằng co, có qua có lại địa tiếp tục chỉnh một chút ba ngày. Thời gian dài vận dụng linh áp cùng kiếm thuật triển khai cường độ cao quyết đấu, đồng thời còn không gián đoạn vận dụng báo trước tương lai kiến văn sắc, tiêu hao Adrian đại lượng tinh lực cùng thể lực, lúc này hắn trên trán che kín tinh mịn mồ hôi. So với ba ngày trước đó, Adrian tự thân trạng thái cũng là trượt không ít. Cái này cũng không tính kỳ quái. Dù là giờ phút này đã đến trăm cấp cực hạn trình độ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể vượt qua ngưỡng cửa này. Mà lại, Adrian bây giờ sức chịu đựng điểm thuộc tính cũng bất quá mới vừa vặn quá ngàn. Dĩ vãng cùng đại hải đỉnh phong tuyển thủ giao chiến thời điểm, hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều là dựa vào lấy u linh quả thực rất nhiều năng lực, triển khai du kích đánh giằng co. Nếu không phải là đánh đầy nửa giờ sau, liền trực tiếp đi đường. Cho dù lúc trước nghênh chiến kim sư tử, song phương riêng phận mình vận dụng kiếm thuật lẫn nhau liều sau một thời gian ngắn, cuối cùng chiến đấu vẫn như cũ trở về đến Adrian quen thuộc nhất nã pháo tiết tấu. Mà lần này giao chiến Zephy, trừ ra ngưng tụ linh áp ánh kiếm bên ngoài, Adrian căn bản không có vận dụng u linh quả thực ta bất luận cái gì năng lực. Không giữ lại chút nào vận dụng kiếm thuật cùng bá khí, cùng hải quân bản bộ đại tướng giao chiến. Dạng này kinh lịch, đối với Adrian tới nói, cũng là lần đầu. Bất quá không thể không nói. Giống như vậy kiếm đến thịt chiến đấu, so với trước đó nơi xa cánh diều nạ pháo đấu pháp, quả thật có thể cho người ta một loại càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, đem so sánh với trạng thái dưới trượt bạch u linh. Trái lại Zephy bên này, vẫn như cũ một bộ sinh long hoặc hổ tư thái. Dựa vào thể phách, kỹ xảo cùng bá khí đăng lâm bản bộ đại tướng chi vị Zephy, thể lực cùng sức chịu đựng căn bản không phải Adrian có thể so sánh. Ba ngày thời gian trôi qua, dù là có báo trước tương lai kiến văn sắc quấy nhiễu, chiến đấu quyền chủ đạo đã bắt đầu chuyển dời đến Zephy trong tay. Lại là đại nửa ngày thời gian trôi qua, Zephy nắm giữ chiến đấu quyền chủ động tư thái càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đã có thể ẩn ẩn làm đến dùng nắm đấm áp chế đối phương cấp độ. Cuốn quanh lấy đen nhánh vũ trang sắc bá khí thiết quyền, giống như một cái bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, lôi cuốn gió gào thét thế, ngang nhiên đánh phía Adrian bụng. Adrian rón mũi chân, phát huy đầy đủ ra ưu thế tốc độ, bỗng nhiên hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, tay phải cầm nắm linh áp ánh kiếm, quấn quanh lấy Sakura phấn lưu anh bá khí, hướng phía Jeffy thiết quyền chặt chém mà đi. Jeffy không có không lay được địa tiếp tục huy động thiết quyền, trực diện nghênh kích linh áp ánh kiếm trảm kích. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàn vang lên, cả tòa cô phong tự như kinh lịch một trận quy mô nhỏ động đất, thanh thế to lớn. Song phương dưới chân vốn là một mảnh hỗn độn sơn phong mặt đất, lại một lần nữa băng liệt mở vô số khắc sâu vết nứt. Tại kịch liệt vô cùng sóng xung kích dưới, to to nhỏ nhỏ thạch đầu miếng đất bay rớt ra ngoài, có thụ tàn phá đầu vú lần nữa bị gọt đi một đoạn. Linh áp ánh kiếm cùng bá khí thiết quyền giằng co trong chốc lát, trực tiếp hướng về sau giơ lên mấy cái góc độ. Loại trình độ này biến hóa rất nhỏ, tại Jeffy trong hai mắt, đơn giản như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng rõ ràng. Kinh nghiệm phong phú đại tướng không chút do dự rút lui quyền rút về, tiến tới lại là một đạo vô tình thiết thủ, giống như bôn lôi nặng trọng đánh vào vốn là hơi hướng về sau giơ lên linh áp ánh sáng trên thân kiếm, tại nguồn sức mạnh này phía dưới, linh áp ánh kiếm trực tiếp bị nhất quyền đánh bay. Trận này quyền đầu cùng ánh kiếm ở giữa đọ sức. Cuối cùng vẫn lấy sức chịu đựng chống đỡ hết nổi Adrian thất bại mà kết thúc. Jeffy nhất quyền đem linh áp ánh kiếm đánh cho bay ngược, thậm chí ngay cả mang theo đem bạch u linh thân thể trọng tâm đều đánh cho có chênh lệch chút ít dời đi chỗ khác đến, trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, hướng về phía trước đạp mạnh một bước, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả. Nhưng mà lúc này, Adrian trực tiếp vứt bỏ trong tay linh áp ánh kiếm, giống như là ném ám khí, đem ném ra. Nổ kiếm, tinh mệnh linh áp trực tiếp từ tái nhật ánh kiếm bên trong nổ tung, lại là gây nên một đoàn uy lực to lớn kịch liệt nổ tung, khiến cho đến Jeffy không thể không dừng bước lại, hai tay cản trước người, ngăn cản được chạm mặt tới kịch liệt trùng kích. Sau một lát, trùng kích dần dần ngừng. Jeffy huy động thủ chưởng, đem trước mặt khuếch tán ra đến bụi mù hết thảy xua tan, nhìn hướng về phía trước. Chính nhìn thấy đầu đầy mồ hôi bạch u linh, chính hai tay chống nạnh, một bộ thể lực chống đỡ hết nổi thở dốc bộ dáng. Hừ hừ, u linh tiểu quỷ, ta làm ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu còn nói khoác mà không biết ngượng địa muốn khiêu chiến đại tướng. Jeffy khóe miệng dâng lên một vòng nụ cười, nắng quyền xương, phát ra một trận ken két tiếng vang, như cũng một bộ thể lực dồi dào bộ dáng. Nguyên lai cũng chỉ có thể với tại ta dưới nắm tay chống đỡ ba ngày nhiều thời gian a. Hô, Adrian chống nạnh, thật dài địa thở ra một hơi tới. Xác thực, đơn thuần bằng vào ta kiếm thuật mà nói, hoàn toàn không có cách nào giải quyết hết giống Jeffy tiên sinh mạnh mẽ như vậy đối thủ đâu. Jeffy mày nhăn lại, lần đầu lộ ra không thích biểu lộ. Tiểu tử, ngươi cái này giọng nói là từ Bosalino nơi đó học được, mặc dù biết Jeffy cùng Kizaru vẫn luôn không hợp nhau lắm. Nói đúng ra, Jeffy vẫn luôn cho rằng Bosalino quá ỷ lại quả thực năng lực, mà sơ sẩy đối với tự thân thể phách cùng kiếm thuật huấn luyện, từ mà đối với hắn tương đương phản cảm. Nhưng là Adrian cũng không nghĩ tới, chỉ bất quá ngữ khí có điểm giống Kizaru, liền trực tiếp xúc động Jeffy thần kinh nhạy cảm. À cái này! Adrian cố ý dùng một loại ấm nguội nuốt ngữ khí nói chuyện. Ta cũng không biết đâu, Jeffy song mi khóa chặt, ngữ khí không kiên nhẫn, bạch u linh, ta lúc đầu không có ý định đối ngươi làm cái gì, hiện tại xem ra, lão phu không phải dùng nắm đấm dạy dỗ ngươi, cái gì mới gọi lễ phép nói chuyện thái độ. Jeffy tiên sinh, ta rất lợi hại hoài nghi đâu. Adrian khẽ cười một tiếng, thân hình dần dần phù không mà lên. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, phản phất vô cùng vô tận linh áp từ hắn trong thân thể phát tiết đi ra, cơ hồ đem chung quanh hết thảy cảnh tượng toàn bộ phủ lên thành thương màu trắng. Quá khứ ba ngày nhiều thời gian bên trong, Adrian xác thực thể lực tiêu hao quá lớn, thậm chí đã không cách nào lại tiếp tục bảo trì cùng Jeffy ở giữa cường độ cao thể thuật chiến đấu. Nhưng là loại này cái gọi là tiêu hao, lại không bao gồm nguồn gốc từ tại u linh quả thực linh áp, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, đứng ở trên đường chân trời Adrian tay phải bên cạnh, liền ngưng tụ ra nhất tôn sinh động như thật màu tái nhật dữ tợn long thủ. Nấn ná uống lượng long khu phía trên, mỗi một phiến lân phiến, mỗi một đạo đường vân, đều đang phát tán ra sôi trào mãnh liệt khí thế uy áp, giống như thực chất. Tại tái nhật cự long uy áp phía dưới, cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Những ý thức đó nông cạn giả thú cùng tinh nhuệ trong trại huấn luyện hải binh nhóm, tại cổ này linh áp phía dưới, nhao nhao hai mắt trắng giả, lâm vào ý thức hôn mê trạng thái. Liên liên phụ trách tân binh sự vật tướng tá huấn luyện viên, đều có mấy cái tại cái này linh áp phía dưới đã hôn mê. Ngưng nhìn trên bầu trời cái kia du tẩu hư không tái nhật cự long. Jeffy đồng tử bỗng nhiên co vào, trong nháy mắt như lâm đại địch. Jeffy tiên sinh, thật có lỗi, ta muốn bắt đầu vận dụng năng lực. Adrian liếc mắt sớm đã lui xa dòng bọn họ, thanh âm đàm thoại tan biến tại càng đắt đỏ tiếng long ngâm bên trong. Linh áp thương long chuyển diệt. Tái nhật cự long râu tóc chỉ mở đầu, gần như huy hoàng đại nhật đồng dạng đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, mang theo đánh đầu thắng đó khí thế, hạ xuống từ trên trời, hướng phía không giết đại tướng cắn mà đến. Đối mặt cái này uy thế ngập trời tái nhật cự long, Jeffy ngưng tụ ra toàn thân tinh khí thần, đem tập trung hội tụ tại cái kia sông uy chấn đại hải hắc quản phía trên. Âm âm, quấn quanh lấy đen nhánh vũ trang sắc thiết quyền, cùng tái nhật cự long dữ tợn long thủ đụng vào nhau, bốn phía không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng mà sau một khắc, tại thương long chuyển diệt khủng bố lực dưới đường, hai chân đứng thẳng ở ngọn núi bên trên Jeffy, dưới chân khắp nơi lại lần nữa rạn nứt, thân hình cũng không ngừng hạ xuống, tiến tới trực tiếp bị màu trắng thương long tiến đụng vào sơn phong nội bộ. Jeffy chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một trận gió gào thét âm thanh, thân thể không ngừng bị đụng vào đại địa thâm sử. Không biết đụng nát bao nhiêu mét tầng nham thạch về sau, Jeffy rốt cục cảm giác được trước mặt tái nhật cự trên thân rồng lực đạo càng ngày càng yếu, cho đến tiêu tán trống không. Toàn thân dính đầy bùn đất, chật vật không chịu nổi, Jeffy ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời nhìn lại, kinh nhiên phát giác hắn cách xa mặt đất chỉ sợ đã có gần vài trăm mét khoảng cách. Hai chân dẫm đạp mặt đất, Jeffy trực tiếp nhảy vào không trung, lại vận dụng lên ghép hô kỹ xảo, chậm rãi từ nơi này thâm thúy hố trong động bay ra. Chờ tắm rửa tại ngã về tây trời chiều quang mang phía dưới, Jeffy nhìn thấy Adrian lại chẳng biết lúc nào lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu tái nhật cự long đi ra. Mà nguyên bản đứng sững ở hòn đảo nơi trọng yếu tòa này cô phong đã biến thành một chỗ hãm sâu sơn cốc. Jeffy tiên sinh, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Adrian mang theo ý cười thanh âm đàm thoại, bị chầm chậm gió biển đưa vào Jeffy lỗ tai. Lúc trước nghênh chiến gáp thời điểm, hắn linh áp năng lực bất quá mới vừa vặn giác tỉnh không lâu, vận dụng căn bản không thuần thục. Vẹn vẹn chỉ là một phát thương long chuyển diệt, cũng đủ để tiêu hao hết tuyệt đại đa số tinh lực cùng thể lực. Bất quá giống loại chuyện này, chính như câu nói kia giảng như thế, làm nhiều về sau, tự nhiên cũng liền thuần thục. Hiện nay Adrian trí lực thuộc tính đã 3000 hơn phân nữa, linh áp vận dụng cũng là thuần thục vô cùng. Lúc trước chỉ có thể một phát đòn sát thủ thương long chuyển diệt. Hiện tại dù là tại chỗ lại đến số phát, cũng có thể làm được không chút nào thở. Vận dụng Gepo, giẫm đạp ở giữa không trung Jeffy, ánh mắt kiên kỵ mắt nhìn đối phương bên cạnh cái kia tái nhật cự long, trong lòng yên lặng suy tư nên ứng phó như thế nào. Uy năng cỡ này kinh người, tốc độ cực nhanh bàn đại quái vật. Thuận tiện nói một câu, vừa mới Jeffy tiên sinh đánh tan đầu kia bạch long là uy lực suy yếu bản A. Adrian nụ cười bất biến. Nếu như không tin lời nói, có thể đi hướng gáp trung tướng trưng cầu một chút đáp án đâu. Jeffy liếc mắt một cái bên kia ngốc như một cây phó quan, lại cảm giác một chút bên bờ biển duyên không một người thanh tịnh sân huấn luyện địa. Trầm mặc nửa ngày thời gian, Jeffy dừng lại Gepo, hướng về mặt đất rơi đi. Người cái tên này, thật sự là tà môn. Adrian tản ra bên cạnh thương long, đồng dạng chậm rãi hạ xuống mặt đất. Không có cách, ta kiếm thuật thật sự là quá yếu. Không bình thường, cảm tạ tinh không chi hạ này đóa cúc hoa, 100 Kidian tiền khen thưởng. Chương 409, Jeffy, lão phu không có bệnh. Chương 411, Jeffy, lão phu không có bệnh, chính diện đón đỡ một phát thương long chuyển diệt. Dù là Jeffy bản thân cũng không nhận được bao lớn thương tổn, nhưng một thân quần áo ngược lại là bị hao tổn nghiêm trọng, lộ ra rách mướt. Bất quá cùng này thân thể rách tung tóe tự sắc âu phục so sánh, sau lưng của hắn này bộ màu trắng chính nghĩa áo khoác nhưng như cũ trần bóng như mới. Theo lý mà nói, bị thương long chuyển diệt một pháo ấn vào, rõ ràng là chính nghĩa áo khoác trước hết nhất cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc, nhưng lại không biết vì cái gì nó không hư hại chút nào. Thậm chí ngay cả điểm tro bụi đều không có dính vào. Liền rất lợi hại không hợp thói thường, vừa mới con đồng kia, khí thế coi như không tệ. Jeffy dứt khoát xé nát nửa người trên rách rưới âu phục, lộ ra một thân bắp thịt cuồn cuộn khôi ngô thân thể, lại hơi hoạt động mấy lần cổ tay. Cũng liền bình thường thôi đi, cài trang diện mà thôi. Adrian nhún nhún vai, ngôn ngữ tư thái tương đương lạnh nhạt. Jeffy lại lần nữa bị Adrian câu nói này, nói á khẩu không trả lời được. Thế nào, ngươi cái tên này còn thật muốn một pháo liền giải quyết một cái hải quân đại tướng sao? Chiến đấu kết thúc, song phương riêng phần mình rơi xuống đất, nơi xa quan chiến phó quan nhóm cũng đang theo bên này nhanh chóng tới gần, đang trong lúc nói chuyện với nhau Adrian cùng Jeffy thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Không nghĩ tới liền Jeffy lão sư tự mình xuất thủ, đều không có thể đánh bại Bạch U Linh. Thật vất vả mới nhìn đến chút áp chế đối phương manh mối, đảo mắt liền bị một đầu bạch long ấn vào địa qua. Hải quân tướng tá nhóm tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này toàn bộ quá trình, nhìn thấy Jeffy không những không thể chiếm thượng phong, ngược lại cuối cùng còn hơi có vẻ hạ phong, trong lòng tràn đầy đều cảm giác khó chịu. Dòng ánh mắt dời, tại tòa kia vốn là cô phong chỗ trong hố sâu dừng lại chốc lát. Đỉnh phong thực lực người ở giữa lẫn nhau giao chiến, nếu như hoàn toàn buông tay ra đến, hủy diệt hòn đảo cũng là dễ như trở bàn tay. Jeffy lão sư cùng Adrian ở giữa mấy ngày quyết đấu, nhìn như uy lực mạnh mẽ, thực vẫn là cố kỵ đến chúng ta những này đứng ngoài quan sát người yếu đi. Jeffy lão sư, ngài không có sao chứ? Một vị bản bộ thượng tá hơi có vẻ lo âu hỏi. Ngươi coi ta là thành là cái gì 70-80 tuổi lão đầu tử sao? Jeffy có chút bất mãn địa khoát khoát tay. Lão phu thế nhưng là hụ khụ khụ khụ khục, nhưng lại tại cái này nói chuyện trong nháy mắt, vị này thân thể cường kiện lão giả bỗng nhiên mày nhăn lại, giơ bàn tay lên thuận thế che ở ngực, không bị khống chế phát ra một trận kịch liệt ho khan. Lão sư, Jeffy lão sư, trên trận phó quan nhóm nhau nhau kinh ngạc vô cùng vây quanh, không để ý chút nào gần trong gang tấc truyền kỳ hải tặc, thậm chí đem chen đến đám người biên giới chỗ. Lão phu khụ khụ khụ, Ye Phi mày nhíu lại gấp, vừa định muốn mạnh mẽ ngăn chặn ho khan, nói cái gì, nhưng căn bản áp chế không nổi. Ye Phi lão sư. Lão sư. Phó quan nhóm tự hồ là lo lắng bọn họ lỗ mãng gọi hàng, tiến một bước kích thích đến lão sư, không tự chủ được đem thanh âm điều thấp. Cái kia, thật có lỗi, các ngươi có thể là hàng thật chặt, cho bệnh nhân một chút xíu thở dốc không gian đi. Một đạo hơi có vẻ lạ lẫm tiếng nói bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Mọi người định thần nhìn lại, lại là Bạch U Linh ở một bên nói tới nói lui. Bạch U Linh có phải hay không là ngươi đem Ye Phi lão sư hại thành dạng này? Một vị tuổi tác hơi lớn bản bộ chuẩn tướng đối Adrian trợn mắt nhìn. Ta thông cảm ngươi lo lắng lão sư tâm tình, nhưng xin chú ý ngươi lễ phép cùng tiền từ, chuẩn tướng. Adrian đôi mắt ngưng tụ, vô hình uy áp từ trên thân thể hiện ra đến, trong nháy mắt trấn áp đến vị này nói chuyện chuẩn tướng không thể động đậy. Này sợ trong các ngươi có một cái thầy thuốc, đều có thể đại khái nhìn ra, các ngươi tôn kính Ye Phi lão sư, hẳn là mắc cái gì hô hấp tật bệnh. Một đám phó quan nhóm hai mặt tư dò xét, mặt lộ vẻ lo nghĩ, không biết nên không nên tin tưởng Bạch U Linh lời nói, dù sao đối phương thế nhưng là một vị hải tặc. Nhưng trong bọn họ lại không có y sinh tồn ở, phụ trách chữa bệnh nhiệm vụ lính hậu cần giờ phút này đang ven biển trong trại huấn luyện, trong thời gian ngắn cũng vô pháp nhanh chóng chạy tới nơi này. Nhưng cuối cùng cảm tính vẫn là vượt trên lý tính, phó quan nhóm không hẹn mà cùng hướng về sau đẩy đi, đem không gian lưu cho Ye Phi. Adrian nhìn lấy chính chậm rãi điều chỉnh xong Ye Phi, nguyên bản lưu giữ trong lòng nghi hoặc rốt cục giải khai. Ye Phi một thân thực lực tại nguyên lấy chi mà biểu hiện đến cũng không tính nhiều. Tuy nhiên là cao quý hải quân bản bộ đại tướng, nhưng lại có bị râu trắng đệ nhị Edward Weevil chặt đứt một đoạn cánh tay sỉ nhục chiến tích. Mà lại tại bản kịch tràn ghét bên trong, tuổi tác đã cao Ye Phi không chỉ có thân thể tàn tật, thậm chí đang chiến đấu trước đó đều cần phục dụng dược vật. Cùng Bosalino triển khai quyết đấu trước đó, Ye Phi thậm chí vô pháp cố kỵ trước mặt địch nhân, không thể không móc ra phun sương dược tề tới áp chế ở một thân bệnh hoạn. Hiện tại xem ra, từ lúc này lên, Ye Phi đã bắt đầu có phương diện này manh mối. Ye Phi nặng nề tiếng thở dốc, âm điệu khá cao, giống như gào minh âm. Adrian sờ sờ cằm, không quá chắc chắn địa nói nhỏ, bệnh hen suyễn, ngươi nói cái gì? Thì bên tai bỗng nhiên vang lên do nghi hoặc thanh âm. Ta y thuật trình độ cũng không tính quá cao, miễn cưỡng có thể đánh giá ra một số đại hải phổ biến tật bệnh, nguồn gốc từ tại bác sĩ phổ biến tật bệnh trị liệu. Adrian quay đầu nhìn lại, mở miệng giải thích nói. Từ trước mắt hô hấp triệu chứng nhìn, đại khái có thể suy đoán ra Ye Phi tiên sinh hẳn là thở khò khè loại tật bệnh. Không thông y thuật giòn nhíu lên đuôi lông mày. Nàng vẫn tin tưởng Adrian nhân phẩm. Tối thiểu nhất đối phương không đến mức đối với chuyện như thế này nói đùa. Ta đề nghị Ye Phi tiên sinh tốt nhất vẫn là nhanh chóng chạy về hải quân bản bộ, tiến hành toàn diện lại kỹ càng kiểm tra. Adrian hảo ý nhắc nhở nói. Nếu không theo chuyển di tuyền đường đi, tiến về vương quốc Drum, nơi đó thầy thuốc mức độ độ cao, toàn đại hải đều biết. John yên lặng gật gật đầu, nhìn qua là đem đề nghị này để ở trong lòng. Mà lúc này, Ye Phi cũng đã từ nặng nề trong lúc TH dốc khôi phục lại. Hô! Ye Phi dùng nắm đấm chu y ở ngực, nằm ngón tay mở ra, tại cường tráng cơ ngực lớn bên trên vạch ra năm cái vạch đỏ, lấy loại kích thích này tính đau đớn, đến làm dịu ngực phổi bên trong bị đè nén cảm giác. Lão phu vẫn là lão A. Ngài không cảm thấy câu nói này giống như có chỗ nào không đúng à, Ye Phi tiên sinh, Adrian đi tới, chư vị phó quan cho hắn để mở con đường. Mà lại đây là bệnh, dù là có già yếu nhân tố quấy nhiễu, nhưng bệnh cũng là bệnh, cần phải trị, hư hư. Ye Phi hừ cười hai tiếng, không để ý chút nào nói ra. Bạch U Linh, lão phu ra biển sông sáo thời điểm, ngươi còn không biết đang ở đâu lão phu không có bệnh, Adrian im lặng nói, không muốn người bảo thủ, Ye Phi tiên sinh. Coi như không tin ta, ngươi cũng có thể qua chuyên tinh chữa bệnh phương diện vương quốc Rung, làm một cái nhanh chóng toàn diện kiểm tra. Ra ngoài ý định là, tại thân thể khỏe mạnh phương diện này, Ye Phi lại biểu hiện được như cái người bảo thủ một dạng. Lão phu không có bệnh nói không có bệnh, cũng là không có bệnh, Adrian đối với dạng này ngoan cố lão đầu tử thúc thủ vô sách, hắn quay đầu hướng phía John nháy mắt. Ngầm hiểu John đi lên phía trước. Thừa dịp người đẹp âm thanh ngọt John xuất lĩnh một đám phó quan, tận tình khuyên bảo địa khuyên giải Ye Phi lão sư đi làm cái thân thể kiểm tra thời điểm. Adrian làm theo trực tiếp quay người rời đi, một mình bay đến một bên, tìm khối sạch sẽ thạch đầu ngồi xuống. Yên lặng mở ra màn hình. Hắc quản Ye Phi khiêu chiến nhiệm vụ đã biểu hiện là gì đã hoàn thành giai trạng thái, giữa hai người đánh giằng co sớm đã vượt qua 3 ngày thời gian, càng là vượt qua màn hình yêu cầu dài nhất thời hạn mấy chục lần. Cái này cũng mang ý nghĩa, Adrian lại có thể rút ra Ye Phi một hạng năng lực hoặc là sở trường. Dòng đại mỹ nữ phù hộ, Adrian thở ra một hơi, gọn gàng khi lựa chọn nhiệm vụ kết toán. Chương 410, cường ngạnh cổ tay, chương 412, cường ngạnh cổ tay, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ hắc hoảng Ye Phi đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ước điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, đang ngẫu nhiên bên trong. rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới năm hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. Một, cường ngạnh cổ tay sở trường, bẩm sinh kinh người bắp thịt cùng bền bỉ thân thể, giao phó cường đại lực lượng đáng sợ cùng sức chịu đựng tăng trưởng. Đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng thuộc tính 3, sức chịu đựng thuộc tính 2. 2. Lão binh không chết kỹ năng, bình thường trạng thái dưới, thể lực giá trị khôi phục tốc độ đề bạt 400. Chủ động sử dụng lúc, thể lực giá trị khôi phục tốc độ 600-800. 3. Vũ trang sát bá khí đặc biệt hình kiên thiết kỹ năng, thông qua kiên trì bền bỉ địa đoán luyện thân thể, chú tạo thể phách, vũ trang sát bá khí ngạnh hóa trình độ đủ để sánh ngang sắt thép. 4. Nhìn mà than thở sở trường, thiên truy bách luyện chiến đấu, đúc thành cái này thân thể làm người ta nhìn mà than thở kỹ xảo. Khi tay không tất sắc nghênh địch lúc, cận chiến lực công kích tốc độ 30, sở hữu cận chiến kỹ năng đẳng cấp 2. Chú thích, không có thể đột phá đẳng cấp hạn chế. 5. Tinh anh giáo dục kỹ năng, chỉ định một đám mục tiêu nhân vật, cũng đối triển khai giáo dục, ban đầu thời gian 3 năm bên trong, học tập thể thuật, song sắc bá khí tốc độ đề bạt 150, 3 năm về sau, học tập thể thuật, song sắc bá khí tốc độ đề bạt 70, 5 năm về sau, học tập thể thuật, song sắc bá khí tốc độ đề bạt 50. Bạo bạo, giòn bạo, tại hạ có tài đức gì, có thể xoát ra chất lượng cao như thế năm hạng năng lực tuyển hạng A. Xếp bằng ở trên tảng đá Adrian, nhìn lấy màn hình nâng lên cung cấp năm hạng năng lực lựa chọn, hai mắt trong nháy mắt lập lòe tỏa sáng. Dẫn đầu bài trừ rơi trùng hợp vũ trang sắc bá khí đặc tính kiên thiết. Tinh anh giáo dục tốc độ học tập tăng thêm không bình thường có thể nhìn. Adrian đã từng từ Ray Lai vị này nhân vật chính lão sư trên thân soát đi ra huấn luyện đại sư năng lực, không bình thường thích hợp dùng để tiến hành một đối một tính nhắm vào huấn luyện. Có thể giai phi năng lực hoàn toàn được xưng tụng là Ray Lai năng lực toàn diện bao trùm thăng cấp vốn liếng, tinh anh giáo dục loại năng lực này đối với đại thế lực tới nói, tuyệt đối được xưng tụng là thần kỹ. Đáng tiếc Adrian là một vị độc hành hiệp, liền duy nhất cần muốn dạy dỗ tiện nghi đồ đệ, đều thuận tay vung nồi cho Ray Lai. Cũng là cái này dần dần trượt tốc độ học tập. Ngược lại cũng khó trách, Jeffy xây dựng tân binh trại huấn luyện, thành viên thực lực trên cơ bản là một giới không bằng một giới. Giới thứ nhất bên trong ra Akainu cùng Kiraru, giới thứ ba bên trong ra Koya, về sau liền không có cái gì được xưng tụng là quái vật tân binh. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ ba cái kia tất cả đều là tự nhiên hệ năng lực giả duyên cớ. Adrian không có không đáng tiếc đem tinh anh giáo dục bài trừ rơi. Nhìn mà than thở đồng dạng là một cái phi thường cường hãn sở trường năng lực. Cùng loại với Adrian trên thân vô song kiếm sĩ sở trường, đồng dạng là gia tăng lực công kích cùng công kích tốc độ. Đáng tiếc bởi vì Jeffy bản thân phương thức công kích hạn chế, nhìn mà than thở năng lực phạm trù giới hạn tại tay không tất sắc trạng thái, cùng Adrian kiếm sĩ bản chất không quá xứng đôi. Adrian lớn nhất nhìn trúng hai cái năng lực, lão binh không chết có thể từ khía cạnh đề bạt chiến đấu bay liên tục, giá trị rất cao. Mà cường ngạnh cổ tay thì là tăng thêm thuộc tính trưởng thành tính sở trường, dù cho hiệu quả so ra kém vô song quái lực, nhưng là như cũ cực kỳ hy hữu mạnh mẽ. Đáng tiếc khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng lựa chọn, chỉ có một hạng. Adrian tại giữa hai bên bồi hồi, suy tư sau một lúc, làm ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được sở trường cường ngạnh cổ tay, lực lượng ngươi thuộc tính 300, ngươi sức chịu đựng thuộc tính 200, mới thu hoạch được cái này sở trường năng lực, đem Adrian lực lượng thuộc tính giá trị trong nháy mắt kéo lên đến 17-99 điểm, nếu như tăng thêm cự long chi lực lực lượng bạo phát, điền phong lực lượng trực tiếp đột phá 2000, về phần sức chịu đựng thuộc tính cũng không còn là khó khăn lắm đột phá ngàn điểm, mà chính là có 1236 điểm. Cảm thụ được trong thân thể dần dần tuôn ra lực lượng, Adrian hài lòng nhìn một lần thuộc tính, tiếp lấy mới đóng lại màn hình. Tuy nhiên như cũ kẹt tại nhiệm vụ úp cấp bên trên, nhưng là vẫn như cũ có thể thông qua mới sở trường đến thu hoạch được thực lực tăng trưởng, liền rất lợi hại dễ chịu. Trên trận ta tất cả mọi người không biết. Liền tại bọn hắn thuyết phục Jeffy lão sư ngắn ngắn trong chốc lát bên trong, Bạch U Linh thực lực, vậy mà lại có một phen mới tăng trưởng. Jeffy bị các học sinh khuyên giải nói đến không chịu nổi nhiễu. Đây là ta thân thể của mình, ta còn có thể không rõ ràng sao không có bệnh cũng là không có bệnh, do hợp tình hợp lý mà nói, Jeffy lão sư, chúng ta không nói ngài thân thể có việc gì, chẳng qua là muốn khuyên ngài qua làm một chút thường quy thân thể kiểm tra mà thôi. Dù sao ngài tại tân binh huấn luyện sự vụ bên trên đã bận bịu lâu như vậy, là nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Không sai, đúng vậy à, Jeffy lão sư, một đám phó quan nhóm lập tức bắt đầu phụ họa lên do lời nói. Jeffy mọi loại không tình nguyện phía dưới, cuối cùng vẫn đáp ứng các loại lần này huấn luyện nhiệm vụ kết thúc về sau, liền chuyển hàng tiến về Vương quốc Rung. Có một số việc, vẫn là được làm xong sau khi kiểm tra mới có thể biết. Adrian thanh âm đàm thoại, từ bên cạnh nhẹ nhàng truyền đến. Lão nhân gia cảm thấy mình rất lợi hại khỏe mạnh, đây là loại bình thường thái độ, riêng là tại miệng đầy hàm răng đều còn tại thời điểm. Bạch U Linh, ngươi không cần ở bên kia châm ngòi thổi gió, Jeffy đẩy đẩy trên sóng mũi kính mắt, thái độ tương đương ghét bỏ. Thân thể ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mau bệnh, nói không chính xác vừa mới là bởi vì đánh với ngươi thời điểm, bụi sặc tiếng trong lỗ mũi qua, Jeffy tiên sinh, ngài cao hứng liền tốt. Adrian buông buông tay, biểu lộ vô vị nói. Dù sao tương lai hội rơi xuống một thân thương bệnh người, không phải là ta. Một đám tướng tá phó quan nhóm nhìn lấy Adrian ánh mắt, đồng dạng vô cùng phức tạp. Bị giới hạn tự thân trận doanh, thân là hải quân bọn họ, không có khả năng đối Bạch U Linh vị này hải tặc biểu đạt cảm tạ. Nhưng là đối phương cho tới nay tác phong làm việc, riêng là tại quần đảo Sa Bao Nô dịch Thiên Long Nhân, cũng nhờ vào đó giải phóng toàn bộ quần đảo Sa Bao Nô lệ, lại sâu sắc nghênh hợp hải quân chính nghĩa. Dưới mắt đối phương càng là hảo ý nhắc nhở Jeffy lão sư tình trạng cơ thể không được tốt. Làm cho bọn này tướng tá phó quan nhóm cũng không biết nên như thế nào đối mặt Bạch U Linh. Đang lúc này, Jeffy có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nói trở lại, Bạch U Linh, ngươi vì cái gì vẫn luôn đang gọi ta tiên sinh, à trước đó không có giải thích qua nguyên nhân này sao, Adrian ngữ điệu ngã ngớn. Tự nhiên là bởi vì Jeffy tiên sinh tương lai hội thoát ly hải quân a. Không có khả năng, nói bậy, Jeffy lão sư làm sao có thể rời đi hải quân, đại tướng làm sao có thể rời chức, phó quan nhóm nhất thời quân tình xúc động đứng lên, nhào nhào bác bỏ Adrian lời nói. Liền thế giới quý tộc đều có thể trở thành dưới chân nô lệ, bản bộ đại tướng rời chức, có gì đáng kinh ngạc, Adrian ác thú vị cười cười, hắn nhìn về phía John, nháy mắt mấy cái. Thật giống như ta dự cảm đến, trong các ngươi tuyệt đối có một người, tương lai có thể đảm nhiệm mới đại tướng một dạng. John ngừng thở, nhịp tim đập nhất thời để lọc vỗ. Hư Bạch U Linh, lão phu mặc dù không quen nhìn khi dưới chính phủ thế giới rất nhiều quyết định biện pháp, nhưng là cũng là không sẽ rời đi hải quân, Jeffy biểu lộ nhìn qua tự tin vô cùng. Ai biết được, Adrian ngữ khí nghiền ngẫm. Tương lai hoàn toàn phá hủy rơi trong lòng ngươi chính nghĩa, liền là đến từ chính phủ thế giới mới thất vũ hải bổ nhiệm a. Bất quá Eswood Weevil bây giờ bị cha của hắn râu trắng tự mình mang theo trên người điều giáo, lâu dài thăm cư tân thế giới bên trong, gặp được hải quân tân binh thuyền khả năng cực nhỏ. Bất quá tương lai, ai nói đến chuẩn đâu, Adrian nói ra. Jeffy tiên sinh, nếu như ngài tương lai thật thoát ly hải quân lời nói, không bằng tới đi theo ta đi, Jeffy đều nhanh muốn cười ra tiếng. Bạch U Linh tiểu tử, ta cho dù có bệnh, bệnh chết, chết tại tàu chiến bên trên, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm hải tặc, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, Jeffy tiên sinh. Adrian hướng phía John gật gật đầu, lập tức tiến vào U Linh hóa trạng thái, cất cánh đi xa. Jeffy trên mặt ý cười giảm đi, nhìn về phía bên cạnh phó quan. Nhìn cái gì còn không nhanh đi đem bên bãi biển bên trên đám kia ý chí yếu kém binh con non tất cả đều kêu lên, liền địch nhân uy áp cũng đỡ không nổi, thật sự là ném tân binh trại huấn luyện mặt. Chương 411, ưu tú câu cá lão. Chương 413, ưu tú câu cá lão, từ đảo nhỏ vô danh bay ra một khoảng cách, đi vào rộng lớn vô biên trên đại dương bao la. Adrian vươn tay ra, nhẹ nhàng đập màu xám trắng đồng hồ quả quyết sát ngoài, kêu gọi Rumi. Sau một lát, hư giữa không trung gần sóng nếp uốn. Hình thể to lớn Minh Uyên Hào bị thuyền linh từ kiên thành trong pháo đài phóng thích mà ra, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt biển, đụng lên trắng xóa hoàn toàn bọt nước. Adrian phi thân đi vào Minh Uyên Hào bong tàu. La Phu lại gần, vừa muốn nói gì, trước tiên liền phát hiện trên người hắn này bộ màu trắng chính nghĩa áo khoác. Ngửi ngửi, tiểu hồ ly chạy đến Adrian đằng sau, nắm lên chính nghĩa áo khoác áo mặc, phóng tới cái mũi bên cạnh nghe. Đây là... Nữ sinh vị đạo, Adrian Sama, ngươi không phải nói qua tìm hải quân phiền phức sao? Adrian nghiêng đầu nhìn về phía bả vai, đồng dạng cũng nhìn thấy này tượng trưng cho thiếu tướng quân hàm cùng màu trắng áo choàng mặt, không khỏi hơi hơi lăng một chút. Mặc dù biết Jeffy cùng hải quân tân binh thuyền trạm tiếp theo mục đích lại là vương quốc Rung. Nhưng là Adrian cũng rõ ràng, tại sao khi chiến đấu cùng hải quân lẫn nhau tán gẫu thiên tán gẫu, cái này không có gì. Nhưng nếu thật là muốn để hải quân dùng thuyền chở hắn đoạn đường, trực tiếp tiến về Alabang. Cái này là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh, có thể ngồi lên hải quân chiến hạm hải tặc, trừ ra bị đánh bại tù phạm bên ngoài, cũng chỉ có thất vũ hải. Mà cái này hai hạng thân phận, Adrian không có chút nào dính. Cũng chính bởi vì vậy, Adrian tại buông lời về sau, liền trực tiếp lựa chọn không chút do dự rời đi đảo nhỏ vô danh. Nhưng chính là tại dạng này vội vàng rời đi tình huống phía dưới, hắn đồng thời cũng quên muốn đem chính nghĩa áo khoác trả lại John. Adrian đem phía sau chính nghĩa áo choàng cởi ra, thuận tay đắp lên La Phu trên đầu. La Phu, người đến là thuộc hồ ly, vẫn là cậu chó a, vì cái gì khứu giác sẽ như vậy nhạy bén? La Phu giãy dụ một hồi, mới đưa trên đỉnh đầu chính nghĩa áo khoác kéo xuống đến, thả trong ngực ôm. Ta là hồ ly, nhưng cũng là khuyển khoa, Adrian lại vươn tay ra xoa xoa La Phu đầu, tiểu hồ ly, học thức rất lợi hại sung túc a. Đây là đương nhiên ai nha, Adrian Sama không muốn giật ra đề tài a. La Phu vừa định cười đắc ý, đột nhiên phát hiện nàng vấn đề lại bị Adrian trực tiếp mang lệch, không khỏi hồn nhiên một tiếng. Được rồi, cái này chính nghĩa áo khoác là hải quân bản bộ thiếu tướng John, mấy năm trước liền theo ta biết một vị người quen. Adrian đại khái giải thích một chút tình huống. La Phu khẽ gật đầu, nguyên lai là người quen, mà không phải cái gì giả nữ nhân. Tiểu hồ ly, không khỏi cảm giác ngươi nhãn quan tựa hồ không quá lễ phép đâu, Adrian đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, cũng cùng một chỗ, nhẹ nhàng điểm điểm La Phu mi tâm ở giữa. Mới không có, hắc hắc, La Phu cười đắc ý, hơi hơi giơ lên trong ngực áo choàng. Adrian Sama, bộ y phục này muốn tẩy sao, tẩy đi, không chừng về sau cũng sẽ dùng đến đâu. Adrian gật gật đầu, hắn cũng không phải cái gì nguyên vị đẳng. Chỉ bất quá không nghĩ tới cứ như vậy vơ vét một kiện chính nghĩa áo khoác tới. La Phu có chút không hiểu, về loại này kiểu dáng áo khoác, có cái gì địa phương đặc thù sao? Hải quân cao cấp tướng quân chế thức áo choàng, nói đặc thù cũng chưa nói tới. Adrian sờ sờ cầm. Bất quá hải tặc bên trong, có được cùng loại áo khoác áo choàng, cũng chỉ có một, cái kia chính là thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng Eastwood Newgate, nghĩ không ra, bây giờ ta, cũng có khả năng sẽ trở thành áo choàng hiệp, hứng thú cho phép hải tặc, theo hứng thú cho phép anh hùng, tựa hồ cũng kém không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Adrian nhìn về phía bánh lái phương hướng, Rumi Rumi tới đây một chút, biết a nha, theo một tiếng ngắn ngủi đáp lại vang lên, Rumi bay tới. Có chuyện gì không, ngươi nhìn cái này cái áo choàng dài. Adrian chỉ La Phu trong ngực, tiểu hồ ly cũng hết sức phối hợp cầm quần áo giơ lên. Ngươi cảm thấy râu trắng áo khoác, theo cái này cái áo choàng dài kiểu dáng giống nhau sao? Từng có lúc, Adrian cũng đối râu trắng phía sau màu trắng áo khoác nơi phát ra từng có nhất định suy đoán. Trừ ra phía sau đường vân không phải chính nghĩa, mà chính là băng hải tặc râu trắng cờ xí đánh dấu bên ngoài. Râu trắng áo khoác, cùng hải quân tướng quân cấp bậc áo choàng, kiểu dáng cơ bản giống nhau. Adrian đã đoán, râu trắng áo khoác có phải hay không là hắn chiến lợi phẩm, tỉ như đánh giết một vị hải quân đại tướng hoặc là hải quân nguyên soái, cũng đem có thể nhất biểu hiện thân phận áo choàng cho đoạt xuống tới. À nha cái này. Rumi nhìn qua có chút khó khăn. Ta cũng chưa từng thấy qua mấy lần Newgate a. Adrian lại hỏi, này băng hải tặc trâu trắng quá khứ thời điểm, có từng đánh chết bản bộ đại tướng hoặc là bản bộ nguyên soái sao? Nếu quả thật giống suy đoán nói như vậy, râu trắng là đem hải quân chính nghĩa áo khoác xem như chiến lợi phẩm, cũng đem cải chế thành áo choàng. Như vậy có thể bị râu trắng coi trọng, nhất định không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Đáng tiếc cựu thời đại thuyền linh cũng không biết râu trắng áo khoác nơi phát ra. Adrian hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu, từ bỏ tìm tòi nghiên cứu râu trắng này thân thể phong cách áo khoác đến tột cùng là cái gì nơi phát ra. Lập tức sau một khắc, hắn nhìn về phía La Phu. Minh Nguyên Hào bên trên đại quản gia. La Phu, Minh Nguyên Hào bên trên, có cần câu sao? Bên trên cá, ghé vào mạn thuyền bên cạnh La Phu một tràng thốt lên, nhìn nàng này hưng phấn trình độ, viễn siêu câu cá lão vốn lão. Tiểu hồ ly khí lực cùng thể phách, nhất định nàng không có khả năng tiến hành loại này khẩn trương mà kích thích câu cá hoạt động. Dù sao sinh hoạt tại đại hải thâm sử hải ngư nhóm, tuyệt đại đa số cũng có thể lật qua câu hồ ly, dù là ăn bên trong móc là chúng nó. Adrian tay phải nắm thật chặt tiểu hồ ly từ trong khố phòng lấy ra cần câu, ở phía dưới hải thú cự lực phía dưới, cần câu cán thân thể đã uốn lượn đến một loại bất khả tư nghị bước, phản phất sau một khắc liền sẽ bẻ gãy một dạng. Ô ô, giữa không trung truyền đến một mảnh bén nhọn tiếng vang, con cá muốn dây. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, kiến văn sắc trong nháy mắt khóa chặt mắt câu cá vị trí, nâng lên tay trái, đầu ngón tay bắn ra, một đạo lóe ra thâm thẳm lam quang cỡ nhỏ u năng pháo, theo dây câu phương hướng đập tới. A Mỹ lợi thể thức câu cá phát, cá cắn câu thời điểm, không chút do dự trực tiếp đối nó đầu nổ súng, lấy giảm bớt hải ngư dãy dụ lực phản kháng độ, để tránh bị móc càng lớn thương tổn. Oanh, tại kiến văn sắc chính xác khóa chặt phía dưới, nguyên bản khó khăn lắm muốn thoát câu con cá, trực tiếp bị u năng pháo một chút đánh xuyên qua đầu. Trên mặt biển trong nháy mắt dâng lên một mảnh sen lẫn huyết dịch sông lên bọt nước. Màn hình truyền đến nhắc nhở. Ngươi đánh giết giả thú hải ngư LV-33, căn cứ vào đẳng cấp, thuộc tính chênh lệch, lấy được kinh nghiệm 1 điểm, trước mắt tay bắn tỉ nhiệm vụ tiến độ, 250, tương đương chính xác nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Một vị ưu tú câu cá lão, liền nên như thế câu, tại từ đảo nhỏ vô danh, tiến về Alaban đường đi bên trong. Adrian mỗi ngày hoàn thành trụ cột kiếm thuật tu hành về sau, đều sẽ làm không biết mệt địa ngồi ở mũi thuyền câu cá, không ngừng tiến lên lấy tay bắn tỉ nhiệm vụ tiến độ. Ngày hôm đó, ánh sáng mặt trời ấm áp, phong bình sóng thanh. Lại lên cá, La Phu kích động đập lên thủ chưởng tới. Adrian lập lại chiêu cũ, vận dụng ra u năng đánh cá ráng phát, thành công dạy cá làm cá. Bọc nước ngập trời, máu cá choáng nhập đại hải. Adrian lại lần nữa thu hoạch một điểm nhiệm vụ tiến độ. Chính là muốn thu cán thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được có một đám bị máu tươi hấp dẫn mà đến cá mập, chính hướng phía Minh Nguyên Hào phương hướng bơi lại, trên mặt biển nhô ra lít nha lít nhít màu xanh đen hình tam giác vây lưng, tràn diện dọa người. Đưa tới cửa nhiệm vụ tiến độ. Các ngươi cũng đừng lại tới, Adrian vận dụng kiến văn sắc, hai tay vung ra gần như tàn ảnh tốc độ, như sao như mưa xanh thẳm u năng pháo huy sái mà ra. Rầm rầm rầm, bị máu tươi hấp dẫn mà đến cá mập nhóm, trong nháy mắt bị tạc lật trời. Trước mắt tay bắn tỉ nhiệm vụ tiến độ, 37-50, trước mắt tay bắn tỉ nhiệm vụ tiến độ, 50-50, ngươi đã hoàn thành mới chức nghiệp tay bắn tỉa, khí lực đáng giá đến biên độ nhỏ đề bạc, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thu hoạch được 3 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được một điểm kỹ năng. Ngươi thu hoạch được kỹ năng cực hạn xạ kích kỹ năng, bị động, khi tiến hành xạ kích hình lúc công kích, đánh xa nhất đánh khoảng cách đề bạt 20. Chương 412, ẩn tàng sở trường một người thành đoàn. Chương 414, ẩn tàng sở trường một người thành đoàn. Hắc quản gia phi cấp S khiêu chiến nhiệm vụ kết toán, lại thu hoạch một số lớn điểm kinh nghiệm, vừa dễ dàng dùng ở chỗ này. Mà lại bởi vì tay bắn tỉa là đặc công phó chức nghiệp đến tiếp sau thăng cấp. Mà đặc công lại là Adrian thu hoạch được hạng thứ 3 phó chức nghiệp, căn bản không tồn tại cái gì kinh nghiệm thăng cấp trừng phạt. Một khoản điểm kinh nghiệm trong nháy mắt vùi đầu vào tay bắn tỉa thanh điểm kinh nghiệm bên trong, đem tăng lên tới phó chức nghiệp hạng mức cao nhất LV10 mắt, tính gộp lại thu hoạch được lực lượng 20, nhanh nhẹn 20, tự do điểm thuộc tính 30, điểm kỹ năng 10. Lại đem thu hoạch được tự do điểm thuộc tính toàn bộ vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong qua. Adrian giờ phút này tam đại chủ yếu thuộc tính thay đổi là lực lượng 1819, nhanh nhẹn 1838, trí lực 3628. Nếu như không có U Linh chi quả trí lực tăng gấp bội thuộc tính, như vậy cái này ba loại thuộc tính giá trị toàn bộ đều tại 1800 khu ở giữa, hoàn toàn là độ dài lớn nhất, hơi có vẻ không đủ siêu cân đối chiến sĩ a. Âm thầm thưởng thức một phen, dần dần trở nên thể diện đứng lên số liệu. Lập tức, Adrian quét mắt tay bắn tỉa xen lẫn năng lực mới, cực hạn xạ kích. Bị động gia tăng đánh xa nhất đánh khoảng cách. Có chút dùng lại không nhiều lắm dùng cảm giác, dù sao ta đến bây giờ đều còn không có khảo nghiệm qua U năng pháo hoặc là linh áp cực hạn công kích khoảng cách là bao xa đây. Adrian nhíu mày, lại lập tức giãn ra. Bất quá tính toán, tốt xấu là cái bị động kỹ năng, có dù sao cũng so không có dễ chịu. Đang lúc Adrian chuẩn bị đóng lại màn hình lúc, bỗng nhiên có một đầu mới nhắc nhở xoát ra. Kiểm trắc đến mới thu hoạch được phó chức nghiệp tay bắn tỉa, kiểm trắc đến đã có được hải tặc, kiếm hào, tay bắn tỉa, hoa tiêu, đầu bếp, thầy thuốc, khảo cổ học gia, thuyền công, âm nhạc gia các loại chính hạng chức nghiệp. Ngươi thu hoạch được ẩn tàng sở trường một người thành đoàn. Một người thành đoàn, khi tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, nếu như ngươi là một thân một mình, ngươi sẽ thu hoạch được 9 toàn diện tăng thêm. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, che giấu đi trong lòng kinh ngạc tâm tình. Toàn diện tăng thêm sở trường, không bình thường, thích hợp giống ta loại này độc lang năng lực thiên phú, mà lại tăng thêm biên độ cũng không nhỏ. Cũng là cái này hơi có vẻ kỳ hoa phát động phương thức. Thông qua đặc thù phó chức nghiệp phối trí đến thu hoạch được. Chờ một chút, cái này chính cái phó chức nghiệp, có điểm giống là băng hải tặc mũ rơm tiêu chuẩn phối trí a, hoặc là nói lên thuyền trình tự. Bất quá màn hình, ngươi vì cái gì cũng phải bỏ qua chỉ là tứ hoàng lão diêm bay? Màn hình đương nhiên sẽ không đáp lại Adrian nghi vấn. Buông xuống đối diện tấm đậu đen rau muống, Adrian nhìn về phía tự thân sở trường năng lực. Trừ ra hôm nay ngoài ý muốn thu hoạch được một người thành đoàn sở trường bên ngoài, hắn sở trường năng lực đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là dựa vào soát nhiệm vụ được đến. Duy hai lượng cái u linh chi quả cùng đại hải nguyên rủa thì là u linh quả thực tự mang. Xem ra trừ ra nhiệm vụ bên ngoài, một số sở trường còn có thể thông qua một ít so sánh bí ẩn khiêu chiến phương thức thu hoạch được, cũng tỉ như loại này phối tề đặc biệt phó chức nghiệp số lượng. Adrian gật gật đầu, bỗng nhiên phát giác được cái gì không đúng phương, nhìn không được đậu đen rau muốn nói. Xem ra 10 năm trôi qua, ta vẫn không có thể hoàn toàn chơi thấu cái này một màn hình, phục. Liền không thể cho cái sách thuyết minh sao loại này ẩn tàng thành tựu sở trường, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, căn bản là không có khả năng phát động được không? Màn hình vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, chỉ có một người thành đoàn mới sở trường đang phát tán ra nhàn nhạt quang huy. Lắc đầu, Adrian gọn gàng địa quan phía trên tấm. Lúc này Minh Uyên Hào dưới phương đại hải nước biển đã bị cá mập huyết dịch nhuộm thành một mảnh màu đỏ sẫm, tàn huyết cá mập thân thể khắp nơi có thể thấy được. Bất quá dạng này huyết tinh tràn cảnh, ngược lại tiến một bước kích thích đến hải dương dưới cá mập nhóm hung ác bản tính. Bọn này bị đại lượng máu tươi kích thích đến cá mập nhóm, lúc này chính đang điên cuồng công kích tới trong phạm vi tầm mắt hết thảy sinh vật, mà đợt đầu tiên chính là gần trong gang tất ta các đồng loại. Adrian không quen nhìn dạng này đồng loại tương tàn tình cảnh đáng sợ. Trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, kiến văn sắc chính xác khóa chặt phía dưới còn sống toàn bộ cá mập. Sau một khắc, hư giữa không trung nhảy ra đem gần trăm con ở vào hư huyễn ở giữa hơi mờ u linh, hướng phía dưới phương đại hải bay đi. Mini u linh khô héo xuyên tim. Phốc phốc phốc, một trận hơi có vẻ tiếng vang trầm trầm truyền đến, cùng tính đại phát cá mập nhóm, bị Adrian trực tiếp một đợt đưa đi, miễn cho chúng nó lại tiếp tục như vậy tự giết lẫn nhau xuống dưới. Ngay sau đó, Adrian lại hướng về phương xa mặt biển oanh ra một phát bật hết hỏa lực u năng pháo, nhất thời nhất lên đem gần trăm mét thao thiên cự lãng. Mãnh liệt thủy triều cuồn cuộn mà đến, đem Minh Nguyên Hào thân thuyền đâm đến lung la lung lay, đồng thời cũng đem phía dưới mảnh máu này sắc hải vực cọ rửa đến không còn một mảnh. Adrian đem La Phu chặn ngang ôm lấy, bay tới giữa không trung, chờ đến sóng gió lắng lại về sau, một lần nữa trở về tới Minh Nguyên Hào bông tàu. Ai nha, khá là đáng tiếc, nhiều như vậy cá mập thịt. La Phu có chút lưu luyến không rời nhìn về phía dưới phương đại hải. Adrian Sama, chúng ta còn muốn tiếp tục câu cá sao? Ta coi như La Phu ngươi muốn câu sao? Adrian nâng lên cần câu hỏi. La Phu gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, ta. Khí lực không đủ. Adrian suy tư một lát, để cái này đơn giản Rumi, đem lôi sư tử thả ra đi. Bánh lái phương hướng truyền đến một tiếng thanh thúy đáp lại. Sau một lát, nương theo lấy ù ù lôi âm vang lên, toàn thân u lam lôi sư tử, từ Rumi kiên thành trong pháo đài gào thét mà ra. Tới, khác lại dẫm tại Minh Nguyên Hào trên ván gỗ ngươi cái tên này, đối với mình thể chất không có nửa điểm khái niệm sao? Adrian hướng phía lôi sư tử vẫy tay. Cái này lấy kim sư tử linh hồn làm cơ sở, tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực vì năng lực lôi sư tử, cho tới nay đã sinh ra 2 năm có thừa. Mà quá khứ hơn 2 năm thời gian bên trong, tuy nhiên căn bản không có đi ra trận, nhưng là Adrian cũng không quên thường ngày đối cái này lôi sư tử tiến hành huấn luyện, đã có thể cảm giác được đối phương trí tuệ tiến rất xa. Chỉ bất quá bởi vì thể chất quá đặc thù duyên cớ, phần lớn thời gian bên trong, cái này lôi sư tử đều sẽ đợi tại Rumi Kiên Thành trong pháo đài, tránh cho đối Minh Nguyên Hào chất gỗ kết cấu tạo thành tia chớp phá hư. Điện quang lóe lên, lôi sư tử lấy gần như thuấn di tốc độ, xuất hiện tại Adrian trước người, mượn từ linh hồn thể bản chất trôi nổi năng lực, lơ lửng tại giữa không trung. Adrian giơ bàn tay lên, tại giữa không trung ngưng tụ ra một mảnh đầy đủ để La Phu dày vào mây trắng. Trừ ra ngự vân cơ sở năng lực bên ngoài, tại chế tạo quá trình bên trong, hắn còn vận dụng chút Bika cao cấp khí tượng tri thức. Nói là mây trắng, trên thực tế, theo Skipia đảo vân cũng không có gì khác biệt. La Phu, ngồi ở trên đây qua câu cá đi, cũng dễ dàng hơn trượt cá. Adrian hướng phía tiểu hồ ly vẫy tay, nếu có gặp được giải quyết không cá lớn, liền giao cho lôi sư tử xử lý. Quá tuyệt, La Phu reo hò một tiếng, trực tiếp từ Minh Nguyên Hào bông tàu nhảy đến đảo vân phía trên, ở phía trên lăn lộn hai vòng về sau, mới từ Adrian trong tay tiếp nhận cây kia cần câu, lại hướng phía lôi sư tử vẫy tay. Lôi sư tử, chúng ta đi. Lôi sư tử đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia cực kỳ không kiên nhẫn tâm tình, lóe lên liền biến mất. Ngồi tại Cân Đẩu Vân Thượng Lạc Phù, trên vai khiêng cần câu, mang theo chuyên chút cá điện công cụ, vô cùng cao hứng bắt đầu câu cá lão thường ngày. Adrian ánh mắt chậm rãi dừng lại tại lôi sư tử trên thân, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Linh hồn a, thật có chút ý tứ. Không bình thường cảm tạ Trương Hoàng ZHI 100 Kidian tiền khen thưởng. Chương 413, anh hùng hải tặc. Chương 415, anh hùng hải tặc. Đại hải trình, đảo Sandy, cây cải dầu hoa cảng khẩu. Làm Alaban cảnh nội nhất là trứ danh cảng khẩu thành thị, tòa này ngày xưa phồn hoa vô cùng, du khách như dệt thương mậu cầu tàu, lúc này lại lâm vào hỗn loạn tưng bừng trong xung đột, kêu thảm tiếng kêu trên bên tai không dứt. Ước chừng nửa giờ trước đó, một đám từ Bắc Hải mà đến, vượt qua River Mountain, ý đồ tranh bá đại hải trình tân nhân hải tặc nhóm, tại thành công đổ bộ cây cải dầu hoa cảng khẩu về sau, không chút do dự triển khai cực kỳ tàn ác cướp sạch hành vi. Vô luận là đổ bộ cảng khẩu vô tội thương thuyền, vẫn là trong thành thị sinh hoạt cấp cao cửa hàng, liền liền người qua lại con đường du khách, toàn bộ bị nhóm này hải tặc xếp vào cướp sạch mục tiêu phạm vi bên trong. Có chút phản kháng, liền sẽ bị hải tặc nhóm trực tiếp giết chết, liền thi thể cũng không thể cam đoan hoàn chỉnh. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, đây là một cái điên cuồng cùng cực tà ác hải tặc đoàn. Mà cây cải dầu hoa cảng khẩu bên trong nguyên bản hộ vệ đội, đối mặt nhóm này đến từ Bắc Hải tân nhân hải tặc đoàn, biểu hiện được căn bản không hề có lực hoàn thủ. Liên liên hộ vệ đội đội trưởng theo phó đội trưởng cùng nhau tiến lên, tại hai chọi một loại này không công bằng đọ sức bên trong, cũng đều hoàn toàn thua với địch nhân hải tặc đoàn đoàn trưởng, thậm chí ngay cả tánh mạng đều cùng một chỗ thua trận. Thân hình cao lớn, thể trạng khôi ngô thuyền hải tặc thuyền trưởng, phải chân đạp cảng khẩu hộ vệ đội đội trưởng đầu cái này là vừa vặn cắt bỏ tự như là dẫm lên bóng đá một dạng, tư thái phách lối vô cùng. Cho các ngươi sau cùng nửa giờ, đem đáng tiền đồ, vật hết thảy đều giao ra đây cho ta không phải vậy lời nói. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn thuyền hải tặc dài huy động hắn vết máu kia pha tạp trường đao, chỉ đối diện người đi đường các du khách, một chân đem hộ vệ đội đội trưởng đầu đá ra qua. Gia hỏa này liền là các ngươi hạ tràng, một bên truyền đến hải tặc nhóm cao giọng reo hò, nhào nhào cùng duy thuyền trưởng vô địch bá khí. Chết không nhắm mắt hộ vệ đội đội trưởng đầu, tại dính đầy hạt bụi trên mặt đất lăn lông lốc địa chuyển tầm vài vòng, cuối cùng lăn đến một vị thân mang tinh xảo phục trang thương nhân trước mặt, đem hắn y phục vạt áo nhiễm phải huyết sắc dấu vết. À, thân mang hoa phục thương nhân kêu thảm một tiếng, bị cái này cái đầu dọa cho phá sợ, lại trực tiếp ngất đi. Phi bột mềm, thuyền hải tặc dài hướng mặt đất xì một miếng nước bọt, hắn lúc đầu nhìn cái này thương người y phục trên người giá trị rất cao, hẳn là một cái đại dê béo, nhưng lại không nghĩ rằng bị một cái đầu liền dọa cho bất tỉnh. Đi lên phía trước ra mấy bước, thuyền hải tặc dài đi đến hôn mê thương nhân trước mặt, ta các cư dân gặp hắn tới, nhao nhao hướng phía bên cạnh né tránh. Như loại này rác rưởi, không có sống sót tư cách, thuyền hải tặc dài giữ tận cười một tiếng, đem trường đao đặt ở thương nhân trên cổ. Chỉ nghe soạt một tiếng, hôn mê thương nhân bị vị này thuyền hải tặc dài gọn gàng địa cắt yết hầu. Nóng hổi đỏ thẫm máu tươi, từ cái cổ ở giữa cự đại khe chỗ thẳng tắp hướng lên phun ra, uyển như huyết sắc suối phun, lập tức tại một tấc vuông này trận tiếp theo tanh hôi mưa máu. cây cải dầu hoa cảng khẩu bên trong, một tòa cao đến 100 mét chung lâu đỉnh đầu, im lặng đứng vững một vị nam tử cao lớn. Hắn giữ lại một đầu đại bối đầu, trên mặt có một đạo vắt ngang dài vết sẹo, cơ hồ đem hắn gương mặt từ giữa đó làm thượng hạ hai nửa, tai phải chỗ mang theo một cái kim sắc khuyên tai, người khoác hắc sắc da lông áo khoác, tay trái chỗ hình như có tàn khuyết, vốn là cổ tay vị trí, đều có một thanh nhang sắc sáng rõ hoàng kim loan câu. Chính là chính phủ thế giới chứng nhận vị trí đầu não vương hạ thất vũ hải sơ Crocodile. Crocodile nhìn qua cảng khẩu cầu tàu phụ cận, trong mắt hồng quang lấp lóe, không ngừng vận dụng kiến văn sắc bá khí, cảm giác trên bến tàu tình huống. Phế vật một dạng hộ vệ đội, bất quá, dạng này cũng đúng lúc thích hợp để ta tới thống trị quốc gia này, sau đó nhờ vào đó đến chiếm lấy món kia đủ để chấn nhiếp đại hải, chấn nhiếp trâu trắng. Crocodile ngậm lên môi xì gà cuối cùng, hồng tinh lấp lóe, dần lên yên khí đem hắn khuôn mặt che lại, để cho người ta thấy không rõ hắn biểu lộ. Đáng tiếc, nhóm này hải tặc bên trong không có năng lực người, không phải vậy lời nói, còn có thể đem bọn hắn thu để bản thân sử dụng. Chung lâu đỉnh đầu chỗ, bỗng nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, Crocodile thân thể tại cái này trong cuồng phong hóa thành từng mai hạt cát, phong trần kéo lên hắn thân thể, đem hắn mang hướng cảng khẩu cầu tàu. Người xấu làm đủ điều ác, nên anh hùng đăng tràn thời điểm. Rất nhỏ nỉ non âm thanh, tiêu tán ở trong bụi bặm. Trên bến tàu, thuyền hải tặc dài như trước đang không ngừng thúc giục thủ hạ nhanh chóng vơ vét trong thành thị tài phú, đồng thời không ngừng bức bách trước người bình dân giao ra mua mệnh tiền. Thân là một tên kinh nghiệm phong phú thuyền hải tặc dài, hắn không bình thường rõ ràng một việc, chỉ dựa vào hải tặc đoàn thực lực là hoàn toàn không có cách nào chống lại qua một quốc gia hoàn chỉnh quân đội. Hải tặc cướp bóc bình thường đều là du kích tính, đoạt liền chạy, tuyệt sẽ không cùng mỗi quốc gia triển khai xung đột chính diện. Thuyền hải tặc dài biết rõ nhà mình hải tặc đoàn thực lực, bởi vậy đem cướp bóc thời gian xác định là 1 giờ. Như thế trong thời gian ngắn, lớn như vậy quốc gia căn bản không kịp phản ứng tới. Các loại thực lực đầy đủ người chạy đến thời điểm, ta sớm liền mang theo tài bảo chạy. Ha ha ha ha, lão tử mẹ hắn thật đúng là cái thiên. Thuyền hải tặc dài tự mình ca ngợi còn chưa nói xong, đã thấy trước mắt bỗng nhiên toát ra một vị thân thể mặc màu đen da lông áo khoác nam nhân. Trống rỗng xuất hiện. Tự như là phong mang đến các một dạng. Quy ngươi cái tên này là ai a? Thuyền hải tặc dài nhướng mày, đem trường đao đao bối mặt gác ở trên vai, thô cuống họng hỏi. Không muốn chết lời nói, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Từ Bắc Hải mà đến thuyền hải tặc dài, cũng không phải cái gì không có có nhãn lực tân nhân. Trên thực tế, những năm gần đây, nương theo lấy Don Quixote gia tộc không ngừng phát triển, Bắc Hải hải tặc nhóm nếu như không muốn thần phục tại Don Quixote gia tộc dưới trướng, tiến về đại hải trình, là bọn họ vì số không nhiều đường ra. Vị này đang cướp sạch cây cải dầu hoa cảng khẩu thuyền hải tặc dài, chính là bị Don Quixote gia tộc ở khu trục Era Bắc Hải thất ý giả. Cùng Don Quixote gia tộc từng có xung đột, thuyền hải tặc dài tự nhiên biết trên thế giới này tồn tại một loại kỳ lạ lực lượng, tên vì ác ma quả thực. Mà trước mắt hắc sắc da lông áo khoác nam, loại này đặc thù xuất hiện phương thức, liền rất giống quả thực năng lực giả. Crocodile không có trước tiên để ý tới vị này cướp bóc hải tặc, mà chính là nhìn bốn phía này bối rối một mảnh cảnh tượng, giả trang ra một bộ ăn năn tự trách bộ dáng, trầm giọng nói ra. Thật có lỗi, mọi người, là ta tới quá muộn. Thuyền hải tặc dài nhướng mày, bản năng cảm nhận được hắn uy nghiêm, nhận đối phương vô hình khinh bỉ. Ngươi cái tên này, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Thuyền hải tặc dài ba chân bốn cẳng, khôi ngô thân hình bộc phát ra thường nhân khó mà với tới tốc độ siêu cao, hướng phía Crocodile chạy tới. Lão tử bảo ngươi cút mở, ngươi không cút hiện tại, cho lão tử đi chết đi. Thuyền hải tặc dài giận quát một tiếng, nâng tay lên bên trong vết máu trường đao, cánh tay phải huy động, trường đao mang theo hô hô phong thế, hướng phía Crocodile cái cổ ở giữa chém tới. Bành, một tiếng hơi có khác hẳn với bình thường trảm thủ thanh âm truyền đến, chỉ gặp Crocodile đầu lâu bị cái này thuyền hải tặc dài nhất đao trảm dưới. Ta còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì đâu, so với Doflamingo quái vật kia, ngươi cũng là rác rưởi rác rưởi. Nhìn thấy địch nhân bị chính mình nhất đao bêu đầu, thuyền hải tặc dài trong lòng tâm tình khẩn trương nhất thời quét sạch sành sanh, nhìn không được điên cuồng trào phúng đứng lên. Có đúng không, Doflamingo? Crocodile bị chém rụng đầu lâu, bỗng dưng trôi nổi trong không khí, một đôi không có chút nào tâm tình chập chờn đôi mắt thăm thẳm nhìn qua trước người thuyền hải tặc dài. Ta nhớ kỹ cái tên này. Leng keng, thuyền hải tặc dài nhìn thấy bộ này quỷ quái tràn cảnh, nhất thời tay không có cầm chắc, trường đao rơi trên sàn nhà, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va chạm. Quái, quái vật a! Thuyền hải tặc dài kêu lên sợ hãi, hắn cuống quýt cúi đầu xuống, muốn nhặt lên vũ khí, đem cái này trảm thủ đều giết không chết quái vật, chặt thành bánh nhân thịt. Nhưng mà, thực sự, Crocodile một chân dẫm tại thuyền hải tặc thật dài đao đao nhận phía trên, mặc cho đối phương điên cuồng co rúm chui đao, bàn chân cũng là không hề động một chút nào. Thuyền hải tặc dài ngẩng đầu lên, chính là muốn tức giận chất vấn. Crocodile lại không có ý định lại cho hắn nói nhảm thời cơ. Sa mạc nhà tù. Ngâm khẽ một tiếng, Crocodile nâng tay phải lên trong nháy mắt sa hóa bành trướng, đem thuyền hải tặc dài cái cổ cầm thật chặt, đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu thuyền hải tặc dài trong thân thể trình độ. Thân là tự nhiên hệ sen sơn quả thực năng lực giả, Crocodile có thể làm đến, không chỉ có riêng chỉ là thô thiển tự nhiên hóa mà thôi. Nguyên bản cao lớn cường tráng thuyền hải tặc vươn người thân thể, cơ hồ là mắt trần có thể thấy khô quắt xuống tới, biến thành yếu ớt vô cùng da bọc xương bộ dáng. Crocodile vứt bỏ trong tay thuyền hải tặc dài, lập tức đem ánh mắt chuyển di hướng hải tặc đoàn người khác. Hiện tại, thúc thủ chịu trói đi, rác rưởi hải tặc nhóm, Crocodile đạm mạc tiếng nói, phiêu tán tại cảng khẩu bên trong mỗi người trong lòng. Ta là vương hạ thất vũ hải, Crocodile, Alaban, để ta tới bảo hộ. Hải tặc nhóm liếc mắt nhìn nhau, liền mạnh nhất thuyền trưởng đều không thể trong tay đối phương đi kế tiếp đi ngang qua sân khấu, cho dù là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bọn họ hô nhau mà lên, cũng sẽ không là đối thủ. Do dự một phen, hải tặc nhóm nhau nhau vứt xuống trong tay cướp bóc mà đến tại bảo, ôm đầu ngồi xuống, ý đồ có thể có cái kết quả tốt. Cho dù chết, cũng không nên lúc này trực tiếp qua đưa, mà đứng tại hải tặc đối diện Alaban các cư dân, nhìn về phía Crocodile ánh mắt, vô cùng phức tạp. Vốn cho rằng vị này vương hạ thất vũ hải, sẽ cùng hắn hải tặc một dạng không ngừng cướp bóc Alaban cảnh nội tài phú. Nhưng thông qua trong khoảng thời gian này đến đối phương biểu hiện, lại có thể nhìn ra, vị này thất vũ hải đại nhân, rõ ràng cũng là quốc gia bảo hộ thần, vâng. Anh hùng nhân vật bình thường, khi vị thứ nhất cư dân hô lên cái danh hiệu này sao? Ta cư dân do dự một chút, nhìn lấy cái kia vừa mới phách lối điên cuồng, hiện tại lại yếu đuối vô cùng thuyền hải tặc dài, cũng chậm chậm địa hô lên cái danh hiệu này. Anh hùng, Alaban anh hùng, tại cái này một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Crocodile híp mắt hưởng thụ một lát, lập tức nâng lên chân phải, lộ ra một cái để hải tặc trong lòng run sợ, để cư dân an tâm thần thái đạm mạc nụ cười. Tại thuyền hải tặc dài tuyệt vọng trong ánh mắt. Alaban anh hùng. Răng rắc ư một tiếng. Một chân dẫm nát hắn cổ. Chương 414, Crocodile, trong sa mạc ta, là vô địch. Chương 416, Crocodile, trong sa mạc ta, là vô địch. Cổ vỡ vụn thanh thúy thanh vang, vô cùng rõ ràng địa truyền đến trên bến tàu mỗi một vị hải tặc trong tai, để thân thể bọn họ kìm lòng không đặng run rẩy mấy lần. Một số muốn ngẩng đầu nhìn một chút tình huống hải tặc bọn lâu la, liên tưởng đến ngày xưa uy phong vô cùng thuyền trưởng đáng thương hạ tràng, liên tục không ngừng địa đem đầu chôn đến càng sâu. Crocodile bình tĩnh ánh mắt tại trên trận liếc nhìn một vòng, tại bọn này hải tặc bọn lâu la trên thân dừng lại chốc lát, cái này mới chậm rãi dời dẫm đang thay khô trên cổ chân phải. Cây cải dầu hoa cảng khẩu cư dân các du khách, tại tận mắt nhìn thấy vị kia tàn nhẫn bạo ngược hải tặc hoàn toàn hóa thành một bộ không có sinh mệnh khí tức hài cốt về sau, vốn là nhiệt liệt vô cùng tiếng hoan hô, nhất thời lại lần nữa dâng lên một cái cấp bậc. Crocodile nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, hắn nâng lên hai tay, ra hiệu cư dân các du khách tạm thời an tĩnh lại. Cá sấu sa mạc này tay trái kim câu, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Alaban các cư dân, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, đều không cần lo lắng sẽ có hải tặc tới phạm cái này truyền thừa trăm năm cổ lão đại quốc ta, Crocodile, lấy chính phủ thế giới khâm định vương hạ thất vũ hải danh nghĩa, hướng trên trận tất cả mọi người, hướng quốc gia này, trịnh trọng thanh minh, ta đem bảo vệ quốc gia này không nhận bất luận cái gì ngoại lai thế lực xâm phạm, cho đến sau cùng, cư dân các du khách tiếng hoan hô vừa ngừng một lát, tiếng mà vang tận mây xanh. Anh hùng vạn tuế, Alaban anh hùng vĩnh hằng, vương hạ thất vũ hải vô địch, tại cái này một mảnh đinh tai nhức óc tiếng hoan hô bên trong. Nguyên bản bị hải tặc đánh bại, nhưng may mắn lưu lại tánh mạng hộ vệ đội các thành viên từ trong đám người đi ra. Một vị uy vọng nhìn như tương đối cao trung niên nam nhân được đề cử đi ra. Trung niên nam nhân thần sắc thương xót xe mắt cách đó không xa trên mặt đất chết không toàn thay đội trưởng cùng phó đội trưởng, hít thở sâu một hơi, đi đến Crocodile trước người, cúi đầu xuống, mười phần cung kính hỏi. Crocodile. Đại nhân, trung niên nam nhân do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lấy đại nhân kính xưng, đến xưng hô vị này tân tấn vương hạ thất vũ hải. Những hải tặc đó nên xử lý như thế nào? Crocodile nhìn về phía đám kia ôm đầu ngồi xuống, hoàn toàn mất đi phản kháng tư thái hải tặc bọn lâu la, chân mày hơi nhíu lại. Trung niên nam nhân coi là trước mắt vương hạ thất vũ hải đại nhân, là đang chần chờ có nên hay không đem bọn này hải tặc cùng nhau xử tử. Nhưng trên thực tế, Crocodile bên trong nhưng trong lòng thì đang không ngừng tính toán. Nhóm này đến từ Bắc Hải hải tặc nhóm, thực lực cũng không tính quá yếu, liền cây cải dầu hoa dạng này thành phố lớn hộ vệ đội đội viên, đều không phải là đối thủ của bọn họ, miễn cưỡng có thể thu làm thủ hạ. Mặc dù là thủ thuyền hải tặc dài, vì trấn an cảng khẩu nhân tâm, chỉ có thể để hắn đi chết. Có thể lưu lại những thuyền này viên, không chỉ có thể bổ sung dưới trướng thế lực quy mô, còn có thể nhờ vào đó đến thu thập Bắc Hải tình báo tương quan. Alaban tới gần River Mountain, là không ít ngoại hải hải tặc đến đại hải trình cần phải trải qua hòn đảo. Ta đối ngoại hải tình huống biết không nhiều, nhưng là cho dù là danh xưng yếu nhất Đông Hải, cũng không ít nhân vật lợi hại. Nhóm này Bắc Hải hải tặc vừa mới nhất lên Doflimo, tự hồ cũng là Bắc Hải mạnh đại nhân vật. Crocodile trong lòng suy nghĩ không ngừng, trầm ngâm nửa ngày thời gian. Đem những này hải tặc, hết thảy đeo lên khăn trùm đầu, sau đó đưa đi Mưa Địa Vũ Yến. Trung niên nam nhân tự nhiên biết Vũ Yến. Mưa Hơn là Alaban nhất là người biết tươi tốt ốc đảo thành thị, mà Vũ Yến thì là mưa trong đất thanh danh thịnh nhất hào hoa đổ tràn. Bất quá từ khi vị này vương hạ thất Vũ Hải đại người tới Alaban về sau, Vũ Yến sòng bạc quyền sở hữu, liền chuyển dời đến vị này hải tặc trong tay. Vị này hải tặc anh hùng muốn đem những này hải tặc đưa đến Vũ Yến trong sòng bạc, là muốn làm gì? Trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, vừa muốn hỏi hỏi Crocodile ý nghĩ, lại nhìn thấy một đôi băng lãnh tĩnh mịch con ngươi. Thân thể rung lên, trung niên nam nhân trong nháy mắt mất đi tra hỏi dũng khí, chỉ là gật gật đầu, biểu thị sẽ mau chóng đem những này hải tặc lâu la đưa đi Vũ Yến sòng bạc. Crocodile lúc này mới hài lòng gật đầu. Hướng phía vẫn đang hoan hô cư dân các du khách gật đầu ra hiệu, Crocodile lay động sau lưng khoác phong, hóa thành một đạo trùng thiên cát vàng, thường ngự tại trong gió biển, từ cây cải dầu hoa cảng khẩu rời đi. Tự nhiên hệ quả thực năng lực giả, bởi vì bản thân tự nhiên nguyên tố đặc dị tính chất, một số nhỏ người đồng dạng có phi hành năng lực. Tự như smoke quả thực ê khói, emeramera quả thực y hỏa, chất lượng cực nhẹ, có thể làm đến cự ly ngắn phi hành. Mà Crocodile cát, đây cũng là bên trong một trong. Riêng là tại không giới hạn trong sa mạc, đối với sen sơn quả thực tăng thêm càng cự đại, Crocodile thậm chí có thể mượn nhờ trong sa mạc phong bạo, đến tiến hành thời gian dài bay giữa trời. Bất quá dưới tình huống bình thường, Crocodile cũng có thể thông qua thao túng hạt cát, tiến hành cự ly ngắn tung bay. Chờ rời đi cây cải dầu hoa cảng khẩu sau, Crocodile lại vận dụng lên năng lực, chế tạo ra một đạo cuồng bạo saber, tốc độ di chuyển lần nữa bạo tăng không ít. Không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền từ cây cải dầu hoa cảng khẩu, bay trở về đến Mưa Địa. Vừa bay trở về sao huyệt, Crocodile còn chưa kịp thở dốc một trận, thủ hạ liền truyền tới một không tươi đẹp lắm tin tức. Crocodile đại nhân, cây cải dầu hoa cảng khẩu người bên kia truyền đến tin tức nói, Bạch U Linh đến, Bạch U Linh. Crocodile nhíu mày, ngữ khí cũng nhịn không được đề cao không ít. Tên kia chỉ là đi ngang qua, vẫn là nói chuyên môn hướng phía Alaban đến, hẳn là. Chuyên môn hướng phía Alaban đến, thủ hạ cổ họng cổ động mấy lần, mặt mũi tràn đầy thần sắc khẩn trương. Này chiếc treo lông U Linh kỳ xí màu xanh nhạt thuyền buồm. Sẽ không sai, đi qua một đoạn khắp đi trên biển thời gian dài về sau, mình Nguyên Hào rốt cục đến vương quốc Alabasta xung quanh hải vực. Năm gần đây bởi vì Adrian điên cuồng sinh động, chiếc này treo lông U Linh kỳ xí tàu thuyền, tại đại hải trình có thể xưng không ai không biết, không người không hay. Cho dù là tân thế giới ngang ngược nhóm, tại nhìn thấy chiếc này biểu tượng thân phận Minh Nguyên Hào về sau, đều sẽ vô ý thức bóp mấy phần mồ hôi. Minh Nguyên Hào chậm rãi dừng sát ở cây cải dầu hoa cảng khẩu trên bến tàu. Tàu thuyền chưa hoàn toàn dừng hẳn, Adrian cảm thấy được trên bến tàu không khí có chút không thích hợp. Mấy năm trước đó, đi vào Alaban thời điểm, cây cải dầu hoa cảng khẩu tràn đầy phồn hoa náo nhiệt. Dưới mắt tòa này cảng mậu chi đô, lại có mấy phần bi thương cảm giác. Adrian trong mắt lóe lên một sợi hồng mang, kiến văn sắc mở ra, không ngừng cảm giác cây cải dầu hoa cảng khẩu bên trong hoàn cảnh, rất nhanh liền phát hiện đám kia đang bị cảng khẩu hộ vệ đội xua đuổi bên trên lạc đà xa hải tặc nhóm. Thì ra là thế, vừa mới trải qua một trận hải tặc cướp bóc sao, Adrian thu hồi kiến văn sắc, cảm thấy nhưng. Thương vong không ít, nhưng là hải tặc nhóm tất cả đều thúc thủ chịu trói, cho thấy có người xuất thủ quấy nhiễu. Có vẻ như trong khoảng thời gian này, cá sấu sa mạc cũng là tại Alaban thu hoạch được anh hùng xưng hào a, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Adrian phi tốc làm rõ suy nghĩ, cũng đánh giá ra cây cải dầu hoa cảng khẩu lâm vào bi thương trạng thái đại khái nguyên nhân. Hắc hải tặc bên trong cũng có muốn làm anh hùng sao, bình tĩnh mà xem xét. Cá sấu sa mạc xác thực coi là hải tặc bên trong đỉnh cấp âm mưu gia. Thông qua bố trí lời đồn, thu hoạch Alaban quốc dân tín nhiệm, lại thông qua quấy nhiễu khu vực mưa, dần dần phá hủy Nefertari vương thất quốc dân uy vọng, mượn nhờ chủ động đầu nhập vào lịch sử học gia, ác ma chi tử, đưa tay vương hướng chính phủ thế giới nghiêm khắc cấm đoán cổ đại binh khí, nếu không có nhận nhóc mũ rơm vô tình thiết quyền, cá sấu sa mạc còn thật sự có nhất định có thể tìm tới Minh Vương, một lần nữa đánh về tân thế giới qua, bất quá. Tự thân thực lực quá yếu, làm gì cái gì không được, Adrian yên lặng đậu đen rau muống một câu, kêu gọi Rumi, để nó đem Minh Nguyên Hào thu về đến kiên thành trong pháo đài. Xuống thuyền, lên bờ. Tại cây cải dầu hoa cảng khẩu bên trong mặt được một trận, cấp tốc nắm giữ vị kia đã trải qua sơ bộ có danh hào, anh hùng, sao huyệt vị trí. Tiến vào U Linh hóa trạng thái, Adrian bay về phía chân trời, hướng phía trong trí nhớ mưa vị trí bay đi. Tại U Linh thân thế tốc độ cao phía dưới, trong chớp mắt liền bay ra cây cải dầu hoa cảng khẩu, đi vào một mảnh rộng lớn trong sa mạc. Adrian ánh mắt ở phía dưới mênh mông trên sa mạc dừng lại chốc lát. Vô biên vô hạn sa mạc hoàn cảnh, đối với sen sơn quả thực tăng thêm đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cứ như vậy vô địch cường hiệu BUFF, cá sấu sa mạc còn bị liền hai hồ sơ cũng sẽ không Luffy cho bạo chui. Có sao nói vậy, lão sa tại cuộc chiến thượng đỉnh chia 5 năm biểu hiện, thật sự rất làm cho người khác khó hiểu, đang lúc này. Một đoàn mang có sinh mệnh khí tức xa bờ, từ chính diện tới. Chính là khống chế bão cát, từ Vũ Yến sòng bạc muốn chạy tới cây cải dầu hoa cảng khẩu Crocodile. Ơ cái này chẳng phải xảo sao, Adrian trực tiếp ở giữa không trung dừng hẳn thân hình, hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía đối diện. Vương Hạ Thất Vũ Hải, Sir Crocodile, lần thứ hai gặp mặt. Nếu như là muốn kéo quan hệ lời nói, liền miễn đi, Crocodile tại trong bão cát ngưng tụ ra nửa người trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Bạch U Linh. Mà lại, ta có thể không nhớ rõ lúc nào gặp qua ngươi, Bạch U Linh, Hải Viên lịch 1498 năm, Đông Hải, Loguton. Adrian vô cùng rõ ràng điểm ra thời gian cùng địa điểm, lại trêu đùa. Bất quá khi đó ngươi, trên mặt còn không có đầu này vết sẹo. Bạch U Linh, ngươi đi vào Alaban, đến tột cùng muốn làm gì? Crocodile ánh mắt ngưng lại, lười nhác nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Nơi này, là ta địa bàn, lời này để cây cải dầu hoa cảng khẩu bên trong những cư dân kia nghe được, khẳng định sẽ thương tâm cùng cực. Adrian ngữ khí bất biến, vẫn như cũ thông dong mà trêu tức. Ngươi thế nhưng là, bọn họ anh hùng a, cái gì anh hùng? Crocodile ngữ khí không kiên nhẫn, nâng lên tay trái, trên lòng bàn tay công trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn gào thét bão cát, không ngừng xoay quanh bay tán loạn. Bạch U Linh, rời đi quốc gia này, hoặc là mai táng trong sa mạc, đối với Bạch U Linh thực lực, Crocodile cũng không hiểu biết toàn bộ. Nhưng là vẻn vẹn từ khía cạnh biểu hiện đến xem, Bạch U Linh, tuyệt đối là cùng râu trắng, Big Mom, Sen Gúc bọn người đứng tại cùng một cái cấp độ bên trên, điểm ấy không thể nghi ngờ. Như không tất yếu, Crocodile cũng không muốn vô cớ treo chọc loại này đẳng cấp đối thủ. Nhưng nếu quả thật đánh nhau, Crocodile cũng không sợ chút nào. Trong sa mạc ta, là vô địch, cá sấu sa mạc tự tin vô cùng điểm ấy. Nói đến không khéo, đi vào quốc gia này, ta chính là muốn kiểm tra một chút tân tấn Vương Hạ Thất Vũ Hải thực lực. Adrian ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, dùng tới chuẩn bị hồi lâu lý do. Hiện tại để cho ta tới nhìn xem, Vương Hạ Thất Vũ Hải, đến là cái thứ gì đi. Saber, Crocodile giận quát một tiếng, vung ra lòng bàn tay trái bên trên bão cát. Tại sen sơn quả thực ảnh hưởng phía dưới, cái này đoàn bão cát trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo đầy trời cuồng sát, uy năng mạnh, đủ để đem kiến trúc thổi sập, đem nham thạch vỡ nát. Khủng bố bão cát mang theo đầy trời khí thế, rào rạc địa thổi lên Bạch U Linh phương hướng. Adrian không nhanh không chậm nâng tay phải lên, hư không nếp uốn, trắng nõn thủ trưởng từ đó rút đao ra lưỡi đao đen kịch yêu đao Sandai Kitet. Đôi mắt ngưng lại, Adrian huy động yêu đao, một đạo trắng nõn như tuyết cự hình phi tường trảm kích, bị đánh chém ra tới. Ngưng thực hình bán nguyệt quang hoa, dễ như trở bàn tay địa phá vỡ này khí thế hung hung đầy trời bão cát, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, thẳng tắp bổ về phía Crocodile vị trí. Trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, Crocodile tại giữa không trung linh hoạt quay người, tránh đi đạo này mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ cảm giác phi tường trảm kích. Nguyên lai. Ngươi vậy mà lại kiến văn sắc, chương 415, Sa mạc Chi Vương, chương 417, Sa mạc Chi Vương, Adrian này mang theo nồng đậm kinh ngạc tâm tình câu nghi vấn, truyền lại đến Crocodile trong tai, không khỏi để vị này Vương Hạ Thất Vũ Hải có chút tức giận lên. Có ý tứ gì, cái gì gọi là nguyên lai ta, vậy mà hội kiến văn sắc bá khí, xâm nhập qua tân thế giới hải tặc, hội kiến văn sắc cùng vũ trang sắc, có cái gì đáng giá ngạc nhiên sao? Tự giác nhận Bạch U Linh khinh thị Crocodile, trong lòng nhất thời tà hỏa đại mạo. Hội phi tường trảm kích kiếm hào đúng không? Cá sấu sa mạc nâng lên kiện toàn tay phải, bao trùm lấy quần áo cánh tay mặt ngoài trong nháy mắt băng tán sa hóa, ở bên cạnh không ngừng lưu động, chớp mắt lại lần nữa hội tụ thành một thanh thuần hoàng sắc, hoàn toàn do hạt cát cấu thành thủy thủ loan đao. Sa mạc bảo đao, Crocodile giận quát một tiếng, huy động trong tay phải các lưỡi đao loan đao. Tại tràn trệ lực đạo gia trì phía dưới, chuôi này từ hạt cát cấu thành bảo đao phát huy ra cực kỳ khủng bố tốc độ cùng lực lượng, suy suy địa cắt đứt không khí, trong nháy mắt chặt chém ra một đạo uy lực không kém trảm kích đi ra. Phía dưới mênh mông sa mạc, tại chuôi này sa mạc bảo đao đao khí vung trảm phía dưới, trực tiếp vỡ ra một đạo dài đến mấy chục mét khắc sâu khe rãnh, vô số hạt cát vẫy ra lên không. Adrian đuôi lông mày dương lên, đồng dạng vung lên trong tay hắc đao đệ nhị Sandai Kitet. Từ đỉnh cấp vũ trang sắc bá khí uẩn dưỡng, tinh luyện hơn 2 năm thời gian hắc đao, lại lần nữa tức thì huy sái ra một đạo uy lực mạnh mẽ hình bán nguyệt phi tường trảm kích, hỗn tạp ngoại phóng ly thể vũ trang sắc, đón lấy cái kia thanh chém ra sa mạc bảo đao, khanh, hai cổ cường đại trảm kích tại giữa không trung phát sinh va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra một trận tiếng oanh minh vang, giống như kim thạch giao kích. Bất quá, từ sa mạc bảo đao biến hóa mà ra trảm kích, tại uy lực phương diện cuối cùng vẫn là kém xa tích tấp đại kiếm hào huy sái ra ngưng thực kiếm áp. Chỉ gặp sa mạc bảo đao miễn cưỡng chèo chống nửa giây không đến lúc đó ở giữa, liền bị yêu đao Sandai Kitet kiếm khí trực tiếp từ đó chặt đứt ra. Ta thấy chưa giảm ngưng thực kiếm áp, còn lướt nhanh như gió, hướng phía Crocodile chặt chém mà đi. Vũ trang sắc ngoại phóng thông qua vũ khí trong tay phóng xuất ra tiếp cận thực chất công kích, Crocodile đồng tử hơi hơi ngưng tụ, lúc này mới xác nhận vì sao vừa mới cái kia đạo phi tường trảm kích cho hắn một cổ uy hiếp không nhỏ cảm giác. Thân là tự nhiên hệ Sensen quả thực năng lực giả, Crocodile nương tựa theo một thân sa hóa thân thể, đủ để không nhìn trên thế giới tuyệt đại đa số vật lý tính công kích. Theo lý mà nói, kiếm sĩ đao kim loại lưỡi đao, cho dù là huy sái ra kiếm khí trảm kích, với hắn mà nói đều rất khó đưa đến thương tổn. Nhưng là tại tân thế giới lịch luyện nhiều năm, Crocodile tự nhiên sẽ hiểu, trên thế giới này vẫn tồn tại có thể làm bị thương tự nhiên hệ quả thực năng lực giả bản thể lực lượng, đó chính là vũ trang sắc. Cảm thụ được bạch u linh huy sái ra đạo này phi tường trảm kích bên trong có như kim đâm uy hiếp kích thích cảm giác. Crocodile không muốn liều mạng, thân hình trong nháy mắt bành trướng nổ tung, dung nhập vào thân thể bốn phía cuồng bạo saber bên trong, lại thông qua sensor quả thực năng lực thao túng saber vị trí phương hướng, dự chừa lại một đạo đủ để dung nạp phi tường trảm kích thông dong bay quá to lớn lỗ thủng. Đợi này phi tường trảm kích bay qua về sau, Crocodile mới lần nữa khôi phục hình người, nhìn về phía bạch u linh ánh mắt nói không nên lời kiên kỵ cùng ngưng trọng. Adrian thần sắc tự nhiên địa đứng ở chân trời, cũng không có vội vã tiếp tục triển khai công kích, mà chính là lòng hiếu kỳ tràn đầy mà hỏi thăm. Cá sấu sa mạc Crocodile, ta nghe nói qua tên ngươi, cũng lưu ý qua ngươi qua lại chiến tích. Adrian ngữ khí du dương, mang theo không hiểu. Nhưng là ngươi có thể hay không giải thích một chút, ngươi khi đó là thế nào từ râu trắng trong tay chạy trốn mặt khác, ngươi là làm sao làm được cùng ba rét tên kia không phân thắng thua. Thông qua vừa mới tình huống chiến đấu, màn hình đã soát xuất chiến đấu tin tức biểu hiện, Crocodile lúc này đẳng cấp, bất quá mới chỉ là LV88 mà thôi, thẳng thắn tới nói. Loại thực lực này cũng không tính yếu, thậm chí đã siêu việt mảnh này trên đại dương bao la 99% người. Lại thêm tự nhiên hệ Sensen quả thực, cá sấu sa mạc thực lực trình độ, còn có thể tiếp tục hướng bên trên điều chỉnh nửa cấp bậc. Nhưng là, dạng này thực lực, tuyệt đối không có cách nào làm đến theo Barret, không phân thắng thua trình độ, Adrian nghi vấn lời nói, hiển nhiên lại lần nữa câu lên Crocodile một ít không thoải mái nhớ lại. Lúc trước vẫn là 20 tuổi cá sấu sa mạc, tại tân thế giới cái nào đó trên đảo nhỏ, ngẫu nhiên gặp Dulac Barret, cũng cùng giao thủ. Tuy nói sau đó tân văn báo đạo đều nói cá sấu sa mạc cùng Barret ở giữa chiến đấu là vì phân thắng bại. Nhưng là Crocodile bản thân lại biết được, khi đó Barret hoàn toàn ở vào tâm linh mê mang thời kỳ, một thân thực lực căn bản không có phát huy ra bao nhiêu chú. Cho tới nay, dù cho ngoại giới đem chuyện nào xem như là Crocodile chiến đấu vinh dự một trong, nhưng là bản thân hắn lại không bình thường kiên kỵ người khác ngay trước hắn mặt nhất lên. Về phần Adrian hỏi một chuyện khác, càng làm cho Crocodile trong lòng khó chịu. Bị râu trắng nhất đao trảm đoạn tay trái, nhất quyền nện đến không thể động đậy, là Crocodile cả đời không muốn trở về muốn bi thảm chuyện cũ. Nếu không có khi đó râu trắng muốn thu hắn làm nhi tử, Crocodile có thể hay không chưa từng bên trên đại khoái đao Murakumi đao nhận dưới còn sống trở về, cũng là một cái vấn đề. Chú hai, hư bạch u linh, Crocodile lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo thốt nhiên nộ khí. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là lòng hiếu kỳ hại chết người, như vậy, đang hại chết chính ngươi trước đó, có thể hay không trước tiên đem bí mật nói cho ta nghe một chút đâu. Adrian thần sắc vẫn như cũ thông dong vô cùng. Nhìn quen chắc ló Linh Linh, Kaidu, Sengoku, Zephy cái này cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ, lúc này lại nghênh chiến cá sấu sa mạc. Adrian trong lòng quả thật đề không nổi một vẻ khẩn trương cảm giác tới. Phải biết một đoạn thời gian trước đó, tại quần đảo Sabao bên trên, không thể ở trước mặt hắn đi mấy cái đi ngang qua sân khấu lục quân đại tướng cùng chính phủ không u ảnh, hết thảy đều là Crocodile cấp bậc này tuyển thủ. Chỉ biết là múa mép khu môi gia hỏa, Crocodile giơ tay phải lên, đem sa hóa, lại bỗng nhiên quất ra. Vô cùng vô tận hạt cát tại Sensen quả thực khống chế phía dưới, trong nháy mắt ngưng tụ ra bốn thanh lóe ra ung tùng hàng quang băng lãnh cương đao, mang theo các chém vạn vật sắc bén khí thế, ngang nhiên hướng phía Adrian phương hướng công tới. Sa mạc kim cương bảo đao, cái này bốn thanh to lớn vô cùng đao nhận, có như thực chất, vô luận là phạm vi công kích, vẫn là trình độ sắc bén, đều vượt xa vừa mới sa mạc bảo đao, liền liền chắc nịch vô cùng sơn phong vách đá, đều có thể bị dễ như trở bàn tay địa chặt đứt ra. Phóng xuất ra một kích này về sau, cả sáu sa mạc như cũ không có cảm thấy thỏa mãn. Hắn nâng tay phải lên, cấp tốc tại trong lòng bàn tay ngưng tụ hình thành một đạo không ngừng xoay tròn sa phong bạo, lại đem uy có thể không ngừng ngưng tụ đề bạc, bỗng nhiên hướng phía đối diện phương hướng vung ra. Saber, Tesado, cái kia đạo ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, bất quá nửa cánh tay trưởng tiểu hình xoắn ốc sa phong bạo, tại thoát ly khống chế về sau, trong nháy mắt bành trướng thành che khuất bầu trời khủng bố tình cảnh, vô cùng vô tận hạt cát xuyên toa ở giữa, cơ hồ đem bốn phía hết thảy bao phủ nhập trong bóng tối. Những tốc độ cao đó phi hành hạt cát, dù cho chỉ là sát qua da thịt, cũng có thể hội lưu lại từng đạo đổ máu vết thương. Đối mặt sa mạc kim cương bảo đao theo Saber, Tesado liên hợp công kích, Adrian không có chút nào né tránh ý nghĩ, ngược lại ung dung nâng tay phải lên, bày ra mổ đường chiêu thức lên tay tư thế. Tại vô hình uy thế gia trì phía dưới, Adrian một thân áo bào không gió mà bay, cả người chậm rãi tản mát ra sôi trào mãnh liệt khí thế ba động. Như một bên có người quan chiến, tất nhiên sẽ phát giác được, từ bạch u linh trong thân thể hiện ra đến khủng bố ba động, cho người ta chấn nhiếp cảm giác, không chút nào kém cỏi hơn này cổ ùn ùn kéo đến khủng bố sa phong bạo. Ngắn mũi ấp ủ về sau, Adrian khí thế cùng lực lượng đã đề bạt cùng cực điểm, mà này bốn thanh lóe ra thâm thẳm hàn quang sa mạc bảo đao, cũng đã lấn đến gần trước ngươi. Adrian hai con ngươi ngưng lại, nắm chặt hắc đao đệ nhị Sandai Kitet tay phải bỗng nhiên dưới vung. Quy quốc, hoàn toàn không thể dùng gậy phi tường trảm kích để hình dung nhạt màu trắng hình trụ tròn sóng xung kích, trong nháy mắt liền hoàn toàn phai mờ này bốn thanh nhìn như sắc bén vô cùng sa mạc kim cương bảo đao, mang theo lấy phá hủy hết thảy sụp đổ khí thế, xuyên thủng cái kia không ngớt che mặt trời khủng bố bão cát, trực tiếp đánh phía Crocodile vị trí. Cái gì? Crocodile sợ hãi cả kinh, hồn nhiên không có có ý thức đến cái kia lấy làm tự hào song trọng công kích, lại bị Bạch U Linh lấy chính diện phương thức tấn công, cứ thế mà phá sạch sẽ. Nhưng làm hắn kịp phản ứng, muốn hóa thân bão cát di động tránh đi thời điểm, này cổ kinh khủng cùng cực uy quốc sóng xung kích đã gần sát trước mặt, rầm rầm rầm, uy quốc sóng xung kích trong nháy mắt đánh trúng bão cát bên trong Crocodile, trực tiếp đem từ một mảnh cát màn bên trong mang ra, thẳng tắp quanh ở phía dưới mênh mông trên sa mạc, bộc phát ra một trận rung khắp vân tiêu kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tại uy quốc lực lượng kinh khủng phía dưới, nguyên bản hoàn chỉnh chập trùng sa mạc mặt ngoài, trong nháy mắt rạn nước sụp đổ, hình thành liên tiếp phiến rìu đục sâu xa vết nứt. Vô số hạt cát từ địa phun ra ngoài, phóng lên tận trời, hình thành một mảnh quy mô không chút nào kém cỏi hơn vừa mới xa bờ, Pesado khủng bố bão cát. Ước chừng mấy phút sau, mảnh này hạt cát phong bão mới từ trên trời hạ xuống tới, một lần nữa phủ kín lấp đầy nguyên bản rạn nước khe hở, nhưng trong không khí như cũ tồn tại mảng lớn sương mù mông lung hạt bụi. Toàn thân chật vật Crocodile từ trong sa mạc hiện ra thân hình, thân thể kia mặc hắc sắc da lông áo khoác, hiện nay lấy trải qua là một bộ rách mướp bộ dáng. Ha ha ha ha, Crocodile ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to, tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Không nghĩ tới đi, Bạch U Linh ngươi công kích, với ta mà nói, mảy may không được hiệu quả, đối mặt này cổ kinh khủng vô cùng hình trụ tròn sóng xung kích. Crocodile vốn cho là mình cho dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Lại không nghĩ rằng, Sen Sơn quả thực giao phó tự nhiên hóa năng lực, không chỉ có để hắn hoàn toàn vượt qua làn công kích này, tự thân còn không có nhận con trai điểm thương tổn. Ngươi cảm thấy vừa mới loại trình độ kia, liền coi là công kích, Adrian hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm, từ bên trên bầu trời chậm rãi tung bay rơi xuống. Ta chỉ là muốn nhìn xem, loại trình độ này công kích, ngươi có thể hay không ngăn cản được mà thôi. Hiện tại xem ra, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn yếu. Hừ, Crocodile lạnh hừ một tiếng, huy động tay phải, một lần nữa ngưng tụ ra một đoàn sa bờ. Bất kể như thế nào, ngươi công kích, là không có cách nào làm bị thương ta, ta thế nhưng là sa mạc chi vương thế nhưng là quốc vương không chết lời nói, ngươi làm sao có thể đeo lên vương quan đâu. Adrian nâng tay phải lên, trùng trùng điệp điệp tái nhật linh áp từ trong thân thể hiện lên truyền đến, cùng ôn nhuận như mực vũ trang sắc bá khí cùng một chỗ, đem hắc đao đệ nhị Sandai Kitet thân đao phủ lên thành một cổ màu sắc hỗn độn. Linh áp uy quốc. Oanh, hỗn tạp tái nhật linh áp bàn bạc trảm kích, trong nháy mắt vượt trên bên trong thiên địa hết thảy tiếng vang, đem vô biên trời xanh cùng mênh mông sa mạc hết thảy nhuộm thành màu tái nhật màu. Không bình thường cảm tạ, đồng thường không trở về 500 Kidian tiền khen thưởng. Chú một, Crocodile cùng Barret tao ngộ thời điểm, đúng lúc là Barret rời khỏi Roger hải tặc đoàn trong lúc đó, xuất phát từ tâm linh mê mang giữa kỳ. Mà lại khi đó Roger còn chưa có chết, Barret cũng không có bạo tẩu, ở vào dưới thực lực trượt kỳ. Tốt a, tác giả khuẩn chỉ là tại tròn nguyên trứ trung một số nội dung cốt truyện lỗ thủng mà thôi. Là thật không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì cá sấu sa mạc cũng có thể theo Barret đánh nhau. Tuy nhiên gia hỏa này bức cách xác thực kéo đến thẳng đây. Chú hai, râu trắng lưu Crocodile nhất mệnh, chỉ là quyển sách bịa đặt. Nguyên trứ trung không có sách, chỉ biết là Crocodile từ râu trắng trong tay sống sót. Bất quá nói đến, hải tặc bên trong giống như tay gãy người, đều là đoạn tay trái. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 416, Thiên về một bên chiến đấu, chương 418. Thiên về một bên chiến đấu, thiên địa oanh minh, cát vàng cuồn cuộn. Cả tòa đảo Sandy đều tại cổ này siêu nhiên trát tuyệt lực lượng phía dưới rung lẩy bẩy đứng lên, mặt đất lay động không ngừng. Alaban thủ đô, Aluban. Tráng lệ vương cung đại điện. Nguyên bản đang triệu tập đại thần, mở vương quốc hội nghị, thảo luận vị kia tân tấn vương hạ thất vũ hải Crocodile tương quan công việc Alaban quốc vương Nefertari Cobra, tiếng nói chuyện bỗng nhiên bị cổ này cơ hồ bao trùm toàn bộ vương quốc cảnh nội chấn thiên tiếng nổ mạnh che giấu qua. Liên liên kiên cố vô cùng vương thất cung điện, đều tại cái này cổ mãnh liệt trùng kích vào lay động một lát, rơi xuống tung rơi cho bụi. Nefertari Cobra sắc mặt khẩn trương đứng dậy, song tay nắm lấy trước người bàn hội nghị tấm ván gỗ, lớn tiếng gầm rú nói, phát sinh cái gì đây là phát sinh cái gì ba lê chaka. Tại quốc vương kêu gọi phía dưới, hai vị vương quốc hộ vệ đội trưởng quan viên cấp tốc từ âm thầm đi ra, quỳ một gối xuống phục tại Cobra trước người. Bên trái vị kia, tuổi còn nhỏ, là một tên thân thể mặc trường bào màu trắng, đầu đội màu trắng khăn trùm đầu nam nhân. Hai mắt hốc mắt phía dưới bôi trét lấy màu tím sậm bốn góc tinh nùng trang, áo bào cùng khăn trùm đầu bên trên đồng đều có vẻ đại lượng hắc sắc bốn góc tinh đồ án. ba lê, hệ doan điểu điểu quả thực chim cắt hình thái năng lực giả, bên phải vị kia, tuổi tác hơi lớn, một đầu màu đen nhánh nam sĩ áo choàng tóc ngắn, người khoác màu xanh sẫm cùng màu xanh nhạt thường hạ ghép lại cẩn trọng áo choàng, trên cổ đeo có một đầu kim châu dây chuyền, eo phải phối hữu một thanh võ sĩ đao, bộ mặt đeo hắc sắc lan hình mặt nạ. Cha ca, hệ doan khuyển khuyển quả thực nói bừa lan hình hình dáng năng lực giả, hai vị này vương quốc hộ vệ đội trưởng quan viên, đồng thời cũng trở thành Alaban hai đại thủ hộ thần. Tạm thời không biết, quốc vương bệ hạ nhưng mời chư vị an tâm, ta cùng ba lê hội bảo vệ tốt mọi người, cha ca trầm ổn hữu lực thanh âm, trong nháy mắt trấn an được trong phòng họp chư vị vương công đại thần bối rối tâm tình. Lại thêm cung điện dao động dần dần dừng lại, rất nhiều các đại thần cũng chậm rãi khôi phục ngày bình thường biểu hiện ra ngoài thông dong tình huống. Chỉ bất quá trên trán còn sót lại mồ hôi, cho thấy vừa mới bọn họ đến tột cùng kinh lịch một trận như thế nào kinh tâm động phách tràn cảnh. Cảm giác đứng lên không giống như là đột phát động đất, quốc vương bệ hạ, cần ta đi điều tra một chút không? Ba lê ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi. Làm điểu điểu quả thực năng lực giả, lại là phi hành năng lực cực mạnh chim các hình thái, ba lê không hề nghi ngờ có được trong thời gian ngắn tuần tra toàn bộ vương quốc Alabatha năng lực. Đi thôi, Cobra bôi đem trên trán mồ hôi, vẫy vẫy tay. Nhưng vừa dứt lời, hắn lại hướng phía ba lê nói ra. Không, ngươi trước đi xem một chút đế đế cùng Vivi không hội nghị tạm thời dừng lại, vốn nên nhất ngôn cửu đỉnh quốc vương bệ hạ, lại lần nữa thay đổi chủ ý, hướng phía Chaka nói ra. Chaka, ngươi mang theo ta qua vương cung thiên điện, ta muốn tận mắt thấy đế đế cùng Vivi tình huống ba lê, ngươi đi bên ngoài tuần tra đi. Hai vị vương quốc thủ hộ thần gật gật đầu, đồng thời đứng dậy. Một vị phi tốc đi qua, cung kính cổng lên Cobra quốc vương, hai chân sinh phong, hướng phía Nefertari đế đế vương phi cùng Nefertari Vivi công chúa hiện nay ở lại vương cung thiên điện nhanh chóng chạy đi. Một vị khác làm theo hóa thân nửa thú hình hình dáng, nâng lên hai tay, lặng yên biến hóa thành một đôi bao trùm có màu nâu vũ mao chim cắt cánh, cánh mặt ngoài tô điểm có đại lượng hắc sắc điểm lấm tấm đường vân, huy động cánh, hướng phía cửa sổ bên ngoài bay đi. Tồn tại tại trong phòng họp vương quốc các đại thần hai mặt tư dò xét, đồng dạng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Loại trình độ này, hẳn là động đất a, không quá giống, quá đột ngột, mà lại tiếp tục thời gian quá ngắn, ta lại cảm thấy có điểm giống là nổ tung. Không sai, các ngươi vừa mới không nghe thấy này cổ tiếng vang sao? Có phải hay không là chúng ta vừa mới thảo luận vị kia đại hải tặc đang cùng địch nhân giao chiến? Nếu thật là nói như vậy, liền tốt, nhưng là quốc vương bệ hạ không phải cảm thấy vị kia hải tặc là người tốt sao? Alaban anh hùng cái gì? Linh áp uy quốc kịch liệt trùng kích, dần dần tiêu tán. Đợi hết thảy yên tĩnh như cũ về sau. Nguyên bản hạt cát đầy trời mênh mông sa mạc, biến thành tĩnh mịch mà không lường được thâm uyên hạp cốc, hắc ám đáng sợ khanh huyệt, tự hồ có thể thẳng tới địa. Nhất kích phía dưới, hình dạng mặt đất chuyển biến, đây là vô cùng linh áp a. Adrian đứng ở trên đường chân trời, sắc mặt lạnh nhạt nói ra một câu nói như vậy tới. Đang lúc này, hạp cốc trên vách đá dựng đứng truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Kèn két, một trận vỡ vụn âm thanh vang lên, bị linh áp uy quốc sóng xung kích đánh gần như ngưng kết các tầng, bị người từ nội bộ đẩy ra. Quần áo tả tơi, máu me khắp người cá sấu sa mạc, từ trên vách đá dựng đứng lộ ra thân hình. Hắn miễn cưỡng nâng tay phải lên, ngưng tụ ra một đoàn sa bờ, đem tự thân lung lay sắp đổ thân thể nắm dơ lên, bay đến ngoại giới trên sa mạc. Tại vừa mới linh áp uy quốc thiếp mặt đánh tới thời điểm, Crocodile tự biết không kịp phản ứng, lại lần nữa bị đụng vào địa. Vốn cho rằng đạo này cự hình sóng xung kích, cùng vừa mới cái kia đạo uy lực không khác chút nào, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng ở bản thân chạm đến trong nháy mắt đó, Crocodile trong nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là lan trì, đau đớn. Vô cùng vô tận cảm giác đau đớn, từ thân thể mỗi một cái bộ vị truyền đến. Giống như từng đạo sắc bén lưỡi dao không ngừng tại mặt ngoài thân thể làm lấy cắt chém vận động, mà lại cổ này cảm giác đau tự hồ có thể thâm nhập cốt tủy, thẳng đến linh hồn, liên liên vẫn lấy làm kiêu ngạo tự nhiên hệ xa xa thân thể, đều hoàn toàn không cách nào chịu đựng lấy cổ này bàn đại trùng kích sóng uy lực, giống như là giấy đồng dạng bị trực tiếp đánh xuyên qua. Nếu như không phải tại sinh mệnh nguy cấp chặt nhất trước mắt, Crocodile thao túng hạt cát, tại bên ngoài thân ngưng tụ một tầng kiên cố vô cùng sa hóa khải giáp, lại mạnh mẽ thao túng tự thân không ngừng chuyển di hướng sóng xung kích biên giới bộ vị. Nếu không lời nói, Crocodile cảm thấy hắn có thể sẽ dưới một kích này, trực tiếp chết mất, có chút không vặt, cũng có chút chịu đánh. Adrian cầm nắm hắc đao đệ nhị Sandai Kitet, mũi đao hơi khẽ rũ xuống. Theo lý mà nói, lấy Adrian lúc này trắc tuyệt thuộc tính cùng kiếm thuật uy lực, nếu như cá sấu sa mạc không có chút nào phòng ngự địa thiết mặt tiếp một phát linh áp uy quốc, trực tiếp chết mất có lẽ rất không có khả năng, nhưng hoàn toàn mất đi tự mình ý thức, có lẽ vẫn là có thể làm đến. Chính như cái nào đó không muốn lộ ra tính danh ngũ hoàng, bị tứ hoàng một gậy đánh thành ngu ngốc, còn tới cái mai khai nhị độ. Adrian tự nghĩ lấy hắn cùng cá sấu sa mạc ở giữa cự đại thực lực sai biệt, muốn làm đến loại trình độ này, cũng không tính khó khăn. Dù là cá sấu sa mạc tại chỗ học hội Lưu Anh cùng bá vương sắc cuốn quanh, cũng không phải đối thủ. Nhưng vẫn là hơi đánh giá thấp những này nguyên trứ trung ngôi đầu lên các cường giả y thản độ cùng nghị thiệt độ. Cá sấu sa mạc tầng này hộ giáp, xác thực điệt đến có chút dày. Crocodile khống chế tại xa bờ bên trong, một lần nữa trở xuống đến trên sa mạc, toàn thân bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở tầng cát phía trên. Thật! Kém chút liền chết. Crocodile lòng tràn đầy bất lực, vừa mới bạch U Linh cái kia đạo công kích, để hắn kìm lòng không đặng liên tưởng tới râu trắng. Loại trình độ này uy lực công kích, loại trình độ này quái vật, vì sao lại chạy đến nhạc viên giai đoạn đến, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ người, con mắt đều là mù sao, ta nhất định phải. Nhất định phải tìm tới này chiếc ác nhất chiến hạm, sau đó khiến cái này người hết thảy đi chết. Adrian từ bên trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới, dẫm tại trên cát vàng, một bước một cái dấu chân, đi đến Crocodile trước người. Sa mạc chi vương, hiện tại có thể trả lời ta vấn đề sao? Adrian từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Crocodile. Nhỏ yếu như vậy ngươi, cũng có thể được xưng là vương hạ thất vũ hải sao? Hừ hừ hừ. Crocodile cúi đầu thấp xuống, phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. U Linh nha. Khoảng cách gần như vậy, ngươi chủ quan. Hắn vô cùng nhanh chóng nâng lên tay trái, lóe ra kim quang độc câu trực tiếp đâm về Adrian bụng, đem đâm cho xuyên thấu, lại không chút do dự phóng xuất ra dấu ở độc câu trúng kịch độc. Bày biện ra quỷ dị tử sắc đậm đặc độc dịch, từ kim sắc độc câu mũi nhọn chảy ra, nhỏ xuống tại cát vàng mặt ngoài, bị bỗng ra từng đoàn quỷ dị yên khí, chung quanh tầng cát trong nháy mắt bị ăn mòn ra một vòng nho nhỏ hầm động tới. Ai nha hảo lợi hại độc đâu? Adrian nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cá sấu sa mạc, nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào. Ngươi có phải hay không muốn nghe loại lời này? Crocodile khó có thể tin cảm thụ được trong tay này rỗng tuếch xúc giác. Rõ ràng xuyên thấu bạch U Linh thân thể, rõ ràng đã phóng xuất ra đủ để kiến huyết phong hầu siêu cấp kịch độc, vì cái gì liền đụng vào địch nhân đều vô pháp làm đến, vô pháp tiếp nhận. Crocodile không biết từ chỗ nào một lần nữa hiện ra một cổ lực lượng, chống đỡ lấy cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể, nâng lên hoàn chỉnh tay phải, đem cự đại hóa, hóa thành một đạo nguyệt nha hình các lưỡi đao, trảm kích hướng bạch U Linh. Sa mạc bảo đao, suy, vẫn như cũ là quen thuộc tiếng xé gió vang. Thế nhưng là đủ để phá vỡ kim đoạn ngọc khủng bố chiêu thức, như cũ giống như là đánh trúng một đoạn không có vật gì không khí, không có thể đối với địch nhân tạo thành dù là một chút xíu thương tổn. Xem ra ngươi công kích, với ta mà nói, cũng không được mảy may hiệu quả đâu. Adrian nhìn lấy gần trong gang tất cá sấu sa mạc, chậm chậm rãi nói ra. Cũng là cái này hạt cát lấy ra cánh tay, nhìn đơn giản giống là quái vật đâu. Crocodile thần sắc lại biến, huy động tay phải bảo trì tốc độ bất biến. Lấy chân trái làm trục, thân hình chợt đi một vòng, tay phải thuận thế theo trước người tầng cát mặt ngoài, trong nháy mắt phát động mặt khác một hạng đủ để chặt đứt dung nham năng lực. Sa mạc đại kiếm, sắc bén vô cùng phiến hình tầng cát, chặn ngang chém trúng Adrian thân thể, cứ như vậy ngang qua tại hắn thắt lưng. Dạng này tư thái, liền có chút xấu xí, mà lại thẳng không quen. Adrian nhíu mày, hướng lui về phía sau ra mấy bước khoảng cách, lông tóc không tổn hao gì thoát ly sa mạc đại kiếm phạm vi công kích. Crocodile lúc này trên mặt xuất hiện một đạo ngẹn họng nhìn trân trối ngốc trệ biểu lộ, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Rõ ràng bạch U Linh là hệ Paramecia quả thực năng lực giả, vì cái gì có thể làm được không nhìn hạt cát công kích, Crocodile xem không hiểu, nhưng đại thụ rung động. Cắn chặt hàm răng, Crocodile lại lần nữa đem cánh tay phải sa hóa, ép ra tàn phá trong thân thể còn sót lại khí lực, tại sa hóa cánh tay phải phong nhận bên trên, ngưng tụ ra một tầng hơi mỏng đen nhánh vũ trang sắc bá khí. Sa mạc bảo đao, Crocodile huy động cánh tay phải. Ken, một đạo thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Adrian nhíu mày, không nhanh không chậm giơ tay lên bên trong hắc đao, chống chọi Crocodile các lưỡi đao. Sử dụng vũ trang sắc bá khí, cái này liền có chút vi quy. Adrian cánh tay phải thoáng dùng lực, bước lui Crocodile các lưỡi đao, lập tức bước ra một bước. Sắc bén vô cùng hắc đao đệ nhị sang đai ki tét tại giữa không trung xẹt qua một đạo gần như hoàng mỹ hình tròn đường vòng cung, chặt chém hướng Crocodile thân thể. Crocodile liên tục không ngừng địa nâng tay phải lên sa mạc bảo đao. Muốn chống chọi đệ nhị sang đai ki tét thần phong. Nhưng các vàng cấu thành các lưỡi đao, lại như thế nào có thể tới bị đỉnh cấp vũ trang sắc thối luyện mấy năm hắc đao, chỉ gặp sa mạc bảo đao lại bị hắc đao đệ nhị sang đai ki tét dễ như trở bàn tay địa một đao chẻ làm hai, đứt gãy các lưỡi đao hóa thành vài đoạn, chưa trước khi rơi xuống đất, liền trực tiếp bị gió thổi tán. Sau một khắc, hắc đao sang đai ki tét không có chút nào ngăn cản địa bổ trúng tại Crocodile trên nửa người trên. Cá sấu sa mạc khó có thể tin trừng lớn hai con ngươi, vốn là bản thân bị trọng thương hắn. Chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lập tức bên tai liền truyền đến gió gào thét âm thanh, chung quanh hết thảy cảnh tượng đều đang nhanh chóng hướng về phía trước. Oanh, sau một lát, giống như sao băng bay rớt ra ngoài Crocodile, trên mặt đất liên tục lăn lộn mấy vòng, cuối cùng đâm vào một mảnh nhô lên trên đồi cát, trực tiếp đâm vào một cái đường kính hơn 10 mét hố sâu. Khục phốc, vốn là tại linh áp uy quốc công kích đến bản thân bị trọng thương Crocodile, lại lần nữa kịch liệt ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Eo chỗ xuất hiện một đạo hiểm hiểm đem hắn từ đó bổ ra vết thương khổng lồ. Cá sấu sa mạc có thể cảm giác được kịch liệt vô cùng cảm giác đau đớn, đang từ đệ nhị Sandai Kitet bổ trúng vết thương vị trí truyền đến. Nhưng so vừa mới thân trúng linh áp sóng xung kích thời thượng lại tốt hơn một điểm là, cổ này cảm giác đau đớn, chỉ tác dụng tại trên thân thể, cũng không có loại kia xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức. Adrian thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện tại Crocodile trước người. Sơ Crocodile, vị thứ nhất vương hạ thất vũ hải, có thể nhờ ngươi cho chính phủ thế giới đái cá khẩu tính sao? Adrian vung chỉ toàn đệ nhị Sandai Kitet trên thân đao huyết châu, đem gác ở cá sấu sa mạc trên cổ. Liền nói, vị thứ nhất vương hạ thất vũ hải coi như, về sau thất vũ hải, nếu là lại tìm như ngươi loại này đồ rác rưởi, ta có thể liền sẽ không lưu thủ. Crocodile miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn lấy biểu lộ 10 phần nghiêm túc bạch u linh, kém chút không tiếp tục phun ra một ngụm máu tới. Ngươi quản cái này gọi lưu thủ, chương 417, có được giảng được cá sấu sa mạc, chương 419, có được giảng được cá sấu sa mạc, nhanh lên cho cái trả lời, đừng giả bộ chết a. Adrian nhíu mày, ngữ khí thúc giục. Vốn là gác ở Crocodile trên cổ hắc đao đệ nhị Sandai Kitet, này chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc đứt sắc bén đao nhận, lại lần nữa tới gần cá sấu sa mạc da thịt một chút. Yêu đao Sandai Kitet băng lãnh trên thân đao phát ra hàn khí âm u, thậm chí đem Crocodile cái cổ chung quanh da thịt, kích thích lông tơ dựng thẳng, nổi da gà nổi lên. Ta. Khụ khụ, Crocodile duy trì nửa nằm tại hố cát bên trong tư thái, vừa định muốn nói cái gì, lại không tự chủ được địa lại lần nữa ho khan vài tiếng, phun ra tích tích màu đỏ sậm huyết hoa. Adrian mười phần ghét bỏ địa sau này rút lui mấy bước, miễn cho bị cá sấu sa mạc máu tươi đến trên quần áo. Khục khục. Crocodile lại ho khan một hồi, cái này mới chậm rãi chậm tới. Cá sấu sa mạc ngẩng đầu lên, nhìn lấy nhẹ nhõm đem chính mình hoàn toàn đánh tan kẻ địch mạnh mẽ, không dãy dụ nữa. Bạch U Linh, người thắng làm vua, người giết ta đi, ngươi là nghe không hiểu ta lời nói, vẫn là nói tại chính mình muốn chết. Adrian nghiêng đầu một cái, ngữ khí nghi hoặc. Ta để ngươi liên hệ chính phủ thế giới, ai dù là ngươi muốn tìm cái chết, ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi, nhưng trước khi chết, mời hỗ trợ liên lạc một chút chính phủ thế giới được không? Crocodile kém chút lại là một hơi không có nói lên. Hợp lấy ngươi thật không muốn giết ta, ngươi đến Alaban đến tột cùng là muốn làm gì? Liền vì cho ta, không, chẳng lẽ liền thật chỉ là muốn cho vương hạ thất vũ hải một bài học sao? Crocodile điên cuồng nhớ lại liên quan tới Bạch U Linh hết thảy tình báo tin tức. Trước đó xác thực có tân văn báo đạo nói, Bạch U Linh sở dĩ đại náo quần đảo Sa Bao, nô dịch Thiên Long Nhân, là bởi vì chính phủ thế giới vô cớ đem hắn từ vương hạ thất vũ hải chuẩn bị tuyển bên trong trực tiếp bài trừ. Nhưng là Crocodile làm sao cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất tiếp nhận vương hạ thất vũ hải bổ nhiệm chính mình, thế mà cũng phải bị loại này tai họa bất ngờ. Ngươi có bản lĩnh qua tìm chính phủ thế giới phiền phức à? Ngươi đã qua tìm. Ngươi có bản lĩnh qua tìm khác thất vũ hải? Ngạch, trước mắt trên đại dương bao la có vẻ như chỉ một mình ta vương hạ thất vũ hải. Crocodile chợt cảm thấy tâm mệt mỏi không thôi. Giống như cái này miệng lại đen vừa trầm lão nồi, là mệnh trung chú định đắp lên trên lưng hắn một dạng. Nhìn qua không khỏi tiêu tan trầm xuống, từ cá sấu sa mạc trực tiếp biến thành các cá ướp muối Crocodile. Adrian không biết đối phương tâm lý hoạt động, nhưng vẫn cũ cảm thấy tương đương không kiên nhẫn. Cá sấu sa mạc, ta đều như thế lễ phép, đều nói mời ngươi liên hệ chính phủ thế giới. Adrian giơ lên hắc đao, tái nhật linh áp leo lên trên thân đao, lại lần nữa bày ra linh áp uy quốc lên tay tư thái. Ngươi nếu là lại không phối hợp lời nói, ta liền. Ta đáp ứng giúp ngươi liên hệ chính phủ thế giới. Crocodile nâng tay phải lên, lại tại trong lúc lơ đãng khiên động trước ngực vết thương khổng lồ, dẫn tới hắn một trận mày nhíu lại gấp, nhưng vẫn là cố nén đau đớn, đem nói cho hết lời. Không là chính ngươi qua liên hệ chính phủ thế giới, Adrian cường điệu một lần. Ta cùng đám người kia không có gì để nói. Crocodile cố nén trên thân đau đớn, trịnh trọng nói ra, để tốt ta hội liên hệ chính phủ thế giới, nếu như đổi lại là mới ra đời, kiệt ngao bất thuần cá sấu sa mạc, đối mặt loại này đánh tới cửa khóa nam cường nhân, là nói cái gì cũng sẽ không khuất phục. Nhưng là hiện nay cá sấu sa mạc, lòng dạ đã mất, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy như thế nào chiếm lấy Alaban vương vị, như thế nào thu hoạch được trong truyền thuyết Minh Vương chiến hạm, như thế nào đánh vào tân thế giới, hướng râu trắng báo thù. Nằm mơ ban giữa ngày muốn cũng còn không có kết thúc, người sao có thể chết đâu. Hôm nay, trước nhẫn một đợt Bạch U Linh, chờ đến về sau tìm tới Minh Vương, lại cho hắn biết cái gì gọi là một pháo oanh sập một tòa đảo trong lịch sử ác nhất chiến hạm. Crocodile trong nội tâm tràn ngập tự mình an ủi tinh thần. Vậy liền nhanh điểm liên hệ, ta về sau còn có chút việc khác tình cần phải đi xử lý. Adrian lựa chọn kiếm trong tay phong. Crocodile hai mắt trợn to, khó có thể tin nhìn lấy Bạch U Linh. Không phải đâu, ta đều bị thương thành dạng này, ngươi cứ như vậy gấp, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Đối mặt xấu nước chảy Bạch U Linh, Crocodile căn bản phản kháng không. Vương hạ thất vũ hải cùng chính phủ thế giới liên hệ chuyên dụng điện thoại trùng, tại mưa địa vũ yến. Crocodile đàng hoàng hồi đáp. Thật sự là phiền phức tính toán. Adrian ngửa đầu nhìn lên trời, ngữ khí đơn giản thô bạo. Trước giải quyết hết cái kia ông đại điểu đi. Crocodile nhất thời giật mình, cái này tà khí lẫm nhiên gia hỏa, không phải là muốn đổi ý trực tiếp xử lý hắn à? Nhưng mà nháy mắt sau đó, trước mắt Bạch U Linh lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái không ngừng huy động hai tay, trên mặt nụ cười quỷ dị chánh thức màu trắng U Linh. Crocodile trong nháy mắt ác hàn, hồi tưởng lại vừa mới này tiếp tục thời gian vô cùng ngắn khung cảnh chiến đấu. Bạch U Linh gia hỏa này, tự hồ hoàn toàn không có sử dụng hắn nổi danh nhất quả thực năng lực, U Linh quả thực lực lượng, thậm chí không có thi triển ra mảy may đến, loại cảm giác này, đơn giản giống như là lúc trước đối mặt trâu trắng như thế bất lực, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo đao thuật liền. Sau một lát, Adrian trong tay ngưng tụ một đầu linh áp ánh sáng roi một chỗ khác buộc chặt lấy một vị thân thể mặc áo bào trắng nam nhân, hai tay lông chim chưa hoàn toàn thối lui. Crocodile chú ý tới nam nhân này chính cúi đầu thấp xuống, một mặt thẹn với tổ tiên bộ dáng, đồng thời trong miệng còn đang không ngừng thấp giọng nỉ non chút bất lực, ta quá yếu, không xứng còn sống loại hình tinh thần sa sút lời nói. Chờ thấy rõ nam nhân quần áo về sau, Crocodile giật mình nói, đây là Alaban Vương thất hộ vệ đội trưởng, quốc gia thủ hộ thần Ba Lê. Adrian chảnh chảnh thân trúng tiêu cực U Linh Ba Lê, đây cũng là hắn vừa mới nhấc lên cái kia ý ông đại điếu. Tự như là gọi cái tên này. Sớm tại hoàn toàn đánh bại Crocodile thời điểm, vị này điểu điểu quả thực chim các hình thái đại điểu người, vẫn bay tại bên trên bầu trời. Gia hỏa này còn sợ Adrian không phát hiện được giống như, một mực bảo trì tại nửa trong tầng trời thấp xoay quanh bay lượn tư thế, đồng thời còn không ngừng mà quan sát đến bên này tình huống. Adrian đối vị này ở chim các chi ba lê ở đồng dạng có chút ấn tượng, bất quá không quá sâu sắc, dù sao thực lực quá hơi yếu một chút. Crocodile mắt nhìn ba lê, hắn đồng dạng không chút nào để ý cái này con chim lớn thực lực, nếu như muốn giải quyết hết đối phương, chỉ cần đối phương không phải nhất tâm chạy trốn, căn bản không phải việc khó gì. Nhưng là Bạch U Linh ngắn ngủi trong nháy mắt liền giải quyết. Không nghĩ, muốn càng nghĩ càng thấy được bản thân rất yếu. Crocodile hỏi, gầy Bạch U Linh, người đem hắn bắt tới làm cái gì, người? Adrian chỉ trọng thương Crocodile, lại chỉ bên chân ba lê. Công cụ giao thông. Crocodile trầm mặt một lát, chậm rãi nói, vì vị này hộ vệ đội trưởng, cũng không phải cái gì dễ dàng thuyết phục người. Adrian có chút buồn cười mắt nhìn cá sấu sa mạc, nhắc nhở. Người cũng không phải. Mấy phút sau, từ tiêu cực U Linh khủng bố ảnh hưởng bên trong tránh thoát ba lê, đối mặt Bạch U Linh dạng này một vị truyền kỳ đại hải tặc yêu cầu, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ. Hoặc là nói, sớm khi nhìn đến bị linh áp uy quốc quanh kích đi ra, cơ hồ hoàn toàn đem sa mạc thay vào đó thâm uyên hầm động về sau. Ba lê sở hữu phản kháng ý nghĩ, toàn bộ đều bị chôn giấu thật sâu ở trong lòng. Nếu như nói phản kháng cá sấu sa mạc, còn có thể nhìn thấy một chút hy vọng lời nói. Như vậy giống Bạch U Linh loại này nhất kích đủ để hủy diệt một cái tiểu hình quốc gia kinh khủng tồn tại, liền hoàn toàn không có phản kháng thời cơ. Mắt nhìn bị Bạch U Linh đánh bại dễ dàng cá sấu sa mạc, ba lê trong lòng mặc niệm, có được giảng được, không chỉ có riêng chỉ có ngươi một cái mà thôi. Chương 418, Ngũ Lão Tinh, ngươi là tới. Tranh công, chương 420, Ngũ Lão Tinh, ngươi là tới. Tranh công, ba lê CV sai thay bằng Teo, tại Adrian sai sử dưới, Teo vận dụng năng lực, hóa thành thú hình hình dáng, biến thân làm một cái hình thể to lớn màu nâu lớn chim cắt. Lớn chim cắt đem bản thân bị trọng thương Crocodile gánh vác tại trên lưng, hướng phía Ren Dinner phương hướng bay đi. Adrian đồng dạng tiến vào U Linh hóa trạng thái, theo sát sau. Đang bay lượn tốc độ phía dưới, hai người một chim cấp tốc từ sa mạc bay đến Alaban bên trong nhất là nổi tiếng ốc đảo Renbang, cũng tinh chuẩn đáp xuống tòa kia xa hoa vô cùng Ren Dinner sòng bạc phía trên. Crocodile cố nén thương thế, từ theo phía sau nhảy xuống, một ngựa đi đầu đi nhập nhà mình sao huyệt. Lão đại vội vàng mà đến, lại trọng thương mà về. Càng đáng sợ là lão đại bên người còn đi theo số tiền thưởng là lão đại hơn 20 lần Bạch U Linh, đã sơ hiện quy mô ba rốc công tác thất, nhất thời lâm vào một mảnh bối rối. Adrian không muốn hoa tốn thời gian tại bọn này ba rốc công tác thất lâu la trên thân, trực tiếp bộc phát ra linh áp, đem bọn này bình quân thực lực thấp đến đáng thương bọn lâu la hoàn toàn ép bất tỉnh ý thức. Bá vương sắc. Crocodile trong lòng đối Bạch U Linh đánh giá, yên lặng lại đề thăng một cái cấp bậc. Tại Adrian nhìn chăm chú phía dưới, Crocodile ráng chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương, từ Ren Dinner xào huyệt cái nào đó tối trong hộp, lấy ra lúc trước chính phủ không giao phó cho hắn thất vũ hải chuyên chúc điện thoại trùng. Bố lỗ Brooklyn, bố lỗ Brooklyn. Chuyên chúc điện thoại trùng bấm ra ngoài, vô hình sóng điện tín hiệu vô cùng nhanh chóng địa truyền lại hướng thánh địa Marifort. Đánh chuông âm thanh ước chừng tiếp tục mười mấy giây, lúc này mới bị người kết nối. Chỉ gặp điện thoại trùng mặt, biến thành một trương tràn ngập uy nghiêm lão giả khuôn mặt, mà này xúc tu trên ánh mắt, cũng không khỏi trên kệ một đôi không khung hình tròn kính mắt. Chính là Ngũ Lão Tinh bên trong phụ trách chế định vương hạ thất vũ hải chế độ đầu trọc Ngũ Lão Tinh, Sir Crocodile, có chuyện gì? Thoại âm rơi xuống, điện thoại trùng rất sống động địa bắt chước được đầu bên kia điện thoại người nghi hoặc không hiểu tâm tình. Vì cái gì ngươi bộ dáng nhìn qua chật vật như vậy? Crocodile mắt nhìn bên cạnh Adrian, khóe miệng hơi hơi phát khổ, nhưng vẫn là giả bộ như bình tĩnh nói. Bạch U Linh, đi vào Alaban. Đầu trọc Ngũ Lão Tinh trong nháy mắt trầm mặt. Cho dù là hắn tự mình tuyển định Vương Hạ Thất Vũ Hải nhân tuyển, nhưng là hắn cũng không cho rằng cá sấu sa mạc có thể cùng Bạch U Linh đánh đồng. Crocodile tiếp tục nói. Ta cùng hắn giao thủ một lần, ta không phải là đối thủ. Đầu trọc Ngũ Lão Tinh lại lần nữa trầm mặt, lần này lại là bởi vì hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đầu trọc Ngũ Lão Tinh ngừng lại một lát, chậm rãi mở miệng nói. Cho nên, ngươi là tới. Tranh công, không biết phải hình dung như thế nào cá sấu sa mạc loại này chiến bại chi tướng, còn dám gọi điện thoại đến thánh địa Marifort hành vi, đầu trọc Ngũ Lão Tinh tận lực dùng một cái tự giác so sánh phù hợp từ ngữ. Thành công địa từ Bạch U Linh trong tay sống sót. Cùng loại dạng này, tự như ngươi khi đó từ râu trắng trong tay sống sót một dạng. Nghe được đầu trọc Ngũ Lão Tinh lời nói, Adrian đột nhiên cảm giác được bọn này cả ngày đợi tại Marifort, trốn ở trong tối trù tính lấy thế giới kế hoạch Ngũ Lão Tinh, giống như cũng không phải cái gì không còn gì khác người. Tối thiểu nhất, vị này đầu trọc Ngũ Lão Tinh khôi hài năng lực cùng chăm chọc năng lực, xác thực rất lợi hại. Crocodile muốn nổi giận hơn, nhưng cố kỵ đến đứng bên cạnh Adrian, vẫn là vô cùng miễn cưỡng đem đề tài kéo về quỹ đạo. Không phải, cá sấu sa mạc ngữ khí 10 phần băng lãnh. Là Bạch U Linh muốn cho ta hướng chính phủ thế giới chuyển đạt một câu, hắn lúc nào cũng có thể qua tìm khác Vương Hạ Thất Vũ Hải phiền phức, không cho Ngũ Lão Tinh hồi phục thời cơ. Crocodile lạch cạch một tiếng, trực tiếp cúp máy Marifort đối thoại. Tuy nhiên hơi có xuyên tạc, nhưng ý tứ đại khái giống nhau. Adrian hơi hơi gật gật đầu. Xem như miễn cưỡng quá quan. Crocodile hơi thở phào, lập tức lại hơi có vẻ tò mò hỏi. Về nếu như chính phủ thế giới xác lập vị thứ hai Vương Hạ Thất Vũ Hải, ngươi hội làm sao đối phó hắn? Nếu như là loại kia không có chỗ ở cố định, bốn phía phiêu bạc, chỉ có thể tìm vận may. Crocodile sắc mặt tối đen, hợp lấy hắn loại này thật đúng là nên bị giáo huấn một lần a. Hắn chỉ không phải là muốn tìm an hưởng tuổi già, đồng thời còn có cơ hội đông sơn tái khởi sao huyệt, có lỗi gì? Bất quá nếu là gặp được loại kia có minh sát bàn. Giết, Adrian ngữ khí ngã ngớn. Trong lời nói cho lại dọa đến Crocodile cùng Peo không hẹn mà cùng ngạch đổ mồ hôi lạnh. Cá sấu sa mạc, ta hồi dựa theo ước định, buông tha ngươi một lần. Adrian thu liễm lại nụ cười trên mặt, ngược lại nhìn về phía một bên Theo. Vương quốc hộ vệ đội đội trưởng, hiện tại, có thể xin ngươi giúp một tay liên lạc một chút Alaban vương thất sao, ta có chút việc cần bọn họ trợ giúp. Theo trên trán mồ hôi lạnh, trong nháy mắt có khuếch trương đại xu thế. Adrian gặp hắn trầm mặt, dứt khoát bày đủ đại hải tặc tư thái. Nếu như ngươi không chủ động hỗ trợ, ta chỉ có thể chủ động mạnh mẽ bắt lấy. Redliner. Thánh địa, Marifort. Tráng lệ trong cung điện, đầu trọc Ngũ Lão Tinh sắc mặt không ngờ địa cúp máy trước mặt điện thoại trung. Bọn này vô lễ hải tặc nhóm, thật sự là khuyết thiếu giáo dưỡng, chòm râu dê rừng Ngũ Lão Tinh thần tình lạnh nhạt nói, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không nên lấy hải tặc đến chế ước hải tặc, đây là ngươi tự mình lựa chọn đường. Đầu trọc Ngũ Lão Tinh cải chính, đây là chúng ta cộng đồng lựa chọn lộ tuyến, là tổng hợp bỏ phiếu quyết định cái này chế độ. Chòm râu dê rừng Ngũ Lão Tinh không muốn qua cùng hắn giải thích. Cá sấu sa mạc bên kia coi như. Đầu đội nón đen Ngũ Lão Tinh mở miệng dò hỏi. Sang cái đứa bé kia, đáp ứng trở thành vị thứ hai Vương Hạ Thất Vũ Hải sao? Thoại âm rơi xuống, nhất thời đem hắn hai vị Ngũ Lão Tinh chú ý lực cũng cùng nhau hấp dẫn tới. Tại ta bốn vị Ngũ Lão Tinh ánh mắt nhìn soi mói. Đầu trọc Ngũ Lão Tinh thở dài, lại lắc đầu. Không, Sang tiến vào tân thế giới không lâu, nhưng đã tao ngộ qua không ít cường địch, thực lực phương diện là đầy đủ. Nhưng là... Hắn không chút do dự cự tuyệt Thất Vũ Hải bổ nhiệm, thậm chí ngay cả một tơ một hào muốn phải đàm luận ý nghĩ đều không có. Đứa nhỏ này, chòm râu dê rừng Ngũ Lão Tinh có chút tức giận nói. Lịch sử đã nói với chúng ta, thân là Thiên Long Nhân, sinh ra tới là cần phải đi thống trị, nón đen Ngũ Lão Tinh nhắc nhở, Sans tuy nhiên sinh ra tới cũng là Thiên Long Nhân, nhưng lại chưa bao giờ qua Thiên Long Nhân sinh hoạt. Trong mắt của ta, hắn rất có thể đã đem Roger tự do ý chí truyền thừa xuống. Hư tự do buồn cười biết bao đồ vật, phụ trách nắm giữ chính trị vẫn lên ri mép Ngũ Lão Tinh lạnh hừ một tiếng. Khối lập phương mặt Ngũ Lão Tinh đứng ra đánh cái giảng hòa, hắn nhìn về phía đầu trọc Ngũ Lão Tinh, tận lực tỉnh lược qua liên quan tới sang sự tình. Vị thứ hai Vương Hạ Thất Vũ Hải, có thừa thí sinh thích hợp sao, hơn người tuyển ngược lại không phải là không có, chỉ bất quá. Đầu trọc Ngũ Lão Tinh nhíu mày. Chúng ta còn không biết Bạch U Linh cụ thể dự định. Bạch U Linh. Danh hào vừa ra, hoa lệ trong cung điện nhất thời một mảnh im lặng. Nguyên bản một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật, hiện nay đã trưởng thành chính phủ thế giới cự đại phiền toái. Càng làm cho người ta phiền não là, chính phủ thế giới đối với Bạch U Linh còn không có bất kỳ cái gì hữu hiệu phản chế biện pháp, đầu trọc Ngũ Lão Tinh thở dài một tiếng. Vô luận như thế nào, trước đem vị thứ hai Vương Hạ Thất Vũ Hải nhân tuyển định xuống đây đi. Sang bên kia, tạm thời đợi thêm đợi một đoạn thời gian đi. Vị thứ hai Vương Hạ Thất Vũ Hải là nón đen Ngũ Lão Tinh hỏi. Đầu trọc Ngũ Lão Tinh suy tư một lát. Trước mắt Bạch U Linh hoạt động tại Alaban cảnh nội, vậy liền đem nhân tuyển phạm vi tạm định tại Tân Thế Giới đi, cách khá xa chút. Dịch axit hải tặc đoàn. Thuyền trưởng gạo già. Liền cái này đi, ba lê CV sai thay bằng theo, chương 419, 800 năm trước 20 vương tộc, chương 421, 800 năm trước 20 vương tộc, Alaban, Renban ốc đảo, Rendiner sòng bạc. Đối mặt Bạch U Linh thỉnh cầu, theo lâm vào thật lâu trạng thái yên lặng, đầu nhanh muốn đến bốc khói, đều nghĩ không ra một cái tốt lý do cự tuyệt. Thân là vương quốc hộ vệ đội trưởng quan viên, theo vô luận như thế nào đều không nên bỏ mặc Bạch U Linh bực này truyền kỳ hải tặc tới gần Alaban vương thất bên người, dù là hy sinh tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Nhưng cùng lúc thân là Alaban thủ hộ thần, lúc này nếu như không đáp ứng Bạch U Linh thỉnh cầu, thực lực thế này truyền kỳ hải tặc nếu như náo khởi sự đến, không chỉ có riêng chỉ là cướp bóc cảng khẩu như thế tiểu đã tiểu nháo. Hơi không cẩn thận, khả năng cũng là chìm đảo diệt quốc tai ương, tận mắt nhìn thấy Bạch U Linh cái kia có thể xưng là cải thiên hoán địa khủng bố uy năng, tận mắt chứng kiến này đem sa mạc thay vào đó thâm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.